Chương 4151, vô cùng bạo tay. Người trẻ tuổi, đi tới Ma Nhai Thành đừng như thế điên cuồng. Tốt xấu cũng nghe một chút ta đưa cho người báo giá, có thể kiếm được không một chút nào sai, nếu không đến thời điểm cả người cả của đều không còn, có thể xui xẻo. Ưng Bảo Thánh Nhân âm thanh âm trầm, đầu lông mày hơi vặn lên, eo hẹp đầu lông mày, bất lãnh không nhạt nói. Nhưng là, ai cũng nghe được, Ưng Bảo Thánh Nhân chính là đang đe dọa Từ Phong, hoàn toàn không che giấu. Từ Phong hai mắt hơi vặn lên, hắn không thích nhất chính là người khác uy hiếp hắn, đặc biệt là một cái pháp thiên cảnh ba tầng, đều nhanh nửa thân thể xuống mồ rắc rưởi, còn đến phùng má giả làm người mập. Dù cho là đối mặt Đông Dương lão tổ cường giả như thế, Từ Phong đều không có sợ hãi, lại làm sao có khả năng e ngại chỉ là pháp thiên cảnh ba tầng rắc rưởi. Lúc này cất giọng nói, ta không phải nghe nói Ma Nhai Thành thành chủ, cũng coi như là có chút danh tiếng nhân vật. Bây giờ nhìn lại, chỉ đến như thế. Từ Phong lời nói vang lên, toàn bộ dưới đất giao dịch hội đều là kinh ngạc, từng cái như là nhìn người chết, nhìn chằm chằm Từ Phong. Ma Nhai Thành thành chủ, được xưng Ma Nhai Hành giả, chính là Đông Dương lĩnh một cường giả, người này tính cách quái lạ, pháp thiên cảnh bảy tầng tu vi, cũng không tham dự Đông Dương lĩnh bất kỳ tranh đấu, cứ như vậy khống chế Ma Nhai Thành, chính mình chơi mình. Hoàng khẩu Bạch Nha tiểu nhi, ngươi sợ là chán sống. Một đạo thanh âm the thé vang lên. Một bóng người, đống nhiên xuất hiện ở Từ Phong trước người. Trên người cuồng bạo khí thế, hướng về Từ Phong áp bức mà đi. Hiện trường đều câm như ve mùa đông. Dưới đất giao dịch hội chính là Ma Nhai Hành giả chủ trì, mọi người đều biết. Hiện tại, nhưng có người dám to gan trắng trợn, làm nhục như thế Ma Nhai Thành chủ, tự nhiên sẽ làm tức giận đối phương. Ta tới Ma Nhai Thành trước, nghe Ma Nhai Thành cấm chỉ tranh đấu, chính là sáng tạo công bằng công chính giao dịch hoàn cảnh, ta nói có thể đúng. Từ Phong nhưng đúng mực, hoàn toàn không có chịu đến Ma Nhai Hành giả khí thế áp bức, tự mình hỏi. Bên cạnh Ưng Bảo Thánh Nhân nhưng không nhịn được lắc đầu, hắn cảm thấy được Từ Phong chắc chắn phải chết, dám to gan như vậy khiêu khích Ma Nhai Hành giả. Chỉ là bên trong lòng có chút đáng tiếc, một con yêu thú khác loại Viêm Nhật Tuyệt Phong Báo Vương. Không sai, ta Ma Nhai Thành nhiều năm như vậy, phàm là dám to gan gây sự người, đều thành là người chết. Ma Nhai Hành giả kiên định nói. Đây là hắn trưởng quản Ma Nhai Thành nguyên tắc. Ha ha ha. Thực sự là buồn cười, không nghĩ tới đường đường pháp thiên cảnh bảy tầng cường giả, cũng sẽ tự mình an ủi, tự mình cảm giác hài lòng, thực sự là đáng thương. Đáng tiếc. Từ Phong lúc này đầy mặt xem thường, trong thần sắc đều là xem thường. Lời nói vang lên, tất cả mọi người không rõ trắng. Đến cùng tên tiểu tử này muốn làm gì? Như vậy khiêu khích cùng làm tức giận Ma Nhai Hành giả, thật sự được chứ? Vẫn là có chỗ ỷ lại đây. Tiểu tử, ngươi nếu như không nói ra được cái 1, 2, 3, dù cho ngươi tới lịch phi phàm, hôm nay ta cũng muốn ngươi chết ở Ma Nhai Thành. Ma Nhai Hành giả nhiều năm như vậy, trưởng quản Ma Nhai Thành mấy chục năm, còn từ không có người, dám to gan nói hắn như vậy. Ta xin hỏi ngươi, nơi này là dưới đất giao dịch hội, vì sao ta vừa tới nơi này, tự có người muốn ép mua buộc bán, trực tiếp mở miệng uy hiếp ta? Ngươi đường đường pháp thiên cảnh bảy tầng cường giả, nhưng mặc cho một cái pháp thiên cảnh đỉnh cao tầng ba rác rưởi lão cẩu, trong này phá hoại quy củ, mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi không phải chỉ là hư danh là cái gì? Nghe thấy Từ Phong lời nói, vừa nãy mang theo thương hại ánh mắt nhìn về phía Từ Phong không ít người, đều rối rít ánh mắt sáng lên, xem ra tên tiểu tử này làm tức giận Ma Nhai Hành giả mục đích, dĩ nhiên là đối phó Ưng Bảo Thánh Nhân. Ưng Bảo Thánh Nhân mới vừa rồi còn mang theo nhìn có chút hả hê vẻ mặt, giờ khác này kém một chút không có tại chỗ phun máu. Thực sự là nội tâm tan vỡ. Hắn bất quá là mở miệng uy hiếp Từ Phong một câu. Cần phải làm tình cảnh lớn như vậy sao? Ai uy hiếp ngươi? Ma Nhai Hành giả đầy mặt tâm trầm. Lại vẫn có người, dám to gan ở hắn mí mắt bên dưới gây sự, không tuân quý củ. Đây không phải là khiêu khích chính mình sao? Ma nhai hành giả đương nhiên hết sức phẫn nộ. Ngươi ở chỗ này cũng nghe được, cũng là ngươi không nghe. Từ Phong chỉ cách đó không xa, sắc mặt lúng túng tái nhợt run rẩy Ưng Bảo Thánh Nhân, nói, hắn muốn mua ta tiểu báo tử, ta không bán. Tiểu mở miệng uy hiếp ta, nghĩ muốn ta cả người cả của đều không còn. Lẽ nào đây chính là lời ngươi nói ma nhai thành giao dịch quy củ? Ưng Bảo Thánh Nhân. Ma nhai hành giả nhìn về phía Ưng Bảo Thánh Nhân, trên người khí thế cường hãn bạo phát, đầy mặt âm trầm sắc ý. Hắn nói có thể là lời thật. Ưng Bảo Thánh Nhân đầy mặt tâm trầm. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, chính mình một câu đơn giản lời, lại bị Từ Phong hãm hại. Nội tâm đều là sát ý. Lúc này đầy mặt tay náy, nói, thành chủ đại nhân, ta bất quá nhất thời nhanh miệng, cũng không có ý tưởng kia, xin hãy tha lỗi. Đừng! Nào có biết, ma nhai hành giả xông lên phía trước, cầm lấy Ưng Bảo Thánh Nhân cổ, hung hăng giơ tay lên. Hướng về Ưng Bảo Thánh Nhân gò má, tiêu hung hăng vô lên, thanh âm bộ bộ, kèm theo Ưng Bảo Thánh Nhân trong miệng máu tươi, cứ như vậy tả hữu phun. Không ít người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều triệt để thay đổi. Thầm nghĩ, tên tiểu tử này không đơn giản a. Như vậy dựa thế đánh xu thế, nhìn như đơn giản, lại cần khống chế rất tốt, mới có thể làm được. Cút khỏi ma nhai thành, trung thân cấm chỉ tiến nhập dưới đất giao dịch hội. Ma nhai hành giả đem Ưng Bảo Thánh Nhân giả mua thân thể, như là lợn chết một dạng, ném đến mấy mét có hơn. Người sau đầu, máu me đầm địa, xương như là một con lợn. Người có thể thỏa mãn. Ma nhai hành giả quay về Từ Phong hỏi. Đa tạ thành chủ giữ gìn lẽ phải, xem ra là có người vác lấy thành chủ dở trò, thành chủ đại nhân thực sự là anh minh thần võ. Từ Phong ý cười đầy mặt doanh doanh. Hiện ra được rất vui vẻ, tự nhiên là thấy đỡ thì thôi. Kỳ thực, Từ Phong cũng nhìn ra, cũng chính là cái này Ưng Bảo Thánh Nhân xui xẻo, vừa vặn đụng tới ma nhai hành giả múc đầu. Từ Phong nhìn ra, tựa hồ lao này, khí tức có chút hỗn loạn, xem ra là tu luyện đưa đến. Ưng Bảo Thánh Nhân, cút! Ma nhai hành giả một tiếng hét lớn, nói. Ưng Bảo Thánh Nhân từ dưới đất bỏ dậy, quả thực vô cùng thê thảm. Con mắt đều chỉ còn lại một cái may, bên trong sát ý khủng bố như vậy. Hận không được xông lên, xé nát Từ Phong. Lại không thể không mau mau xoay người, hướng về bên ngoài phóng đi. Giao dịch hội tiếp tục tiến hành. Ma nhai hành giả mở miệng nói. Từ Phong đi tới đám người thời gian, mọi người cũng đều không dám khinh thường Từ Phong. Sợ bị tiểu tử này hố. Ưng Bảo Thánh Nhân chính là một câu uy hiếp. Kém một chút bị bấy chết. Dẫm vào vết xe đổ. Bọn họ cũng không dám sang bậy. Từ Phong phát hiện, mọi người cứ như vậy đứng chung một chỗ, thay phiên dự theo thứ tự tới, dồn dập nắm ra bảo vật của mình, sau đó nói ra nghĩ muốn đổi lấy bảo vật, đến tiến hành hiện trường giao dịch. Cứ như vậy, khoảng chừng gần nửa canh giờ. Đến phiên Từ Phong. Mọi người đều không biết, chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng thanh niên. Tới hạ giao dịch hội, nghị muốn đổi gì đây? Ta có thể lấy ra 30 viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, phẩm chất ở hơn 90%, đồng thời lấy ra 2.000 trung phẩm linh tinh, cùng với miễn phí giúp đối phương luyện chế 3 viên cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan. Từ Phong lời nói vang lên, tất cả mọi người trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng. Bọn họ cảm thấy được tên tiểu tử này, sợ là đến gây sự đi. Chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng, có thể có số tiền lớn như vậy. Dù cho là ma nhai hành giả, đều nháy mắt đi tới giao dịch hội đằng trước, gắt gao trừng mắt Từ Phong. Chương 4152, thật sự đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, ngươi có thể đủ luyện chế cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan. Nói như thế, ngươi là cấp 7 hạ phẩm luyện đan sư. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi tuổi tác mới bao lớn? Một ông già khuôn mặt không tin tưởng, quay về Từ Phong liên tiếp phát sinh mấy cái chất vấn. Căn bản không tin tưởng, Từ Phong có thể luyện chế cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan. Mấy người bên cạnh, cũng đều là gật gật đầu. Bọn họ cũng không tin tưởng, Từ Phong có thể luyện chế cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan. Các ngươi không tin tưởng không sao, chờ sẽ chỉ cần giao dịch có thể đạt thành, ta tự nhiên có thể thỏa mãn các ngươi, không là được rồi. Hiện đang chất vấn ta, cũng không nhiều lắm ý nghĩa, các ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong chậm rãi nói ra, trong thần sắc đều là tự tin. Ngươi nghĩ muốn giao dịch cái gì? Ông lão kia tiếp tục truy vấn nói. Không thể không nói, chỉ riêng Từ Phong lấy ra 30 viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, giá trị tiểu hết sức không ít. Còn muốn thêm vào 2.000 trung phẩm linh tinh, cùng với 3 viên cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan, đơn giản là siêu cấp lớn tác phẩm. Ta muốn đổi lấy một vị cấp 8 lò luyện đan. Lời nói vang lên, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Chẳng trách Từ Phong một hơi, lấy ra nhiều như vậy. Hóa ra nhân ra hướng về phía cấp 8 lò luyện đan mà tới. Nhưng là, hiện trường người, căn bản không có người, nắm giữ cấp 8 lò luyện đan. Từ Phong nội tâm đều là thở dài, xem ra cấp 8 lò luyện đan thật sự có thể gặp không thể cầu. Ma nhai hành giả chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra có một vị cấp 8 lò luyện đan, bất quá ngươi nói những thứ đồ này, ta đều không cần. Đối với ma nhai hành giả tới nói, cấp 6 cực phẩm thánh linh đan không nhiều lắm giá trị, cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan cũng giống vậy, cho tới trung phẩm linh tinh, hán trưởng quản ma nhai thành, những năm này tích lũy, cũng có mấy vạn trung phẩm linh tinh. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía ma nhai hành giả. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, nội tâm thầm nói, có hy vọng. Nếu cái này ma nhai thành thành chủ có cấp 8 lò luyện đan, vậy thì dễ làm. Ta quan sát hơi thở của ngươi hỗn loạn, ngươi có phải là tu luyện ra hiện cái gì sai lầm, hay hoặc là thân thể xuất hiện khác thường? Từ Phong nhìn về phía ma nhai hành giả, hỏi. Hả? Ma nhai hành giả nghe vậy, già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là ngưng lại, tràn ngập lạnh lùng sắc ý. Hắn chính là rất rõ ràng, thân thể mình thương thế tình huống, toàn bộ ma nhai thành đều không người hiểu rõ. Nếu như để một ít người biết, thân thể hắn có thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ hắn muốn tiếp tục bình yên vô sự trưởng quản ma nhai thành, tất nhiên không thể dễ dàng. Dù sao, dù cho là đối với Đông Dương thế gia tới nói, ma nhai thành đều là một khối thịt mỡ. Ngươi nếu như không ngại, ta có thể cho ngươi kiểm tra cẩn thận kiểm tra. Từ Phong quay về ma nhai hành giả nói ra. Ừm. Ma nhai hành giả gật gật đầu. Hắn chính là pháp thiên cảnh 7 tầng cường giả, nếu như không biến mất hơi thở, Từ Phong căn bản không cách nào điều tra, cái này cũng là tại sao, Từ Phong vừa nãy cũng chỉ là cảm nhận được, ma nhai hành giả khí tức hỗn loạn nguyên nhân. Từ Phong đi tới ma nhai hành giả trước người, sắc mặt biến đến ngưng trọng, ma nhai hành giả khí tức nơi nào chỉ là hỗn loạn đơn giản như vậy, nhất định chính là muốn tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Thương thế của ngươi. Còn không có chờ Từ Phong nói ra, ma nhai hành giả tiểu đối với Từ Phong dùng một cái ánh mắt. Từ Phong chân thành ghi nhớ thần sẽ, nói, đổ cũng không có bao nhiêu vấn đề, chỉ cần hơi thêm điều trị. Người đi theo ta. Ma nhai hành giả mang theo Từ Phong hướng về đại điện tay trái một bên, liền trực tiếp ly khai. Hiện trường người, từng cái đều âm thầm trầm tư. Tiểu huynh đệ, con mùi thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ma nhai hành giả rất rõ ràng, thương thế của chính mình, như là tiếp tục nữa, tình huống của hắn sẽ rất tồi tệ, vô cùng có khả năng 3 năm dưới, sẽ chết vong. Mà, Từ Phong đã như vậy lời thề son sát, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương có phải là thật hay không có bản lĩnh. Từ Phong, đối với ma nhai hành giả xưng hô thay đổi, Từ Phong cũng không để ý. Thế giới này, chính là thực tế như vậy. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, kinh mạch hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ đều bị một loại độc tố bao vây. Nếu như không thêm vào trị liệu, trong vòng 2 năm, ngươi tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, trong vòng 5 năm, ngươi hẳn phải chết. Từ Phong cũng không có cùng ma nhai hành giả đi lòng vòng, trực tiếp đem thương thế của đối phương, nói ra. Ma nhai hành giả hai mắt nơi sâu xa đều là sáng ngời. Từ Phong vẹn vẹn đơn giản kiểm tra, là có thể đem thương thế của chính mình, nói chuẩn xác như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là thật có biện pháp trị liệu, ta đồng ý hai tay điên cuồng cấp 8 lò luyện đan. Ma nhai hành giả cũng không phải là luyện đan sư, cấp 8 lò luyện đan đối với hắn mà nói, không có quá nhiều giá trị. Mà, thương thế của hắn mới là việc cấp bách, nếu như không giải quyết, hắn biết chính mình không còn sống lâu nữa. Thân thể ngươi tình huống, chính là ngươi gượng ép tu luyện thánh linh kỹ năng đưa đến chứ. Từ Phong vừa nãy kiểm tra bên dưới, tự phát hiện ma nhai hành giả linh lực hỗn loạn, nhưng lờ mờ có loại cuồng bạo khí thế. Nếu như Từ Phong đoán không sai, nói vậy ma nhai hành giả tu luyện thánh linh kỹ năng, cần phải cần lợi dụng số loại có giá trị không nhỏ linh tài phụ trợ, mới có thể tu luyện. Tiểu huynh đệ thực sự là lợi hại, lao hủ khâm phục. Ma nhai hành giả khuôn mặt khâm phục, trước hắn cũng đi tìm một ít người, đều không nói ra được hắn chính xác nguyên nhân sinh bệnh. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn. Chỉ thấy, ma nhai hành giả đem tay trái cánh tay để lộ, liền gặp được cánh tay trái của hắn bên trên, hiện ra một tảng lớn đen nhánh khối thịt, tỏa ra hàng loạt mùi gây mũi. 10 năm trước, ta trong lúc vô tình thu được một môn thánh linh kỹ năng, chính là cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, tên là báo săn cánh tay sát. Một khi tu luyện thành công, cánh tay sẽ đau thương bất nhập, cứng rắn như sắt thép, lực vượt 10.000 cân, uy lực rất mạnh. Liền ta tiểu bắt đầu tu luyện một chút cánh tay xác thực rất mạnh, nhưng là sau một quãng thời gian, ước chừng là 1.5 năm, cánh tay của ta tiểu bắt đầu xuất hiện loại này đen nhánh huyết dịch. Ma nhai hành giả quay về Tử Phong nói ra. Nói vậy ngươi rèn đúc cánh tay, dùng là cấp 7 trung phẩm linh tài bay xà đằng mạn chất lỏng, cùng với thanh quang bụi vàng chứ. Tử Phong từ tản mát ra mùi vị, tiểu đã phát hiện linh tài mùi. Này đối với hắn mà nói, quả thực quá đơn giản. Tiểu huynh đệ thực sự là thần nhân A. Ma nhai hành giả đầy mặt kích động. Độc tố của ngươi xử lý rất đơn giản. Nói vậy ngươi nên có cấp 7 thượng phẩm linh tài, vân lang long tiên dịch chứ. Ma nhai hành giả trưởng quản ma nhai thành nhiều năm như vậy, bắt được linh tài cùng chân bảo, tất nhiên không ít. Có. Có. Ma nhai hành giả trực tiếp từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra. Ngươi đem chất lỏng dọn ở trên cánh tay, ngươi tích lũy độc tố, tiểu sẽ cùng vân lang long tiên dịch chậm rãi dung hợp, cánh tay của ngươi không chỉ có thể khôi phục, còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Từ Phong nói ra, có thật không? Ma nhai hành giả bức bách không kịp chờ, vội vàng đem chất lỏng nhỏ đến cánh tay đen kịt máu thịt địa phương, xì xì thanh âm phát ra, hắn cố nén đau nhức, trên khuôn mặt già nua, nhưng hiện ra nụ cười. Chính như Tử Phong nói một dạng, theo vân lang long tiên dịch cùng đen kịt máu thịt dung hợp, dĩ nhiên chuyển hóa thành là linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn lưu động mà đi. Cái kia chút cuồng bạo độc tố, cũng hoàn toàn bị áp chế lại. Hiện tại, có thể đem lò luyện đan cho ta sao? Tử Phong mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, thật sự đơn giản như vậy sao? Ma nhai hành giả vẫn còn có chút không thể tin tưởng. Lẽ nào quấy nhiều chính mình gần như 10 năm thương thế, cứ như vậy dễ dàng giải quyết rồi sao? Chương 4153, Lưu lão đầu hạnh phúc tới quá đột nhiên. Từ Phong chậm rãi nói, thân thể ngươi cảm thụ rõ ràng như vậy, hẳn là còn có giả. Bản thân liền là độc tố tích lũy mà thôi, lại không phải là cái gì đại sự. Tiểu huynh đệ, ta thật sự rất tò mò, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta chơi xấu sao? Ma nhai hành giả nhíu lại đầu lông mày, Từ Phong cho hắn xử lý cái vấn đề thời gian, hoàn toàn không có nói bất kỳ điều kiện gì, cũng không có nói trước đem lò luyện đan phải đến tay. Từ Phong cười cợt. Số 1, ngươi là người thông minh, ta dám làm như thế, tự nhiên có chỗ ỷ lại. Thứ 2, ngươi giữ lại một vị cấp 8 lò luyện đan, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ giá trị. Thứ 3, ngươi cũng không phải là dễ dàng lật lọng người. Ma nhai hành giả nghe vậy, cười ha ha. Nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo thưởng thức. Tiểu huynh đệ, đây là Vân Dương lò luyện đan, cấp 8 hạ phẩm lò luyện đan, ngươi kiểm tra một chút. Không thể không nói, thanh niên trước mắt, thật sự hết sức đối với bao tử của mình khẩu, đều là người thoải mái. Từ Phong đem Vân Dương lò luyện đan lấy tới, trên mặt tràn đầy ý cười. Vân Dương lò luyện đan vừa ra đến Từ Phong trong tay, dĩ nhiên tiểu tỏa ra cường liệt đích quang mang, phảng phất phát sinh thanh âm vui sướng. Ma nhai hành giả trợn mắt lên, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đúng là cấp 7 hạ phẩm luyện đan sư. Hẳn là. Thư Phong gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Hắn cảm thấy được, tự mình luyện chế cấp 7 trung phẩm thánh linh đan, sẽ không có quá nhiều vấn đề đi. Nếu giao dịch hoàn thành, cái kia tại hạ liền cáo tử. Từ Phong quay về ma nhai hành giả ôm quyền, xoay người đồng thời, nhắc nhở, cánh tay của ngươi độc tố tích lũy thừa hài gian quá dài, ta khuyên ngươi đừng chỉ vì cái trước mắt, mỗi ngày từng chút một luyện hóa, đối với ngươi tốt hơn. Nói xong, hướng về đi ra bên ngoài. Chấm đã. Ma nhai hành giả quát một tiếng, đuổi theo. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, không rõ trắng đối phương phải làm gì. Tiểu huynh đệ, trước ngươi đắc tội Ưng Bảo Thánh Nhân, ta sợ hắn sẽ không giảng hòa. Ta tự mình đưa ngươi ly khai ma nhai thành. Từ Phong nghe vậy, cũng không có cự tuyệt. Như vậy đổ cũng rất tốt, miễn đi không ít phiền phức. Ma nhai thành. Người thanh niên kia là ai? Có vẻ như thành chủ đại nhân, tự mình đưa hắn ly khai ma nhai thành. Không quen biết, thật giống chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng, chỉ sợ là một cái nào đó thế lực lớn con cháu đi. Lưu lão đầu ở trong đám người mặt, nhưng khuôn mặt sợ hãi. Cách đó không xa mấy người, đều mang theo dễ cợt nhìn về phía Lưu lão đầu. Lưu lão đầu, ngươi dám hố thành chủ đại nhân quý khách. Ngươi sợ là chết chắc. Có người quay về Lưu lão đầu nói ra. Dù sao, bọn họ đều cảm thấy được Từ Phong dùng cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, đổi lấy Lưu lão đầu sát vụn, chính là chịu thiệt. Lưu lão đầu sắc mặt thương trắng, hai chân như nhũn ra, nội tâm đều là hoảng sợ. Không biết nên làm sao bây giờ. Mắt thấy Từ Phong cùng ma nhai hành giả đi như vậy gần. Lưu lão đầu cuối cùng là không cách nào nhịn được ở. Mau mau xông lên phía trước, quay về Từ Phong tiểu quỷ trên mặt đất, nói, tiểu huynh đệ, đây là của ngươi đang dược, ngươi đại nhân lượng lớn, đại nhân không chấp tiểu nhân, ta không phải có ý định muốn bẫy ngươi, còn xin ngươi thà ta một mệnh. Ma nhai hành giả đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong nhìn ông lão, kém một chút không có thổ huyết. Rõ ràng là chính mình chiếm tiện nghi tốt không? Ngươi đứng lên đi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi giao dịch cho ta chuôi đao kia, so với ta đưa cho ngươi đan dược giá trị, chí ít vượt qua gấp trăm lần. Từ Phong quay về Lưu lão đầu nói ra, cũng không có ẩn giấu đối phương, dù sao giao dịch đều hoàn thành. Dù cho là Lưu lão đầu nghĩ đổi ý, cũng không có cách nào. Cái gì? Vậy thật là bảo đao. Lưu lão đầu trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc. Hắn thu được chuôi này dỉ xét loang lổ đao, đều nhanh thời gian 3 năm. Cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, hết sức thận trọng nói. A gấp trăm lần. Gấp trăm lần. Lưu lão đầu triệt để trợn tròn mắt, chính mình có vẻ như thiệt thòi lớn rồi. Có thể một mực chỉ có thể đánh nát răng, hướng về trong bụng nuốt. Cái gì đao? Ma nhai hành giả hơi kinh ngạc hỏi. Từ Phong lấy ra dỉ xét loang lổ đao, ma nhai hành giả hai mắt nhất thời sáng ngời. Chôi này đao linh tài hết sức đặc thù, xác thực giá trị rất cao. Ma nhai hành giả gật gật đầu, mang theo hâm mộ nhìn về phía Từ Phong. Không nghĩ tới đối phương, vừa tới ma nhai thành một ngày thời gian, tiểu đào được bảo bối như vậy. Chôi này phá đao, thật sự có giá trị không nhỏ. Chung quanh chủ quán, đều nắm thái độ hoài nghi. Dù sao, bọn họ nhìn Lưu lão đầu bán đao, cũng mau bán 3 năm. Đều biết đó là một thanh phá đao. Dì xét loang lổ, không có mảy may lưới đao. Nếu thành chủ đại nhân đều nói có giá trị không nhỏ, vậy dĩ nhiên giá trị rất cao. Chúng ta thật là có mắt không biết đồ quý vật, sớm biết ta cho Lưu lão đầu mua lại. Mắt thấy bảo vật ở trước mắt trốn, thực sự là khổ bức. Người tên gì khổ bức? Lưu lão đầu mới là khổ bức. Mấy cái chủ quán đều mang theo ánh mắt đồng tình, nhìn về phía Lưu lão đầu. Ta khóc không ra nước mắt. Lưu lão đầu từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy sinh không thể yêu. Bất quá, từ phong độ cũng có thể thấy. Lưu lão đầu thật cũng không có quấy nhiễu, cũng xem là tốt. Ánh mắt hơi lấp lóe. Thành chủ đại nhân, ta cảm thấy được cái này lão đầu nhân phẩm cũng không tệ lắm, ngươi cảm thấy thế nào? Từ phong hỏi. Ma nhai hành giả ánh mắt mang theo thưởng thức, hắn có thể thấy, từ phong nghĩ muốn bồi thường lưu lão đầu. Một cái trẻ tuổi như vậy cấp 7 hạ phẩm luyện đan sư, địa vị cao thượng, thân phận không tầm thường, lại có thể như vậy làm việc, đơn giản là hiếm thấy. Hắn phát hiện, ngắn ngủn tiểu nửa ngày thời gian, mình đã bị thanh niên trước mắt chinh phục. Ta muốn hướng về cho hắn ma nhai thành một cái nào đó việc xấu, cũng coi như là ta đối với hắn bồi thường đi. Từ phong dù sao thu được đến người ta một thanh giá trị liên thành bảo đao. Tuy rằng hắn không bắt vào tay, lưu lão đầu cũng không biết bảo đao giá trị. Ma nhai hành giả hết sức sẽ làm việc, lúc này nhìn về phía cách đó không xa, có chút đờ đẫn lưu lão đầu, nói, lưu lão đầu, ngươi sau đó tiểu khi ma nhai thành đội tuần tra đội phó đi. A, lưu lão đầu há to mồm, hạnh phúc tới thật sự là quá nhanh. Hắn mới vừa rồi còn ở chìm đắm ở mất đi bảo đao trong thống khổ. Thật sao? Ma nhai hành giả cáu giận nói, ngươi gặp bản thành chủ, nói chuyện không đáng tin quá sao? Đa tạ thành chủ. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Đa tạ. Lưu lão đầu đầy mặt kinh hỉ. Ma nhai thành đội tuần tra đội phó, chính là một công việc béo bở sự. Bao nhiêu pháp thiên cảnh cường giả, cấp phá đầu muốn đi khi đây. Cho tới chuôi này phá đao, hắn cũng nhớ rất rõ ràng. Ở trong tay chính mình mặt, chính là phá đao. Cũng chính là gặp phải biết hàng từ phòng, mới có thể bán đi. Nếu không không biết bán được không biết năm tháng nào. Thực sự là phúc này hòa này. Có xá mới có được. Chung quanh những chủ sạp kia, đều đầy mặt hâm mộ nhìn về phía lưu lão đầu. Đội tuần tra đội phó, quyền thế có thể là rất lớn, địa vị cũng rất cao. Quan trọng nhất là, đây là một công việc béo bở sự. Lưu lão đầu. Không không. Lưu đội phó, sau đó ngươi cần phải nhiều chăm sóc một chút chúng ta huynh đệ. Lưu lão đầu nhất thời thổi hồ tử trứng mắt, nổi giận mắng, trước các ngươi chê ta lớn tiếng, sau đó ta để cho ngươi mở mang, vì sao kêu lớn tiếng? Ha ha ha. Ngươi gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, bước đi mang gió. Từ phong cùng ma nhai hành giả, đi tới xích sát, cứ như vậy đi tới ma nhai thành dưới chân núi. Cách đó không xa một chỗ góc hẻo lánh, ương bảo thánh nhân khuôn mặt dữ tợn, vết thương trên mặt xu thế, đều còn chưa lành. Hắn bị thua thiệt lớn như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha từ phong. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng ma nhai hành giả dính líu quan hệ, bất quá ta tiểu không tin, ma nhai hành giả lão giả này, có thể cùng ngươi, một đường đồng hành. Chỉ cần hắn ly khai, sẽ là của ngươi giờ chết. Chương 4154, chém giết pháp thiên cảnh 3 tầng. Từ huynh đệ, có một đuôi theo, có muốn hay không ta giải quyết cho ngươi. Ma nhai hành giả nhưng là pháp thiên cảnh 7 tầng tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được, có người theo dõi hắn cùng Từ Phong. Từ Phong tuy rằng tu vi không có ma nhai hành giả cao như vậy, nhưng là linh hồn của hắn năng lực cảm nhận, cũng không so với ma nhai hành giả kém. Phải biết, hán thái cổ long hồn thánh hồn hoa văn, đã tăng cường đến 138 cái. Từ phong nhàn nhạt nở nụ cười, theo dõi hắn người, chỉ là đan nguyên cảnh đỉnh cao, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đi theo hắn. Đặc biệt là chính mình bên người, còn theo cái cao cấp pháp thiên cảnh cường giả, cũng đi theo dõi chính mình, đơn giản là ngớ ngẩn. Không dùng, một tên rác rưởi mà thôi. Từ phong tự nhiên rất rõ ràng. Hắn ở Ma Nhai Thành, chỉ đắc tội qua ưng bảo thánh nhân. Cho tới người còn lại, đều là không thù không oán, không có khả năng đến gây sự với chính mình. Huống chi, hắn cùng Ma Nhai hành giả nên ngang ly khai, mục đích đúng là kinh sợ ở Ma Nhai Thành tán tu võ giả, đừng có ý đồ với Từ Phong. Cứ như vậy, là có thể nghĩ minh bạch, theo dõi mình người, tất nhiên là ưng bảo thánh nhân sắp xếp mà đến. Cho tới ương bảo thánh nhân, Từ Phong từ đầu tới cuối, đều không có đem hắn để vào trong mắt. Dù sao, chính là cái pháp thiên cảnh 3 tầng cặn bã mà thôi. Nếu như Tử Phong không có đột phá đan nguyên cảnh 4 tầng, hắn còn có chút lo lắng. Bây giờ, Tử Phong không chỉ có đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 4 tầng, thái cổ long hồn hoa văn cũng tăng lên tới 138 cái. Hắn tu luyện viêm hỏa tam trọng đao tầng thứ nhất, uy lực cũng rất cường hãn, lại thêm 4 loại áo nghĩa sức mạnh, đặc biệt là cấp 3 sát lục áo nghĩa, hắn thật vẫn nghĩ muốn cùng pháp thiên cảnh cường giả, tốt đẹp cứng đối cứng thử xem. Tử Phong rất rõ ràng, trước hắn có thể ở Đông Dương Thịnh Hội bên trên, đánh bại đan nguyên cảnh bắt trọng Mạnh Hạo. Phải biết, Mạnh Hạo nhưng là ngũ tuyệt thiên tài, cũng là có thể chống lại pháp thiên cảnh tồn tại. Nếu Tử Phong liền Mạnh Hạo cũng có thể đánh bại, vậy thì mang ý nghĩa, Tử Phong thực lực có thể so với tầm thường pháp thiên cảnh. Hắn thật vẫn không có cùng pháp thiên cảnh cường giả giao thủ quá, nội tâm thật vẫn rất tò mò chờ. Ha ha ha! Ma nhai hành giả Hà cười ha ha, trên khuôn mặt già nua mang theo thưởng thức. Hắn thích nhất chính là Tử Phong như vậy thanh niên, thoải mái, kiên định, ngạo khí. Nếu như một ít thanh niên thiên tài, cậy tài khinh người, đầy mặt kiêu căng khó thuần, mắt cao hơn đầu, hắn thật vẫn không lọt mắt. Đã như vậy, đưa quân ngàn dặm cuối cùng cần từ biệt, lao phu cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Tương lai nếu như có cần ta địa phương, ngươi chỉ cần mệnh lệnh người, đem cái này lệnh bài, mang đến Ma Nhai Thành liền có thể. Nói, Ma Nhai hành giả đã sớm chuẩn bị xong, đem một viên ấn có mài chữ lệnh bài, đưa cho Tử Phong. Tử Phong cũng không có chậm lại, nói, đa tạ. Ma Nhai hành giả cũng không có kéo dài tính cách, lúc này xoay người hướng về Ma Nhai Thành phương hướng rời đi. Trốn ở hơn 10 trượng ra ngoài đan nguyên cảnh tột cùng nam tử, mắt thấy Ma Nhai hành giả ly khai, hai mắt nơi sâu xa đều là ý cười, chỉ thấy hắn từ trong lòng mặt, móc ra một cái đạn tín hiệu vật tương tự, hướng về bầu trời bỗng nhiên kích bắn ra. Nhưng là, cái kia đạn tín hiệu, nhưng không có có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có bất kỳ màu sắc. Nguyên lai, đạn tín hiệu bên trong có một loại khoáng vật chất, bay đến bầu trời phía sau, trải qua tia sáng khúc xạ, ở đạn tín hiệu người phía dưới, thì không cách nào thấy, cần trải qua tia sáng khúc xạ, mới có thể thấy được. Ha ha ha! Trời giúp ta vậy! Ưng Bảo Thánh Nhân đầy mặt tâm trầm, run rẩy khuôn mặt thời gian, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, gò má run run, tác động thương thế của hắn, đầy mặt cũng còn đau rất đau, không biết sống chết tiểu tử, lão phu không giết ngươi, thế không làm người. Lúc này, trên người linh lực lưu động, lấy tốc độ nhanh nhất, tiểu hướng về đạn tín hiệu địa phương lao ra. Xoạt xoạt xoạt. Tử Phong bước chân, hướng về phía trước đi đến. Phía sau đan nguyên cảnh tột cùng nam tử, mắt thấy Ma Nhai hành giả rời đi, tiểu cùng Tử Phong cự ly, kéo vào không ít. Nhưng mà, Tử Phong dưới chân tốc độ đống nhiên tăng lên nháy mắt, tiểu biến mất ở tầm mắt của đối phương bên trong. Ồ! Người đâu? Đáng chết! Vừa nãy rõ ràng vẫn còn ở nơi này. Đan nguyên cảnh tột cùng nam tử, khuôn mặt kinh ngạc, rõ ràng Tử Phong một khắc trước, cũng còn ở trong tầm mắt của mình, làm sao trong nháy mắt, tiểu biến mất rồi đây. Vâng! Nhưng mà, còn không có được chờ hắn phục hồi tinh thần lại, tiểu cảm nhận được một trận kinh khủng kinh phong, từ phía sau hắn, đống nhiên tập kích tới. Đáng chết! Làm sao chạy đến ta phía sau đi? Hắn tự nhiên không biết, Tử Phong cấp 2 không gian áo nghĩa, nho nhỏ xé rách hư không, đi cái chừng 10 mét, không phải quá lớn việc khó. Điên cuồng phun trào đan nguyên cảnh tột cùng tu vi, nghĩ muốn chống đối Tử Phong đánh tới quyền pháp. Đáng tiếc, hắn xoay người nháy mắt, quyền pháp vừa vặn mang theo sức mạnh bằng bạc, xung kích ở đan nguyên cảnh đỉnh cao nam tử lồng ngực. Giang giác! Thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Tiếp theo sau một khắc, nam tử toàn bộ người máu tươi kèm theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ phun ra, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, còn sót lại hạ một hơi. Ưng Bảo Thánh Nhân thực sự là dừng bút, dĩ nhiên phái ngươi loại rác rưởi này, đi theo dõi ta, đơn giản là không biết lợi hại. Nghe được Tử Phong lời nói, cách đó không xa ngã xuống đất người đàn ông trung niên, nội tâm đều là cay đắng cùng một bước. Rõ ràng là đan nguyên cảnh 4 tầng, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Từ Phong đi tới cách đó không xa, một cây đại thụ che trời bên một bên. Cứ như vậy ỷ dựa vào nơi đó, đang ở chờ chờ Ưng Bảo Thánh Nhân đến. Hả? Ưng Bảo Thánh Nhân lấy tốc độ nhanh nhất, vừa mới đến hiện trường, tiêu phát hiện đứng ở cách đó không xa, đầy mặt thích ý cùng nhàn nhã, tiêu nhìn như vậy hẳn đến, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ xem thường. Đỗ Lập đây. Ưng Bảo Thánh Nhân khuôn mặt kinh ngạc, hắn không rõ trắng chuyện gì xảy ra, làm sao Tử Phong đứng ở nơi đó. Hắn rõ ràng phái Đỗ Lập theo đối phương, hiện tại đến về chỗ cũ, lại không thấy đến Đỗ Lập. Từ Phong đưa tay ra, chỉ hơn 10 mét ra ngoài địa phương, Đỗ Lập nằm ở nơi đó, giống như là một con chó chết, hai mắt hơi trợn mở, toàn bộ người đều ở sắp gặp tử vong biên giới. Ưng Bảo Thánh Nhân hai mắt ngưng lại, không nhịn được nói, khá lắm, xem ra ta là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh bại đan nguyên cảnh đỉnh cao. Nói vậy ngươi là một thiên tài. Bất quá hết sức đáng tiếc, thiên tài thì lại làm sao, hẳn là ngươi cho rằng, mình có thể đánh bại pháp thiên cảnh 3 tầng tồn tại. Từ Phong đứng ở nơi đó, ta mị cười, ngươi nói không sai, ta tiểu lấy là, chém giết như ngươi vậy pháp thiên cảnh 3 tầng cặn bã, cũng không phải là quá lớn việc khó. Nói, trên người đan nguyên cảnh 4 tầng linh lực lưu động, tiếp theo nháy mắt, đỉnh đầu song sinh đan nguyên nổi lên. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng đan nguyên thiên phú, theo thứ tự là sinh trưởng cùng tử vong. Linh lực cũng ẩn chứa sinh trưởng cùng mùi chết chóc, biến đến vô cùng khủng bố. Tiếp theo trên người mấy loại áo nghĩa sức mạnh toàn bộ bạo phát. Trong này chỉ có Ưng Bảo Thánh Nhân cùng ngã xuống đất người sắp chết, Từ Phong tự nhiên không có bất kỳ bảo lưu, đem hết toàn lực một trận chiến. Ào ào rào. Cấp 3 sát lục áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Cấp 2 không gian áo nghĩa. Ưng Bảo Thánh Nhân mặt mũi già nua bên trên, mang theo kinh ngạc, xương vụ gò má, trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Chương 4155, quần anh tụ hợp. 4 loại áo nghĩa. Cấp 3 áo nghĩa. Không gian áo nghĩa. Ưng Bảo Thánh Nhân hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn tựa hồ minh bạch. Vì sao ma nhai hành giả sẽ đối với Tử Phong khách khí như thế? Còn đích thân đưa Tử Phong ly khai ma nhai thành. Có thể ở đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi, cảm ngộ đến cấp 3 áo nghĩa, vẫn có thể cảm ngộ đến không gian áo nghĩa tồn tại. Này lai lịch làm sao có khả năng đơn giản, vô cùng có khả năng đến từ chính Thanh Dương Hoàng Triều. Nếu ngươi nghĩ muốn chết, ta tắc thành ngươi, vừa vặn ta gần đây, cũng muốn tìm một pháp thiên cảnh thử nghiệm. Từ Phong lời nói đều là thư giãn thích ý, ánh mắt rơi ở đối diện Ưng Bảo Thánh Nhân trên người. Mà, thời khắc này Ưng Bảo Thánh Nhân, cả người đều là mồ hôi nước, đầy đầu mồ hôi lạnh, tự nhìn như vậy Từ Phong, hơi hơi trầm ngâm, nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta e sợ sai lầm sẽ. Ta này tiểu ly khai, làm sao? Ưng Bảo Thánh Nhân rất rõ ràng, Từ Phong nếu lai lịch phi phàm, hắn thật sự dám giết chết Tử Phong sao? Đó là vạn vạn không dám, nếu như giết chết Tử Phong, tất nhiên cho hắn đưa tới vô cùng vô tận mầm họa. Bá lạc! Tử Phong lười được cùng Ưng Bảo Thánh Nhân phí lời, hắn thật vất vả tìm được tốt như vậy cơ hội, có thể cùng pháp thiên cảnh võ giả, buông tay chân ra giao thủ chiến đấu, không có bất kỳ cất giữ ra tay, tự nhiên hết sức kích động. Cầm lấy cực quang ma đao nháy mắt, sử dụng tới hóa cảnh đao pháp cực quang thí sát đao pháp, một đao hung hăng chém đi ra nháy mắt, vô cực quang chạm triển khai, biến đến cực kỳ khủng bố. Ánh đao điên cuồng bao phủ xung quanh, hình thành đều là từng trận đao khí, tràn ngập cấp 3 sát lục áo nghĩa đao pháp, biến đến tăng thêm sự kinh khủng. Đặc biệt là hóa cảnh cực quang thí sát đao pháp, kèm theo cấp 3 sát lục áo nghĩa, đơn giản là uy lực vô cùng. Loạch xoạch. Cực quang ma đao cứ như vậy hung hăng chém ra đi, hình thành đều là vô cùng vô tận làn sóng, mang đến khủng bố như vậy khí sóng, điên cuồng chém ra đi, dùng được toàn bộ hư không, đều bị xé nứt. Tiểu tử, ngươi đừng ép ta, ngươi thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Ưng Bảo Thánh Nhân không nghĩ tới, chính mình cũng đã mở miệng chịu thua, Từ Phong còn muốn cùng hắn động thủ. Ngươi cứ việc thoải mái tay chân động thủ, hôm nay ta phải giết ngươi. Từ Phong trên người sát ý, vô cùng mãnh liệt. Cực quang ma đao hung hăng chém ra. Bá lạc. Ưng Bảo Thánh Nhân cả người linh lực phun trào, hắn liên tiếp tránh né ba chiêu, phát hiện như là tiếp tục như vậy tránh né xuống, hắn chắc chắn phải chết. Từ Phong hoàn toàn là toàn lực ứng phó chiến đấu, đặc biệt là Từ Phong đao pháp cùng áo nghĩa, đều quá khủng bố. Xì. Cấp 2 không gian áo nghĩa. Cấp 3 sát lục áo nghĩa. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Bốn loại áo nghĩa sức mạnh, toàn bộ thả ra đến mức tận cùng. Ưng Bảo Thánh Nhân triệt để minh bạch, vì sao Từ Phong đan nguyên cảnh 4 tầng, nhưng dám lớn lối như vậy nguyên nhân. Kinh khủng áo nghĩa sức mạnh, biến đến vô cùng vô tận, khí thế khủng bố như vậy, biến đến cực kỳ hung mãnh. Mắt thấy Từ Phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp cuối cùng một chiêu, đao pháp khủng bố như vậy. Ưng Bảo Thánh Nhân nghĩ phải toàn lực ứng phó chống đối, vẫn như cũ không cách nào chống đối, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Ánh đao đem lồng ngực của hắn, trực tiếp xé rách ra, máu me đầm địa, hai mắt của hắn trợn tròn, tràn ngập huyết quang. Tiểu tử, ta luôn mãi nhượng bộ, nếu ngươi không biết điều, ta tiểu để cho ngươi chết trong này. Ưng Bảo Thánh Nhân triệt để nổi giận, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào mà ra, hướng về Từ Phong hung hăng bao phủ mà đi, thiên địa linh lực khuấy động, theo Ưng Bảo Thánh Nhân hai tay của, đây mới là pháp thiên cảnh 3 tầng sở hữu thực lực. Từ Phong trên mặt nhưng mang theo mãnh liệt ý cười, cả người linh lực điên cuồng khuấy động, song sinh đan nguyên linh lực lưu động đến mức tận cùng. Biến đến càng ngày càng khủng bố. Viêm hỏa tam trọng đao. Từ Phong trên người, nóng bỏng khí sóng tràn ngập mà lên. Hỏa diễm cháy hừng hực, biến đến cực kỳ khủng bố. Chu vi mấy chục mét bên trong hoa cỏ cây cối, dồn dập hóa thành hỏa diễm. Đáng chết. Ưng Bảo Thánh Nhân nội tâm mang theo ảo não, sớm biết Từ Phong lợi hại như vậy, hắn thật sự không nguyện ý trêu chọc. Cấp 7 thánh linh kỹ năng tồn tại, hắn biết rõ, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều chỉ có mấy cái đứng đầu cấp 6 thế lực, mới nắm giữ. Hiện tại, Từ Phong nhưng sử dụng tới thuần thục như vậy cấp 7 thánh linh kỹ năng, đủ để chứng minh hắn không giống bình thường. Vô cực liệt diễm hòa vào cực quang ma đao bên trong, hỏa diễm cùng đao pháp triệt để dung hợp, cứ như vậy hung hăng chém ra một đao. Bá lạc. Ưng Bảo Thánh Nhân khuôn mặt ngạc nhiên, điên cuồng sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng, cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng chống đối. Giữa hai tay, hóa thành vô cùng vô tận làn sóng, hướng về Từ Phong đánh tới hỏa diễm ngưng tụ ánh đao, hung hăng chống đối mà đi. Xẹt xẹt. Làm sao? Từ Phong viêm hỏa tam trọng đao, dung hợp vô cực liệt diễm phía sau, thật sự là khủng bố như vậy. Ưng Bảo Thánh Nhân thánh linh kỹ năng, cứ như vậy sinh sinh bị Từ Phong hỏa diễm đao mang, trực tiếp cho xé rách mở. Hoa! Ưng Bảo Thánh Nhân phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người tràn ngập một luồng đốt cháy mùi thối, phát sinh thê thảm tiếng gào thét, vẫn chưa có chết vong. Nhưng là, toàn bộ cánh tay, đều bị đồng loạt chém gãy xuống. Ta và ngươi liều mạng. Ưng Bảo Thánh Nhân liều lĩnh, hướng về Từ Phong lao ra, cả người linh lực khuấy động. Từ Phong trên mặt hờ hững, thời kỳ toàn thịnh Ưng Bảo Thánh Nhân đều không phải là đối thủ của chính mình. Huống chi bây giờ còn thân bị trọng thương, cánh tay đều chỉ còn lại một cái. Cực quang ma đao lạnh nhạt chém ra đi. Ưng Bảo Thánh Nhân cứ như vậy bị Từ Phong chém giết. Đem Ưng Bảo Thánh Nhân chiếc nhẫn chứa đổ lấy đi. Từ Phong xoay người hướng về Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt vị trí đi đến. Ầm ầm ầm. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian trôi qua. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, cự ly rất xa, tiểu cảm nhận được một luồng tiếng sóng kéo tới. Xa xa địa phương, khí sóng lan lộn. Từ Phong nhanh chóng đi tới hiện trường. Phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc. Đông Dương Vân Chi, Đông Dương Tiệp đám người, đều rối rít đứng chung một chỗ. Đông Dương lão tổ tự mình dẫn dắt. Không chỉ có là Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử, còn có những thế lực lớn khác đệ tử, đều rối rít đến đây. Từ Phong vừa mới đến hiện trường, Tiêu cảm nhận được không ít lạnh lùng ánh mắt kéo tới, xem ra kẻ thù của chính mình, thật vẫn không ít. Bất quá, trên mặt của hắn mang theo ý cười, cứ như vậy đứng ở đám người biên giới. Hơn 10 trượng ra ngoài địa phương. Một tòa hình thù kỳ quái ngọn núi, cứ như vậy mở ra. Bên trong thỉnh thoảng khuấy động ra một cổ cuồng bạo bao gió. Bao gió bao phủ, không gian đều bị xé nứt. Nếu là có người rơi vào bão gió bên trong, sợ là sẽ chắc chắn phải chết. Bão gió chu vi mấy trăm trượng, đều bị bão gió xé rách. Từ đại ca, ngươi mau tới đây. Đông Dương Vân Chi quay về Từ Phong chào hỏi một tiếng, lặng lẽ cười cười. Từ Phong cũng là cười cợt, hướng về Đông Dương Vân Chi đi tới. Cho tới phía trước cái kia chút quanh co khúc hiệu cùng lúng túng, cũng đều bị bỏ đi. Vân Chi tiểu thư. Từ Phong nhìn về phía Đông Dương Tiệp đám người, dồn dập gật đầu ra hiệu. Chỉ có Đông Dương Hà, đầy mặt lạnh lẽo, không có phản ứng Từ Phong. Bất quá, Từ Phong cũng phát hiện. Lần này Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử, nhiều vài người. Tuổi của bọn họ xem ra, đều so với Đông Dương Tiệp bọn họ lớn không ít. Nghĩ đến cũng đúng Đông Dương thế gia đệ tử. Đãng ca, hắn chính là ta nói với ngươi từ đại ca. Đông Dương Vân Chi chỉ bên người cách đó không xa một người đàn ông, quay về Từ Phong giới thiệu. Xin chào, đã sớm nghe tên của ngươi, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, hy vọng sau đó có cơ hội, có thể cùng ngươi luận bàn. Đông Dương đã quay về Từ Phong, trên mặt lộ ra chân thành ý cười. Chương 4156, tiến nhập mộ huyệt. Ta cũng hết sức hy vọng có thể luận bàn. Người khác cười mặt đón lấy, Từ Phong tự nhiên không thể không nể mặt mũi. Huống chi, Đông Dương Vân Chi giới thiệu người. Thế nhưng, cự ly Đông Dương đã cách đó không xa, khác người thanh niên kia, vẻ mặt nhưng không hữu hảo. Đông Dương Vân Chi lặng lẽ quay về Từ Phong nói ra, Từ đại ca, tên kia là Đông Dương Hà Đường ca, thực lực rất lợi hại, đến thời điểm tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Từ Phong nhìn Đông Dương Vân Chi lặng lẽ dáng dấp, thậm chí khả ái, cười cợt, yên tâm đi, ngươi từ đại ca ta cũng không phải quả hứng lũn, ai nghĩ nắm liền có thể lấy bóp. Điều này cũng đúng. Đông Dương Vân Chi rất tán thành gật gật đầu, đối với Từ Phong thực lực cùng sức chiến đấu, nàng đúng là phục sát đất. Đông Dương tá hai mắt lạnh lùng đảo qua Từ Phong thời gian, quay đầu nói với Đông Dương Hà, Tiểu Hà. Hắn chính là ngươi nói chính là cái kia Từ Phong, nhìn thấy được cũng không kiểu gì à. Đông Dương Hà đầy mặt tâm trầm, nói, ta ca, tiểu tử này tu luyện đao pháp rất lợi hại, uy lực rất mạnh. Bất quá, ta ca nếu như xuất thủ, đánh bại hắn vấn đề không có bao lớn. Đông Dương Hà mang theo nịnh hót nói ra. Đông Dương tá cười ha ha, ngươi yên tâm, tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt sau đó, nếu như có cơ hội. Ta cho ngươi hung hăng giáo hơn hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Cái kia ta trước hết đa tạ ta ca. Đông Dương Hà rất rõ ràng, Đông Dương tá thực lực, thật vẫn chưa chắc là Từ Phong đối thủ. Bất quá, nếu Đông Dương tá nghĩ muốn xuất đầu, giáo hơn Từ Phong, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Trần Bá Thiên khuôn mặt tâm trầm, nhìn về phía trước người hơn 10 người, hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Đặc biệt là trong đó còn có hai cái sắc mặt tái nhợt một nam một nữ, hai người đều là phù môn 4 sao hàng đầu sát thủ, có thể ám sát pháp thiên cảnh tồn tại. Đều là Trần Hiền Long sắp xếp tới tham gia Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, sau đó ở trong mộ huyệt mặt, ám sát Tử Phong tồn tại. Trần Xế, thương thế của ngươi tạm thời không cách nào khôi phục, tự không nên tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt. Chờ bọn họ tiến nhập mộ huyệt phía sau. Chúng ta liền trở về Hãn Dương Thành, đến thời điểm nghĩ biện pháp để phụ vương chữa cho ngươi tổn thương. Trần Xế bị Từ Phong đánh được kinh mạch gãy vỡ, nghĩ muốn khôi phục sợ là không có 1 năm nửa năm, căn bản không thể. Trần Xế nghe thấy Trần Bá Thiên lời nói, gắt gao cắn răng, khuôn mặt dữ tợn, mang theo oán độc nhìn Từ Phong. Sớm muộn ta muốn cái này Từ Phong, sống không bằng chết, chết không bằng sinh. Trần Bá Thiên quay đầu nhìn về phía khác một bên, chính là Trần Gia Đan nguyên cảnh đệ tử thiên tài Trần Thương. Đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, 4 tuyệt thiên tài, thực lực cùng tu vi, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Trần Thương, ngươi tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, nhiệm vụ thiết yếu chính là chém giết Tử Phong, biết không? Trần Bá Thiên quay về Trần Thương, mang theo ra lệnh nói. Tiểu vương gia yên tâm, nếu như không chém giết Tử Phong, ta cũng không cần từ mộ huyệt đi ra. Trần Thương vô ngực, vô cùng kiên định nói. Phi Hạc Kiệt cầm lấy chỗ của tay, đối với Tử Phong có thể nói là hận thấu xương, làm sao Tử Phong thực lực rất mạnh, hắn thật không phải là đối thủ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Tử Phong sự thù hận. Vũ ca, chờ sẽ tiến nhập trong mộ huyệt mặt, ngươi cần phải cho ta tốt đẹp giáo huấn cái kia Tử Phong, ta phải đem đầu của hắn vặn hạ xuống khi cái bô. Phi Hạc Vũ, Phi Hạc Thế Gia số 1 số 2 thiên tài, đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, 4 tuyệt thiên tài. Thiên phú của hắn, ở toàn bộ Phi Hạc Thế Gia, cũng chỉ là lần ở Phi Hạc Kiệt đại ca Phi Hạc Hồng mà thôi. Tiểu Kiệt, ngươi yên tâm, dù cho là nhìn ở đại ca ngươi mặt mũi của, ta cũng phải giúp ngươi dạy Tử Phong. Huống chi, chúng ta đều là một gia tộc người, nhất định muốn đứng ở đồng nhất cái chiến tuyến. Phi Hạc Vũ chậm rãi nói. Ngọn núi trong đó, cuồng phong gào thét mà ra. Hư không đều bị xé nứt, mang đến mãnh liệt khí sóng. Thiên địa đều hình thành, hàng loạt vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng bao phủ, mang đến cuồng bạo sóng trùng kích. Nghe đồn, Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt cùng một cái độc lập tiểu thế giới cùng nhau, bây giờ nhìn lại quả thế. Ngọn núi này trong đó khe hở, giống như là bị người dùng đao kiếm, sinh sinh cho chém mở một dạng. Ta nghe nói bên trong tiểu thế giới, tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tuy rằng bên trong tiểu thế giới mặt có rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể cũng rất nguy hiểm, ta còn nghe nói bên trong có ma tộc. Cái gì? Bên trong có ma tộc? Ngươi xác định không nghe lầm? Ừm. Chính xác 100%. Đây chẳng phải là tiến nhập bên trong, sẽ rất nguy hiểm. Đông đảo thanh niên cũng đã nóng lòng muốn thử, dù sao tiến nhập trong mộ huyệt mặt, tiểu đại biểu cơ duyên. Nội tâm của bọn họ tự nhiên là tương đối kích động, khuôn mặt đều mang theo mong đợi, dù cho là gặp nguy hiểm, cũng đầy mang cảm xúc mãnh liệt. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Liền tính bên trong không có ma tộc, ngươi xem một chút hiện trường bao nhiêu hội tụ bao nhiêu thiên tài. Đến thời điểm tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng trong mộ huyệt mặt, vẫn là phải khiêm tốn cho thỏa đáng, nếu không chết như thế nào đều không biết. Có người chậm rãi nói, thời gian cứ như vậy chậm rãi quá khứ. Trong nháy mắt, Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt bên ngoài, hội tụ rậm rạp chẳng chịt bóng người. Bọn họ đều là hướng về phía Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mà tới. Đi ra ngoài đứng đầu cấp 6 thế lực đệ tử thiên tài, còn có những thứ khác một ít cấp 6 thế lực đệ tử. Tỷ như, Thần Ưng Tông như vậy chỉ đứng sau cấp 6 hàng đầu thế lực tồn tại, cũng đều phái tới đệ tử. Dù sao, ai đều biết, Vô Nhai Hòa Thượng trong mộ huyệt mặt, vô cùng có khả năng ẩn giấu Vô Nhai Hòa Thượng truyền thừa, tự nhiên có rất nhiều người động lòng. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, tuyên truyền giác ngộ. Không ít người đều cảm giác được làm đau màng nhĩ. Tiếp theo nháy mắt, tòa kia hiểm trở ngọn núi, cứ như vậy chậm rãi từ trung ương mở ra. Bên trong cuồng phong gào thét càng thêm mãnh liệt, hàng loạt bài sơn đảo hải khí sóng, hướng về mọi người bao phủ tới. Chạy mau. Một ít không có cường giả chấn giữ người, liền trực tiếp bị tức sóng, bao phủ chia 5 x 7. Chết không thể chết lại. Đông Dương lão tổ trên người khí tức hiện ra, đem người phía sau đều bao bọc lại, dùng được khí sóng không cách nào xúc phạm tới Đông Dương Hà đám người. Hít hà zzz hi zzz t. Tất cả mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là khí sóng bao phủ thời điểm, quá mức khủng bố. Theo khí sóng từ từ biến mất hầu như không còn, ngọn núi phía trước khe hở triệt để mở ra, hình thành một đạo to lớn bình phong. Có thể nhìn thấy bên trong non xanh nước biếc, một mảnh tốt đẹp xuân ánh sáng, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Sông A. Có pháp thiên cảnh tán tu võ giả, nghĩ muốn thừa dịp vào lúc này, nhảy vào Vô Nhai Hòa Thượng trong mộ huyệt mặt. Vành! Nào có biết, vừa đụng tới bình phong tre chở nháy mắt, một cỗ sức mạnh kinh khủng xung kích ra, đưa hắn trực tiếp đụng bay ra đi mấy trăm trượng có hơn, máu tươi phun ra, đập xuống đất, không biết lợi hại. Đông Dương lão tổ chậm rãi nói, pháp thiên cảnh tu vi, không cách nào tiến nhập bên trong. Nếu như có không sợ chết, nghĩ muốn thử nghiệm người, ta cũng không ngăn trở. Đan nguyên cảnh võ giả, có thể tiến nhập. Theo Đông Dương lão tổ tiếng nói rơi xuống, rất nhiều đan nguyên cảnh thanh niên, đều rối rít nhảy vào bên trong. Chương 4157, đợt thứ nhất nguy cơ. Đông Dương Hà đám người, cũng hướng về Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt lao ra. Tư đại ca, ngươi tiến nhập mộ huyệt cẩn thận một chút, rất nhiều người đều chuẩn bị đối phó ngươi đây. Đông Dương Vân Chi có chút bận tâm quay về Tử Phong nói ra, nàng biết Tử Phong thực lực rất lợi hại, có thể là đối phó Tử Phong rất nhiều người, khó tránh khỏi đến thời điểm Tử Phong sẽ gặp phải nguy hiểm. Vấn đề không lớn lắm. Tử Phong cười cợt, cực kỳ hờ hững. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nghĩ muốn dựa vào đan nguyên cảnh tu vi chém giết hắn, đơn giản là khó như lên trời. Đi thôi. Tử Phong mang theo tiểu báo tử, hướng về mộ huyệt vị trí, hai tòa ngọn núi to lớn trên cái khe, lao ra. Ào ào rào. Theo Tử Phong cùng tiểu báo tử chạm đến to lớn bình phong, một người một thú cứ như vậy biến mất ở ngọn núi ở ngoài. Chờ đến bọn họ rơi trên mặt đất, hai một bên chuyển đến hàng loạt cuồng phong gào thét, xung quanh đều là hoàn toàn hoang lương, đâu đâu cũng có khô màu vàng lá cây, trên mặt đất bụi bặm tung bay, căn bản hào vô sinh cơ. Này! Đúng là vừa mới nhìn thấy non xanh nước biếc địa phương. Tử Phong trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ vừa nãy ở mộ huyệt phía ngoài thời điểm, thấy nhưng là một mảnh thế ngoại đào nguyên, non xanh nước biếc. Siêu siêu! Cách đó không xa, mấy bóng người cũng rơi trên mặt đất, bọn họ đều hướng về Tử Phong nhìn bên này lại đây. Mắt thấy đến Tử Phong cùng tiểu báo tử thời điểm, trong thần sắc mang theo kiêng kỵ, nhưng cũng mang theo tham lam. Yêu thú khác loại nhưng là hết sức quý giá, bọn họ tự nhiên nghĩ muốn cùng Tử Phong cướp giật, nhưng cũng hết sức kiêng kỵ Tử Phong thực lực. Đừng động ai tâm nghĩ, cái này Tử Phong thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mấy người đứng chung một chỗ, đều là Bắc Vương lãnh địa cấp 6 thế lực đệ tử, có người đối với người ở bên cạnh cảnh cáo nói. Hắn có thể không nghĩ vừa mới đến trong mộ huyệt mặt, bảo vật cũng còn không có tìm được, đã bị Tử Phong chém giết. Vừa lúc đó, cách đó không xa mấy đạo tiếng bước chân, cũng là hướng về này một bên chuyển tới. Dĩ nhiên là Đông Dương Tiệp đám người, hắn bên người, theo Đông Dương thế ra mấy người thanh niên. Thư huynh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, tự gặp. Đông Dương Tiệp cười hướng Tử Phong đi tới, ý cười đầy mặt, hắn biết Tử Phong thực lực, cảm thấy được ở Vô Nhai Hòa Thượng trong mộ huyệt mặt, theo Tử Phong là rất an toàn. Các ngươi Đông Dương thế ra, chỉ mấy người các ngươi sao? Những người khác đâu? Tử Phong quét chung quanh một cái, có vẻ như rơi ở trước mắt một mảnh hoang mạc người, thật vẫn thật nhiều. Đông Dương Tiệp nghe vậy, nói, từ đại ca, chúng ta đều là lập tức truyền tống, chỉ sợ bọn họ đi những địa phương khác. Mắt thấy này một bên có người, từ từ tiểu hội tụ ra hơn 10 người, hướng về hoang mạc đi về phía trước đi. Ồ! Tử Phong! Chính Hải Đào nhìn thấy Tử Phong thời điểm, hai mắt đều là sáng ngời, lập tức hướng về Tử Phong bên kia đi qua, cười nói, từ sư huynh, ta nghe ngươi có thể giải độc. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta hóa giải độc tố, ta không muốn tiếp tục ở Tử Các ở lại. Chính Hải Đào có thể biết Thi Vũ Tuyền độc tố giải trừ, từ nơi nào lấy được tin tức. Cứ như vậy, Tử Phong cùng Trịnh Hải Đào đám người, hướng về đi về phía trước, sau lưng cái kia chút người, thật chặt theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu báo tử bắt đầu trở nên hơi cuồng bạo bất an, cũng không biết tại sao. Tử Phong không nghĩ tới Trịnh Hải Đào chính là Tử Tiêu Viện đệ tử, dĩ nhiên cũng không nghĩ ở Tử Các ở lại. Lúc này có chút kinh ngạc nói, ngươi không phải Trịnh Tuấn Chí đệ tử sao? Làm sao không nguyện ý đi theo hắn ở Tử Các ở lại đây? Trịnh Hải Đào nghe vậy, mặt phi nộn trên, giữ tợn run rẩy, gắt gao cắn răng, từ sư huynh, ta đúng là Trịnh Tuấn Chí đệ tử. Nhưng là, ta là tử các người. Ta không nghĩ khúng núm cho Trần gia khi chó, ta ở tử các đã sớm chịu đủ lắm rồi. Rõ ràng Trần gia phái cái rác rưởi đến, mọi người cũng phải đi nịnh hót, đi nịnh bợ, hận không đã thành là đối phương cháu một dạng, ta thấy không quen như vậy được là. Từ Phong nhìn ra, Trịnh Hải Đào nói hết sức chân thành, chắc là phát ra từ nội tâm căm ghét Trịnh Tuân Chí. Lúc này mở miệng nói, trong các ngươi độc rất đơn giản, ta chờ sẽ cho ngươi mấy viên đan dược, liền có thể hóa giải. Đi, chúng ta trước tiên qua xem một chút lại nói. Từ Phong rất rõ ràng, việc cấp bách, vẫn là mau chóng ly khai trước mắt hoang mạc. Hán Tổng cảm thấy được, tòa này hoang mạc rất nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Quả nhiên, bọn họ mới vừa đi ra không bao xa cự ly, một tiếng vang động kịch liệt, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy mấy trăm mét ra ngoài địa phương, cắt vàng cuồn cuộn, che ngập bầu trời đều là cắt vàng bao phủ tới. Một ít thê thảm tiếng gào thét từ cắt vàng cuồn cuộn cái kia một bên truyền đến, một ít đan nguyên cảnh bảy tầng thanh niên, cứ như vậy bị cắt vàng ngưng tụ trở thành gió xoáy, trực tiếp nuốt chừng lấy. Chết không thể chết lại. Thứ huynh, làm sao bây giờ? Đông Dương Tiệp sắc mặt có chút khó coi, bên người đi theo mấy người, cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Cái kia bao phủ tới cắt vàng, đang không ngừng khuếch tán, hướng về bọn họ này một bên lan tràn mà tới. Nhanh lên một chút lao ra mảnh này khu vực, tránh ra cái này to lớn cắt vàng khí sóng, nếu không chúng ta đều phải chết. Từ Phong rất rõ ràng, dù cho là hắn, nếu là bị cái kia từng bước khuyết tán vàng xa long cuốn gió bao phủ, cũng không hẳn có thể sống sót. Mọi người phân tán ra, hướng về phương hướng khác nhau đi. Từ Phong quay về Trịnh Hải Đào cùng Đông Dương Tiệp nói ra. Được rồi. Cứ như vậy, nguyên bản tụ chung một chỗ người, lại rối rít tản ra. A, cứu ta. Gió xoay kéo tới, diện tích thật sự là quá lớn. Một cái đan nguyên cảnh bảy tầng thanh niên, phát sinh thê thảm tiếng gào thét, toàn bộ người cứ như vậy bị gió xoáy cho cuốn lại, bay thẳng đến giữa không trung, thân thể không ngừng ở hư không xoay chuyển. Tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng là Từ Phong nhưng không có bất kỳ cứu người chi tâm. Hắn biết rõ, chính mình hiện tại cũng rất nguy hiểm. Tùy tiện ra tay, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Loạch xoạch. Gió xoáy mãnh liệt hướng về Từ Phong kéo tới, mang đến vô cùng vô tận làn sóng, đem toàn bộ hư không, đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Tiểu báo tử. Từ Phong hai tròng mắt ngưng lại, đống nhiên phát hiện, bên người tiểu báo tử, bị gió xoáy nuốt hết, mắt thấy chỉ còn lại nửa người. Vù vù. Tiểu báo tử phát sinh tiếng gào thét, điên cuồng dãy rủa. Cấp 2 không gian áo nghĩa. Tuy rằng Từ Phong cùng tiểu báo tử thời gian chung đụng không dài, nhưng là tiểu báo tử coi Từ Phong là thành thân nhất người thân đối đãi, rất là ỷ lại. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn tiểu báo tử, cứ như vậy bị gió xoáy bao phủ. Sử dụng tới không gian áo nghĩa, sẽ rách hư không. Từ Phong đống nhiên xuất hiện ở tiểu báo tử thân thể biên giới. Một con vươn tay ra nháy mắt, một cái nắm tiểu báo tử chân sau, gắt gao kéo ra ngoài. Tiểu báo tử cả người đều là cát bụi, che lấp huyết dịch dấu vết, hai mắt đều là máu loãng. Cảm nhận được gió xoáy khủng bố, Từ Phong không kịp nhiều nghĩ, sử dụng tới cấp 2 không gian áo nghĩa, mang theo tiểu báo tử, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Không tốt, Từ huynh bị báo cắt chém mất. Đông Dương Tiệp mang theo mấy người, vừa chạy ra mấy chục thước nháy mắt, tiểu phát hiện Từ Phong phương hướng, bị báo cắt bao vây. Từ Phong cùng tiểu báo tử đều bị gió xoáy nuốt hết, trong thần sắc đều là nồng nặc lo lắng. Chương 4158, Cường Đại Phi Hạt Bằng. Đông Dương Tiệp đám người, đều rối rít lao ra báo cát bao vây. Bọn họ quay đầu lại, nhìn chằm chằm báo cát. Trịnh Hải Đào sắc mặt có chút khó coi. Hắn vừa mới cùng Từ Phong nhận thức, chuẩn bị chờ Từ Phong cho hắn giải độc đây. Hiện tại, Từ Phong đã bị báo cát thôn phệ. Chẳng lẽ mình thật muốn cả đời bị người chế trụ, không thể không khúm núm sống sót sao? Chiến thắng ca, làm sao bây giờ? mắt thấy Từ Phong bị báo cắt thôn phệ, cùng ở Đông Dương Tiệp người ở bên cạnh, cũng không nhịn được mở miệng nói. Bọn họ đều rất rõ ràng, báo cắt thật sự là quá khủng bố, Từ Phong rơi vào trong đó, sợ là lành ít dữ nhiều. Còn có thể làm sao? Thực lực của chúng ta cũng không cách nào tiến nhập bên trong cứu người, chỉ có thể cầu khẩn, Từ huynh có thể cắt nhân tự có thiên tướng, sống sót đi ra. Đông Dương Tiệp nói ra lời nói như vậy, ngay cả mình đều có chút không tin tưởng. Thật sự là, từ từ đi xa báo cát, uy lực quá kinh khủng. Xì xì xì. Nguyên bản Đông Dương Tiệp đám người, cũng đã cảm thấy được Từ Phong chắc chắn phải chết thời gian. Cách đó không xa hư không, hàng loạt vết rạn nứt xé rách mở. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, đống nhiên xuất hiện. Ô ô. Từ Phong đem tiểu báo tử để dưới đất, tên tiểu tử này từ đầu đến nửa cái thân thể, da lông đều là tiên vết máu, thoi thoát, hai mắt đều là máu loãng, quay về Từ Phong phát sinh thanh âm ô ô. Từ Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu báo tử đầu, động viên đối phương tâm tình. Không có chuyện gì, yên tâm đi, có ta ở, ngươi sẽ không có việc. Tuy rằng cùng tiểu báo tử thời gian chung đụng không dài, nhưng là yêu thú cảm tình thật sự rất đơn thuần, không giống người sẽ thay đổi thất thường. Tiểu báo tử từ khi theo Từ Phong tới nay, hầu như đều là nửa bước không rời, coi Từ Phong là thành người thân cận nhất của mình. Có thể nói, vì Từ Phong, dù cho để tiểu báo tử đi chết, hắn cũng sẽ không nhíu chau mày đầu. Tiểu báo tử tiếng ô ô biến mất. Từ Phong từ chiếc nhẫn chứa đồ, lấy ra 5 viên đan dược. Đều là cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, đối với thương thế khôi phục có tác dụng rất lớn đan dược. Đem đan dược đưa vào tiểu báo tử trong miệng, đan dược chuyển hóa thành là tinh thuần dược lực, tiểu bắt đầu chữa trị tiểu báo tử da lông. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đạo, đều là trừng lớn hai mắt, trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ vừa mới cảm nhận được khí tức, chính là không gian áo nghĩa. Bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong. Không cách nào phục hồi tinh thần lại. Cái này Từ Phong đúng là người sao? Này cũng quá biến thái đi. Bọn họ bản cho rằng Từ Phong cảm ngộ đến sát lục áo nghĩa, trọng lực áo nghĩa, đao chi áo nghĩa, đã rất khủng bố. Hiện tại Từ Phong lại còn có thứ tư loại áo nghĩa, hơn nữa còn là toàn bộ linh thần đại lục, kinh khủng nhất áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Từ Phong đứng dậy. Nhìn về phía Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, hỏi. Biến thái. Trịnh Hải Đào cùng Đông Dương Tiệp, đồng thời thầm nói. Từ Phong nghe vậy, trợn tròn mắt. Thừa dịp tiểu báo tử chữa thương, Từ Phong nhìn về phía Trịnh Hải Đào, nói, ta cho ngươi đem thân thể độc tố giải trừ đi. Từ lần trước ở Hà Lạc Thành, Từ Phong dùng độc dược, đem Trần Hiền Long Nhân Quân cùng với Lãng Hoành Thiên, đều giết chết phía sau. Từ Phong sâu sắc biết, độc tố khủng bố, vì vậy tiểu tại người một bên, luyện chế không ít giải độc đan. Để ngừa bị vạn nhất chính mình cũng bị người hạ độc. Bây giờ, lấy ra 2 viên luyện chế giải độc đan, đưa cho Trịnh Hải Đào. Đa tạ từ sư huynh. Trịnh Hải Đào biết, Từ Phong thực lực, vượt xa chính mình, vì vậy xưng hô đối với phương sư huynh. Từ Phong thật cũng không có cảm thấy được sư huynh danh xưng này. Có gì không ổn địa phương, vẻ mặt hờ hững, bắt đầu kiểm tra Trịnh Hải Đào thân thể độc tố, quả nhiên cùng Thi Vũ Tuyền bên trong độc tố giống như lúc. Từ Phong xe nhẹ chạy đường quen, tiểu bắt đầu cho Trịnh Hải Đào loại bỏ độc tố. Xì xì. Không lâu lắm, Trịnh Hải Đào một khẩu đen nhánh huyết dịch, tràn ngập mùi thối gây mũi, từ trong miệng phun ra. Ngươi vội vàng đem ta đưa cho ngươi giải độc đan phục hạ. Đem thân thể còn sót lại độc tố hóa giải liền có thể. Trịnh Hải Đào đối với Từ Phong thật là phục sát đất, võ đạo thiên phú khủng bố, còn hiểu được giải độc chi đạo, đơn giản là lợi hại. Đa tạ từ sư huynh. Trịnh Hải Đào đem giải độc đan nuốt xuống, ngồi khoanh chân, bắt đầu hóa giải thân thể độc tố. Gần nửa canh giờ thời gian trôi qua. Tiểu báo tử không hổ là yêu thú khác loại, thương thế trên người. Gần như hoàn toàn khôi phục. Trải qua trong chết chạy thoát thân, lại thêm Từ Phong đan dược, tiểu báo tử khí tức, còn tăng lên không ít. Vù vù. Tiểu báo tử đi tới Từ Phong trước người, thân mật dùng đầu, ca ca Từ Phong cánh tay. Từ Phong biết tên tiểu tử này là cảm tạ ơn cứu mệnh mình, cười cợt, vô vô đầu nhỏ, chúng ta là đồng bọn, là huynh đệ, ta đương nhiên muốn cứu ngươi. Cũng không biết, tiểu báo tử đến cùng có nghe hiểu hay không. Trịnh Hải Đào trên người độc tố, cũng loại trừ gần như. Chúng ta tận mau rời khỏi mảnh sa mạc hoang vu này, ta cảm thấy được mới vừa gió xoáy bao cát, sợ là còn sẽ lần thứ hai kéo tới. Từ Phong có thể cảm nhận được, dưới bàn chân cắt vàng, rõ ràng có chút sao động, hai một bên thỉnh thoảng chuyển đến từng trận cuồng phong. Liệt Đặc Hoa, nghe ngươi hết sức hung hăng, ta đổ nghĩ muốn tỉ đấu với ngươi tranh tài. Một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt thanh niên, sắc mặt thương trắng, lỗ tai rất lớn, hai mắt rất nhỏ, miệng rất lớn, tướng mạo quả thật có chút kỳ lạ, hiện ra được dữ tợn, nhưng là trên người khí tức, nhưng không thể khinh thường. Phi Hạc Bằng, chính là Phi Hạc thế gia thiên chi tiêu tử một trong, thiên phú của hắn tuy rằng không bằng Phi Hạc Vũ cường đại như vậy. Nhưng là, hắn thời gian tu luyện, so với Phi Hạc Vũ dài mấy năm, vì vậy thực lực của hắn cùng Tu Vi, đều cường hãn hơn Phi Hạc Vũ. Huống chi, Phi Hạc Bằng Tu Vi, chính là đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy bước vào đan nguyên cảnh 9 tầng. Liệt Đạt Hoa sắc mặt có chút nghiêm nghị, trên người linh lực lưu động, hắn biết Phi Hạc Bằng thực lực rất mạnh. Ta nghe nói ngươi từng bắt nạt Phi Hạc Kiệt, ngươi nghĩ kỹ muốn thế nào nói rõ cho ta chuyện gì xảy ra sao? Phi Hạc Bằng âm thanh hung hăng cực kỳ, hắn cảm thấy được Liệt Đạt Hoa căn bản không phải là đối thủ của chính mình, chỉ có chịu thua một cái đường có thể đi. Ta dùng cùng ngươi nói sao? Liệt Đạt Hoa tính khí vốn là hết sức vừa, tự nhiên không thể cho Phi Hạc Bằng xin lỗi, âm thanh len ken có lực chất vấn nói. Nếu ngươi nghĩ muốn tìm chết, ta tắc thành ngươi. Phi Hạc Bằng bước ra một bước, trên người đan nguyên cảnh 8 tầng tột cùng tu vi bạo phát, linh lực kinh khủng làn sóng, cứ như vậy từ trên thân thể của hắn mặt tràn ngập, mang đến vô cùng kinh khủng làn sóng. Một trường tràn ngập cuồng bạo khí sóng, linh lực hội tụ, hư không đều phát sinh thình thịch thanh âm, trường ấn hướng về Liệt Đạt Hoa hung hăng kéo tới, biến thành vô cùng kinh khủng sóng trùng kích, hung hăng tràn ngập mà tới. Đến đúng lúc, Liệt Đạt Hoa một tiếng hét lớn, sử dụng tới thánh linh kỹ năng, hướng về Phi Hạc Bằng đã tập kích đi ra ngoài. Hai người thánh linh kỹ năng va chạm đồng thời, phát sinh kịch liệt tâm thanh, dùng được hư không đều đang run rẩy. Tiếp theo nháy mắt, Liệt Đạt Hoa bỗng nhiên đổ lui ra, cả người khí huyết đều đang lan lộn, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, đầy mặt nghiêm nghị. Mặc dù biết Phi Hạc Bằng thực lực rất mạnh, dù sao đối phương so với tuổi của mình, không chênh lệch nhiều 10 tuổi. Lại không nghĩ rằng, lợi hại như vậy. Chương 4159, ngươi cái người điên này. Liệt Đạt Hoa không ngừng lui về phía sau. Hoàn toàn bị Phi Hạc Bằng chiếm cứ chủ động. Liệt Đạt Hoa, ngươi nếu muốn chết, vậy cũng chớ oán ta. Phi Hạc Bằng cả người linh lực điên cuồng phun trào, thi triển ra thánh linh kỹ năng, uy lực biến đến càng ngày càng mạnh. Hoa! Liệt Đạt Hoa bị Phi Hạc Bằng trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra, hai mắt nơi sâu xa đều là tức giận. Như không phải Phi Hạc Bằng tu vi cao hơn chính mình rất nhiều, Liệt Đạt Hoa thật vẫn không sợ đối phương. Hiện tại, hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Phi Hạc Bằng, lúc này cả người linh lực lưu động, xoay người bỏ chạy vọt. Muốn chạy? Hôm nay phải giết ngươi. Phi Hạc Bằng cả người linh lực hướng về hai chân lưu động, không hổ là Phi Hạc thế gia thiên tài đứng đầu, thi triển ra là cấp 6 thánh linh kỹ năng bộ pháp, cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Liệt Đạt Hoa đuổi theo. Chúng ta mau mau tới, muốn nhìn một chút Bằng ca là như thế nào chém giết Liệt Đạt Hoa. Phi Hạc Kiệt bọn người dồn dập đuổi theo. Mấy người bọn hắn mới vừa gia nhập đến Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, tiểu gặp phải Phi Hạc Bằng, liền tiểu tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên, Phi Hạc thế ra những người khác, cũng không có cùng bọn họ tụ tập, đều không biết ở nơi nào đây. Thì như, Phi Hạc Vũ đã bị truyền tống đến những nơi khác. Liệt Đạt Hoa, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Phi Hạc Bằng phát sinh hét lớn tiếng, điên cuồng truy sát Liệt Đạt Hoa. Sau lưng Phi Hạc Kiệt đám người, dồn dập phát sinh tiếng la, cho Phi Hạc Bằng cố lên tiếp sức. Phía trước có chiến đấu. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, trên người linh lực lưu động, hướng về địa phương thanh âm chuyển tới, đông nhiên chạy trốn ra ngoài. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào đám người, cũng đều theo sát Từ Phong mà đi. Bọn họ tụ hợp lại cùng nhau, chính là Minh Bạch. Ở Vô Nhai Hòa Thượng trong mộ huyệt mặt, nguy cơ từ phía. Lẫn nhau liên hợp, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chết đi. Phi Hạc Bằng khuôn mặt dữ tợn, một trường hung hăng tập kích, thi triển chính là Phi Hạc Thế Gia cấp 7 thánh linh kỹ năng, dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chu vi mười mấy trượng trong phạm vi, đều bị Phi Hạc Bằng trường ấn, tràn ngập cuồng bạo màu trắng bạc sấm sét ánh sáng, hướng về Liệt Đạt Hoa hung hăng xung kích đi ra ngoài, mang đến kinh khủng khí sóng. Liệt Đạt Hoa sắc mặt nghiêm túc, trong thần sắc đều là không cam lòng. Lẽ nào hắn thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ta tới trợ ngươi. Từ Phong vừa mới đến hiện trường, thấy là Phi Hạc Thế Gia người, ở công kích Liệt Đạt Hoa, không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp ra tay giúp đỡ. Dù sao, hắn đối với Phi Hạc Thế Gia ấn tượng, thật là không tốt. Xoạt xoạt xoạt. Cầm lấy cực quang ma đao, đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi hiện ra, linh lực vận chuyển tới cực hạn. Ánh đao đã trước tiên tập kích đến Liệt Đạt Hoa trước người, một đao đao chém ra đi, đem Phi Hạc Bằng đánh tới trường ấn, xe rách thành là nát tan. Đa tạ. Mắt thấy Từ Phong làm cứu viện, Liệt Đạt Hoa hai mắt bên trong, hiện ra vẻ kích động. Lúc này, cả người linh lực khuấy động, dù cho thân bị trọng thương, cũng nhìn thấy một tuyến sinh cơ, điên cuồng chống đối xung quanh đánh tới trường ấn. Phi Hạc Bằng khuôn mặt dữ tợn. Trước ở mộ huyệt phía ngoài thời điểm, ở Phi Hạc Kiệt giới thiệu bên dưới, hắn biết Tử Phong tồn tại. Cũng biết Tử Phong là lục tuyệt thiên tài, thiên phú cùng thực lực đều rất mạnh, đặc biệt là có thể đánh bại Lôi Hoàng Tông đan nguyên cảnh bắt trọng mạnh hạo, hắn chính là có thai nghe. Lúc này, sắc mặt có chút nghiêm nghị, hung tợn nói, đồ không biết sống chết, ta trong này giết người, cũng đến phiên ngươi nhúng tay. Mắt nhìn mình sẽ phải chém giết Liệt Đạt Hoa. Lại bị Từ Phong đột nhiên nhúng tay thất bại, càng thêm tức đến nổ phổi. Thư huynh, Từ sư huynh, chúng ta tới trợ ngươi. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, đồng thời đi tới hiện trường, tiểu hướng về Phi Hạc Bằng giết ra ngoài. Ở Vô Nhai Hòa Thượng trong mộ huyệt mặt, bản chính là sinh tử vật lộn với nhau, có thể không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, một chọi một chiến đấu. Đáng chết! Phi Hạc Bằng đầy mặt tái nhợt. Nguyên bản thoát ra cái Từ Phong, cũng cảm giác được hết sức vướng tay chân. Hiện tại, thậm chí ngay cả Phi Hạc Kiệt cùng Trịnh Hải Đào, đều xông tới đối phó chính mình, sắc mặt của hắn nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Trịnh Hải Đào, ngươi nhưng là tử các đệ tử. Các ngươi tử các quy thuận Bắc Vương, chúng ta Phi Hạc Thế Gia cùng Bắc Vương càng là liên minh, ngươi bây giờ lại dám trợ giúp Từ Phong, ngươi đây là muốn phản bội tử các. Phi Hạc Bằng nhìn chòng chọc vào Trịnh Hải Đào, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Trịnh Hải Đào khinh thường nói, ngươi nói láo. Lao tử mới sẽ không phản bội tử các. Ta bất quá là không nguyện ý, không núm đầu hàng Trần Hiền Long mà thôi. Chờ đến tương lai chém giết Trịnh Tuân Trí, trùng kiến tử các thời gian, ta Trịnh Hải Đào vẫn là tử các đệ tử. A. Từ Phong. Phi Hạc Kiệt chờ mấy người thanh niên. Chạy tới hiện trường thời điểm, nhìn thấy Từ Phong, Phi Hạc Kiệt đều là giật nảy cả mình. Từ Phong mang theo hài hước nhìn Phi Hạc Kiệt, cười nói, nhưng trông như chỉ chém gãy ngươi một cánh tay, ngươi còn không biết đạo giáo giáo huấn. Còn dám tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, ngươi thực sự là không biết lợi hại. Bằng ca, cho ta tốt đẹp giáo huấn tên tiểu tử này, báo thù cho ta. Phi Hạc Kiệt nghĩ đến mình cụ tay. Nội tâm lửa giận thiêu đốt, đối với Từ Phong thực sự là hận thấu xương, nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ Từ Phong chết rồi vô số lần. Phi Hạc Bằng nội tâm thầm mắng. Thế cuộc trước mắt, hắn căn bản không thể một chọi bốn. Làm sao giáo huấn Từ Phong? Các ngươi đã nghĩ muốn bốn đánh một, vậy thì để ta mở mang thực lực của các ngươi. Phi Hạc Bằng cả người linh lực phun trào, tựa hồ khí thế hùng hổ, hướng về yếu nhất Đông Dương Tiệp lao ra. Đông Dương Tiệp toàn lực ứng phó, nên tiếp Phi Hạc bằng công kích. Nào có biết, cái tên này có dụng ý khác. Sử dụng tới cấp 6 thánh linh kỹ năng bộ pháp, đống nhiên tiểu hướng về tay trái một bên trốn chạy trốn ra ngoài. Mau bỏ đi lùi. Một tiếng hét lớn, Phi Hạc bằng đã chạy trốn ra ngoài hơn 10 trượng. Dù cho là Từ Phong đều trợn mắt ngoác mồm. Nay Phi Hạc thế ra người, thật sự chính là kỳ lạ. Ba hoa mạnh như cọp, động thủ sợ thành chó. Chạy mau. Phi Hạc kiệt đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng điên cuồng trốn vọt. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, lập lòe sát ý. Đuổi. Phi Hạc kiệt đám người cũng rất rõ ràng, đồng thời chạy thục mạng lời, thật sự sẽ bị Từ Phong đám người tận diệt. Vì vậy, mọi người đều tách ra trốn vọt. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, hướng về Phi Hạc Kiệt đuổi theo. Trước chém gãy Phi Hạc Kiệt một cánh tay. Cái tên này nếu không yên tĩnh, vậy thì đưa hắn đi chết đi. Xuyệt xuyệt xuyệt. Phi Hạc Kiệt điên cuồng trốn vọt, toàn thân linh lực vận chuyển tới cực hạn. Làm sao, Từ Phong cứ như vậy, không nhanh không chậm cùng hắn sóng vai mà đi, trên mặt kèm hài hước nụ cười. À ngươi cái người điên này. Phi Hạc Kiệt nội tâm triệt để tan vỡ. Từ Phong thực lực, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ta van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta cho ngươi biết cái bí mật, liên quan với Vô Nhai Hỏa Thượng Mộ Huyệt bí mật. Bí mật này chỉ có chúng ta Phi Hạc thế gia người biết. Phi Hạc Kiệt đặt ngông ngồi dưới đất, sắc mặt thương trắng, cả người đều là mồ hôi lạnh, môi run rẩy. Hắn làm sao không thấy được? Từ Phong chính là như vậy đang đùa bỡn hắn mà thôi, nếu không lấy Từ Phong tốc độ, hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua hắn, đưa hắn chặn lại, có thể một mực Từ Phong chính là như vậy không nhanh không chậm theo, dùng được nội tâm của hắn thẩm được hoảng sợ. Hoàn toàn chính là đang hành hạ hắn, nghĩ muốn hắn chịu đựng sống không bằng chết tư vị. Phi Hạc Kiệt nội tâm mang theo hối hận, nếu như sớm biết làm sao, thì không nên đi tham gia Đông Dương Thế Gia trà hội, tiểu sẽ không đắc tội Từ Phong. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận bán. Chương 4160, Đại Khai Sát Giới Từ Phong. Ta thật sự không rõ trắng, ta và các ngươi già không thù không oán, vì sao các ngươi cứ như vậy nghĩ muốn giết ta đây? Lẽ nào liền vì lấy lòng Trần Hiền Long? Từ Phong đứng ở Phi Hạc Kiệt cách đó không xa, hai mắt hơi nheo lại. Trong thần sắc để lộ ra sát ý lạnh như băng. Hắn rất không thích chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng là luôn có người, cảm thấy cho hắn Từ Phong là quả hờn lũn, có thể tùy ý bắt bí. Cũng tỉ như thời khắc này Phi Hạc Kiệt, tự ở trước đây không lâu, còn lấy là Phi Hạc bằng có thể chém giết chính mình, nói khoác mà không biết ngượng uy hiếp. Phi Hạc Kiệt hai con mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi. Có thể cảm nhận được Từ Phong trên người kinh khủng sát ý, nói, Từ Phong, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta cho ngươi biết một cái Vô Nhai Hỏa Thượng Mộ Huyệt bí mật. Thật sự, bí mật này chỉ có chúng ta Phi Hạc thế gia người biết. Phi Hạc Kiệt thật sự không muốn chết ở chỗ này, hắn ở Phi Hạc thế gia địa vị rất cao, chỉ phải sống sót, sau đó sống sót đều có thể ở Phi Hạc lĩnh sống được tiêu dao tự tại, ai lại muốn chết đây? Nếu trong đầu của ngươi mặt có bí mật, vậy không cần ngươi nói, ta cũng có thể biết được. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, một cổ quỷ dị ánh sáng nổi lên, trên người thánh hồn hoa văn tràn ngập. Phi Hạc Kiệt trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Từ Phong đỉnh đầu màu vàng ba chảo kim long bóng mờ, đầy mặt ngạc nhiên, âm thanh run rẩy, môi run cầm cập, làm sao có khả năng? Ngươi dĩ nhiên là cấp 3 linh hồn sư. Không thể. Không thể. Phi Hạc Kiệt rất rõ ràng, linh hồn sư cần giác tỉnh thánh hồn, hầu như chỉ có cấp 5 thế lực mới có thể bồi dưỡng ra. Từ Phong tại sao có thể là cấp 3 linh hồn sư đây? Tử cực ma đồng. Theo Từ Phong tử cực ma đồng hiện ra, Phi Hạc Kiệt tâm thần triệt để mất đi sự khống chế, mặc cho Từ Phong tùy ý sưu tầm. Từ Phong không ngừng thôn vệ Phi Hạc Kiệt ký ức. Sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi, một cái tay gắt gao tạo thành nắm đấm, móng tay đều lún vào lòng bàn tay bên dưới, mặc cho máu tươi không ngừng chảy ra, trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa, xung quanh cơ thể, biến thành đỏ như máu một mảnh. Tiểu báo tử hai mắt nơi sâu xa đều lộ ra sợ hãi, vội vàng từ từ phong bên người lui về phía sau đi ra ngoài. Thật sự là từ phong cấp 3 sát lục áo nghĩa khí tức, quá mức khủng bố, hắn căn bản không thể chịu được. A. Từ phong đem phi hạ kiệt linh hồn, đều cho đánh tán loạn, đem tử cực ma đồng trực tiếp thu hồi đến, toàn bộ trên người sát lục áo nghĩa, hướng về phi hạ kiệt gắt gao áp bức mà đi, dùng được phi hạ kiệt huyết dịch cả người, đều biến đến nghịch lưu lên. Hai mắt nơi sâu xa đều là hào quang màu đỏ ngòm. Từ phong triệt để nổi giận. Hắn ở Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, tìm kiếm con mèo nhỏ thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới, con mèo nhỏ lại bị phi hạc thế gia người bắt lại. Hơn nữa, còn liều mệnh giàn vặt con mèo nhỏ. Dùng được con mèo nhỏ ở phi hạc thế gia sống không bằng chết. Phi hạc hồng. Phi hạc thế gia, ta tử phong nếu như không đem bọn ngươi phi hạc thế gia giết máu chảy thành sông. Ta thể không làm người. Từ phong gắt gao cắn răng, một lòng bàn tay hung hăng phiến ở phi hạc kiệt trên mặt, máu tươi từ phi hạc kiệt khỏe miệng chảy ra. À ngươi cái người điên này. Ngươi đang làm gì, có bản lĩnh ngươi giết chết ta. Ta không muốn sống. Phi hạc kiệt giờ khắc này thật sự sống không bằng chết, huyết dịch cả người, chậm rãi nghịch lưu, kinh mạch từng tấc xé rách, cái kia loại đau đớn. Dùng được hai mắt của hắn ao hãm, lông mày uốn lượn, khuôn mặt dữ tợn, tiếng nói đều biến đến yếu ớt. Các ngươi phi hạc thế gia dám to gan dằn vặt con mèo nhỏ, ta sẽ để cho các ngươi phi hạc thế gia máu chảy thành sông, chó gà không tha. Từ phong lời nói vang lên. Phi hạc kiệt hoàn toàn biến sắc, hắn nhìn chằm chằm từ phong, nói, ngươi là nói bị đại ca ta bắt lại cái kia nghiệt xúc. Giang giác. Từ phong nghe được nghiệt xúc hai chữ nháy mắt, một cước hung hăng giẫm ở phi hạc kiệt cái tay còn lại cánh tay bên trên, thanh âm xương vỡ vụn, dùng được phi hạc kiệt đau được trực tiếp ngất đi. Nhưng mà, từ phong cũng không muốn phi hạc kiệt dễ dàng chết đi, dựa theo hắn siêu tầm ký ức. Phi hạc kiệt đại ca phi hạc hồng, đối với con mèo nhỏ giàn vặt, so với cái này còn thảm hơn gấp mấy chục lần. Khái khái. Phi hạc kiệt bị từ phong khí thế, chen ép từ trong thống khổ thức tỉnh, cái kia loại dây rức đau đớn, dùng cho hắn cả người cuộn mình mà run rẩy. A ngươi cái người điên này, ta van cầu ngươi, giết ta phi hạc kiệt đẩy mặt dữ tợn. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Từ phong lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, chờ ngươi tử vong phía sau, các ngươi phi hạc thế gia, tiến nhập vô nhai hòa thượng mộ huyệt người. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua, toàn bộ chu diệt. Phi hạc kiệt rất rõ ràng, nếu như từ phong đúng là cấp 3 linh hồn sư. Như vậy từ phong thật sự có thực lực này. Ngươi dám. Chúng ta phi hạc thế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Á á á. Thê thảm tiếng gào thét, không dứt bên tai. Phi hạc kiệt lúc sắp chết, lông mày vốn lượn thành là, da mặt đều là nếp nhăn cùng xé rách. Hai mắt tơ máu chảy xuôi, có thể nói thì sống không bằng chết bên trong, từ từ chết đi. Đứng dậy. Từ phong trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa tràn ngập. Cầm lấy cực quang ma đao, hung tợn nói, con mèo nhỏ, ca ca xin lỗi ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, phi hạc thế gia cho ngươi thừa nhận thống khổ cùng giàn vặt, ta nhất định gấp trăm lần tặng đưa cho bọn họ. Từ phong trên người sát ý lâm liệt, côn bằng chi xí hiện ra. Sử dụng tới côn bằng cửu chuyển thứ ba chuyển, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về vừa nãy Trịnh Hải Đào đuổi theo ra phương hướng, đồng nhiên đuổi theo. Trịnh Hải Đào cả người linh lực lưu động, đem phi hạc thế ra hai người thanh niên, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trịnh Hải Đào, ngươi thật muốn cùng chúng ta phi hạc thế ra là địch sao? Ngươi nghĩ rõ ràng không có. Hai cái ngã xuống đất thanh niên, đầy mặt dữ tợn. Lấy ra phi hạc thế gia uy hiếp Trịnh Hải Đào. Dầm. Trịnh Hải Đào đang chuẩn bị lúc động thủ, từng trận cuồng phong bao phủ tới, kinh khủng sát y dùng được toàn thân hắn lỗ chân lông đều nháy mắt dựng lên, như gặp đại địch. Chờ đến nhìn rõ ràng, mới phát hiện là Từ Phong. Hắn ánh mắt kinh ngạc, không rõ trắng Từ Phong sát ý, làm sao đột nhiên biến đến mãnh liệt như vậy. cầm lấy cực quang ma đao, ánh đao lấp lóe, lưới đao chỉ vào hai cái phi hạc thế gia thanh niên, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Không. Đừng giết chúng ta. Từ Phong, đừng giết ta. Nhóm. Hai người thanh niên đều bị Từ Phong sát ý, triệt để sợ choáng váng. Bọn họ nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy sát khí. Từ các ngươi phi hạc thế gia dám to gan dằn vặt con mèo nhỏ bắt đầu, tiểu đã định trước các ngươi phi hạc thế gia, đem sẽ máu chảy thành sông, chó gà không tha. Âm thanh lạnh lẽo. Hai cái chàng thanh niên như rơi vào hầm băng. Bọn họ hai mắt trợn tròn. Toàn bộ phi hạc thế gia đều biết, phi hạc hồng bắt được một con rất cao cấp yêu thú khác loại, nghĩ muốn hàng phục, yêu thú kiếp nhưng chết sống không nguyện ý. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong sẽ bởi vì cái kia con mèo nhỏ tức giận như thế, xem ra này một người một con mèo quan hệ không giống. Không. Đừng giết ta. Loạch xoạch. Cực quang ma đao nâng lên, ánh đao hung hăng chém ra đi. Trong khoảnh khắc, hai cái phi hạc thế gia thanh niên, lồng ngực đã bị ánh đao xé rách. Chết không thể chết lại. Hiển nhiên chết không nhắm mắt. Bọn họ không nghĩ tới, mới vừa gia nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, còn không có thời gian một ngày, đã bị chém giết. Chương 4161, đời sau đừng đầu sai thai. Chém giết hai người phía sau, Thứ Phong cũng không có đình chỉ. Cầm lấy cực quang ma đao, hướng về hướng khác đuổi theo. Côn bằng chi xí bỗng nhiên kích động, tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Tiểu báo tử cùng Trịnh Hải Đào, muốn đuổi kịp Từ Phong, nhưng phát hiện Từ Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi khoảnh khắc, đã bị Từ Phong ném được mất dạng. Trịnh Hải Đào nhìn về phía cách đó không xa tiểu báo tử, bất đắc dĩ nói, ai? Chủ nhân nhà ngươi quá biến thái. Chúng ta chỉ có thể theo phương hướng này đuổi tiếp, hắn hẳn là đi truy sát phi hạc thế gia người. Tiểu báo tử nhưng không có bất kỳ trả lời, mà là yên lặng chôn đầu truy đuổi. Hắn tùy tùng Từ Phong thời gian dài như vậy tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được Từ Phong kinh khủng như vậy sát ý, hắn có thể đủ cảm nhận được Từ Phong nội tâm tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Đứng lại! Từ Phong cả người cấp 3 sát lục áo nghĩa tràn ngập, kinh khủng sát ý, đến chỗ, người người sợ hãi. Từng cái nhìn Từ Phong ánh mắt, đều lộ ra sợ hãi, thân thể đều khẽ run, đầy mặt kính nể. Trời ạ! Cái này Từ Phong đến cùng giết chết bao nhiêu người, sát khí trên người, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ta cảm giác được Từ Phong trên người sát ý, nếu như hướng về ta đấu đá mà đến lời. Ta sẽ bị ép được thổ huyết. Đâu chỉ là thổ huyết, ngươi lẽ nào không có cảm nhận được, hắn chính là cảm ngộ đến cấp 3 sát lục áo nghĩa người, không biết chém giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng luyện ra, kinh khủng như vậy cấp 3 sát lục áo nghĩa. Chúng ta này chút trung giai đan nguyên cảnh võ giả, e sợ ở Từ Phong trước mặt, một chiêu cũng không chạy khỏi. Ồ! Từ Phong hình như là hướng về phía phi hạc mang mà tới. Xung quanh có không ít người, đều rối rít xì xào bàn tán. Bọn họ không biết, Từ Phong vì sao sát ý kinh khủng như thế. Nhưng phát hiện, Từ Phong ngăn trở phi hạc mang đường đi. Phi hạc mang khuôn mặt hoảng sợ. Cảm nhận được Từ Phong trên người sát ý nháy mắt, hai chân nháy mắt mềm nhũn, toàn bộ người tiểu quỷ trên mặt đất trước mặt. Ta van cầu ngươi. Đừng giết ta biết lỗi rồi, ta thật sự không muốn trêu chọc ngươi. Đều là phi hạc kiệt buộc ta. Chúng ta không dám trêu chọc phi hạc kiệt. Đừng giết ta. Phi hạc mang không nghĩ tới, chính mình cũng trốn chạy đến xa như vậy, Từ Phong lại vẫn đuổi theo. Kinh khủng như vậy sát ý, hoàn toàn chính là phải giết mình tiết ấu. Các ngươi phi hạc thế ra người, nhưng phàm là tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, một cái đều đừng muốn sống ly khai. Ngươi yên tâm, ta chém giết ngươi phía sau. Không lâu phía sau, chính là phi hạc bằng, chính là phi hạc vũ. Phi hạc kiệt đã bị ta đưa lên đường. Từ Phong âm thanh băng hàn, đầy mặt sắc mặt giận dữ, sắc ý lăng nhiên. Vậy xem người, nghe được Từ Phong chém giết phi hạc kiệt, đều là trợn mắt lên. Cái này Từ Phong lá gan, thực sự là quá lớn. Phi hạc kiệt lai lịch thật không đơn giản, đại ca phi hạc hồng thiên phú tuyệt đỉnh. được xưng là Bắc Vương lãnh địa. Gần trăm năm tới nay, phi hạc thế gia thiên tài số một, có thể tưởng tượng được, khủng bố đến mức nào. Huống chi, phi hạc phụ thân của Kiệt, cũng chính là phi hạc thế gia đương đại gia chủ, thực lực cường hãn, tính cách bá đạo. Phi hạc lão tổ cũng là phi hạc Kiệt thân lão tổ. Hiện tại, Tử Phong lại dám chém giết phi hạc Kiệt. Bất quá, nghĩ nghĩ Tử Phong đắc tội người, bọn họ cũng thấy được bình thường trở lại. Phải biết, Tử Phong liền Trần Hiền Long, đều không để tại mắt bên trong. Lại làm sao có khả năng, sợ hãi phi hạc thế ra đây. Chết! Phun ra chữ chết ngay mắt, Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, chém ra một đao đi. Phi hạc mang xoay người nghĩ muốn trốn vọt, có thể không cam lòng chết như vậy vong. Ánh đao cũng không so với chuẩn xác, đem cổ của hắn, đồng loạt cắt đứt. Một cái đầu tiểu cút ở trên đất, chết không thể chết lại. Tử Phong thậm chí, đều chẳng muốn đi lấy phi hạc mang chiếc nhẫn chứa đồ, trên người linh lực phun trào, côn bằng chi xí di động, toàn bộ người tiểu biến mất ở hơn 10 mét có hơn, để cho hiện trường người một cái bóng lưng. Người muốn chết như thế nào? Phi hạc cấm nghe vậy, sắc mặt có chút mộng bức. Chung quanh mấy người, cũng đều rối rít nhìn về phía Tử Phong. Cảm nhận được Từ Phong sát ý, người chung quanh, đều rối rít lùi lại. Từng cái trầm mặc không dám nói lời nào. Từ Phong. Phi hạc cấm rất rõ ràng, hắn cùng Từ Phong không thù không oán, đối với phương vi gì vô duyên vô cớ muốn giết mình. Đương nhiên, phi hạc kiệt từng căn dặn mọi người, nếu như ở vô nhai hòa thượng mộ huyệt, có thể gặp phải Từ Phong, nhất định muốn toàn lực ứng phó chém giết. Ta hỏi lần nữa, ngươi nghĩ làm sao chết? Âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Dùng được mọi người, đều cảm thấy lỗ chân lông dựng đứng. Phi hạc cấm nghe vậy, sắc mặt có chút tức giận, nói, Tử Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Nếu không sợ, cái kia cũng rất tốt. Tử Phong trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa, biến đến khủng bố như vậy, cầm lấy cực quang ma đao. Hướng về phi hạc cấm chém ra đi. Phi hạc cấm nhưng là đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, mắt thấy ánh đao kéo tới, sử dụng tới thánh linh kỹ năng, nháy mắt nghênh đón. Loạch xoạch. Ánh đao đến chỗ, hoàn toàn là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Vẹn vẹn một đao, đem phi hạc cấm thánh linh kỹ năng, trực tiếp hóa giải. Ánh đao từ phi hạc cấm bả vai, hung hăng chém ra đi. Phi hạc cấm miệng phun máu tươi, nặng nghề bay ngược ra ngoài. Tử Phong, đừng giết ta. Ta không nghĩ đối địch với ngươi. Phi hạc cấm hai mắt lộ ra sợ hãi. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, hướng về phi hạc cấm đi đến, vừa đi vừa lên tiếng nói, ngươi không nghĩ đối địch với ta, đáng tiếc các ngươi phi hạc thế gia, đem ta là tối trọng yếu huynh đệ bắt lại, còn để hắn sống không bằng chết, tiểu đã định trước các ngươi phi hạc thế gia. Sẽ máu chạy thành sông, gà chó không yên tĩnh. Mọi người cũng đều rất tò mò, đến cùng phi hạc thế gia bắt Tử Phong huynh đệ tốt, rốt cuộc là ai? Ta không biết ta. Cái kia không thể trách ta. Phi hạc cấm kém một chút nhanh muốn khóc. Hắn làm sao biết, phi hạc thế gia bắt được ai? Lấy hắn thân phận và địa vị, cũng không tư cách tham dự. Chính là phi hạc hồng bắt cái kia con mèo nhỏ, hắn là huynh đệ của ta. Sinh tử gắn bó, không rời không bỏ huynh đệ. Ai như dám đụng đến ta huynh đệ, ta tàn sát cả nhà của hắn, giết hắn cả nhà. Các ngươi phi hạc thế gia, không nghi ngờ chút nào, làm. Tử Phong nói xong, đi tới phi hạc cấm trước người. Phi hạc cấm hoàn toàn minh bạch. Cái kia con mèo nhỏ, trong miệng ca ca, lại chính là Tử Phong. Nghĩ tới đây, phi hạc cấm hai mắt mang theo xin tha. Đừng giết ta. Ta thật sự không biết. Ta tiểu gặp ngươi nói con mèo nhỏ hai lần, đều là phi hạc hồng bọn họ đang hành hạ hắn. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta không muốn chết. Phi hạc cấm quỷ trên mặt đất, không ngừng cầu xin. Ngươi nhớ kỹ, đời sau đừng đầu sai thai. Nói xong. Cực quang ma đao không chậm trễ chút nào, từ phi hạc cấm trên người chém tới, hắn cho phi hạc cấm để lại toàn thây. Cũng không có làm cho đối phương chịu khổ. Hzzzhzzzzzt. Vây xem người, đều rơi vào vắng lặng. Từng cái lời cũng không dám nói, trầm mặc không dám ngẩng đầu nhìn Từ Phong, sợ bị Từ Phong giận chó đánh mèo. Loạch xoạch. Từ Phong trên người côn bằng chi xí tiếp tục di động, hắn hướng về phi hạc bằng chạy thuộc mạng phương hướng, đuổi giết ra ngoài. Mắt thấy Từ Phong bóng lưng rời đi, chung quanh mấy người, đều rối rít từng hớp lớn thở hổn hển, hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã trên mặt đất, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Từ Phong sắc ý, quá kinh khủng. Chương 4162, tam đao chém giết phi hạc bằng. Bằng ca. Ngươi làm sao vậy? Phi hạc bằng trốn chạy trốn ra ngoài không bao xa, tự gặp phải một cái phi hạc thế gia thanh niên, nhìn phi hạc bằng vô cùng chật vật thân ảnh, có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết, phi hạc bằng phần lớn thời gian, đều là thừa dịp ổn định tính cách. Phi hạc bằng nội tâm đều là tức giận, bị người đuổi theo giết, có thể không chật vật sao? Nhưng là, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Không có gì. Phi hạc bằng chậm rãi nói. Điều này cũng đúng, lấy bằng ca thực lực của ngươi, còn ai dám trêu chọc ngươi? Thanh niên mang theo nịnh hót nói. Bằng ca, ta nghe đằng trước, thật giống xuất hiện mộ huyệt nơi, chúng ta mau mau qua xem một chút đi. Phi hạc bằng nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nói, thật sự. Ừm. Hai người hướng về đi về phía trước đi. Từ Phong cả người linh lực khuấy động, tìm một vòng, đều không tìm được phi hạc bằng thân ảnh. Bất quá, phàm là gặp phải phi hạc thế gia người, đều không ngoại lệ, hết thể bị Từ Phong chém giết. Cho tới hiện tại rất nhiều người nhìn thấy Từ Phong, đều rối rít đi vòng, chỉ lo Từ Phong giận lây sang bọn họ. Thứ huynh, không có sao chứ? Đông Dương Tiệp có chút bận tâm nhìn Từ Phong. Hắn cũng nghe đến liên quan với Từ Phong, đại khai sát giới, chu diệt phi hạc đời người nhà tin tức. Lấy hắn đối với Từ Phong hiểu rõ, đối phương không phải là chém giết vô tội, phệ sát người. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, lắc lắc đầu, nói, ta không sao, chỉ là muốn chém giết phi hạc thế gia người. Ngươi nói phi hạc bằng, sẽ trốn đến nơi nào? Đông Dương Tiệp trợn tròn mắt, phi hạc thế gia đến cùng chuyện gì? Trêu chọc đến Từ Phong. Dĩ nhiên để Từ Phong như vậy bức thiết, nghĩ muốn đem phi hạc thế gia người, đều cho chém tận giết tuyệt. Tư huynh, đến cùng tình huống thế nào, ngươi đột nhiên đối với phi hạc thế gia người, mang có mãnh liệt như vậy sát ý có chuyện gì, ngươi nói ra, có thể đừng bản thân cứng rắn chống đỡ. Đông Dương Tiệp nói ra. Từ Phong đem con mèo nhỏ sự tình, chậm rãi nói cho Đông Dương Tiệp. Nghe xong Từ Phong lời nói phía sau, Đông Dương Tiệp cũng là đầy mặt dữ tợn phẫn nộ. Phi Hạc Hồng thực sự là tên khốn kiếp, một con yêu thú cũng không buông tha. Vừa lúc đó, Trịnh Hải Đào mang theo tiểu báo tử, cuối cùng là tìm tới Từ Phong. Hắn thở hổn hển đi tới Từ Phong cùng Đông Dương Tiệp trước người, hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, Từ sư huynh, ngươi thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Sợ là phi hạc thế gia người, đều cho ngươi giết trốn đi chứ. Trên đường đi, Trịnh Hải Đào nghe được đều là liên quan với, Từ Phong làm sao chém giết phi hạc đời người nhà sự tình. Còn kém phi hạc bằng. Từ Phong nói ra. Tiểu báo tử đi tới Từ Phong trước người, nhẹ nhàng cà cà Từ Phong, lấy đó an ủi. Không có chuyện gì. Từ Phong cười nói. Trịnh Hải Đào sắc mặt có chút nghiêm túc. Mở miệng hỏi, các ngươi nghe nói không có, có người nói Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt đã bị phát hiện, có vẻ như rất nhiều người, đều đang hướng về mộ huyệt chạy đi. Có thật không? Có thể biết ở phương hướng nào? Đông Dương Tiệp có chút kích động hỏi. Tiêu ở đằng trước, cách nơi này không xa. Trịnh Hải Đào một đường trên, nghe nhận được tin tức, chính là Từ Phong truy sát phi hạc thế gia người, cùng với Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt xuất hiện tin tức. Đi, chúng ta đến xem nhìn, nói không chắc phi hạc bằng là ở chỗ đó. Đông Dương Tiệp nhìn về phía Từ Phong, suy đoán nói. Ừm. Ba người mang theo tiểu báo tử, hướng về đằng trước cấp tốc đi đến. Hào hào rào. Vừa mới đến hiện trường, tiếng huyên náo thanh âm, cự ly mấy chục mét, tiểu chuyển tới. Cách đó không xa địa phương, bóng người chuyển động loạn lên. Từ Phong chờ ba người, hướng về đi về phía trước đi. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong. Một ít người nhìn thấy Từ Phong đi tới nháy mắt, đều rối rít tránh ra một con đường, đầy mặt hoảng sợ. Đùa gì thế, Từ Phong liên tiếp truy sát, chém giết phi hạc thế gia gần như 10 người, cũng đều là đệ tử thiên tài. Nhưng là này chút người, ở Từ Phong trước mặt, giống như là cắt rau gọt dưa giống như vậy, càng cùng bọn họ, tự nhiên càng thêm không dám trêu chọc Từ Phong. Cách đó không xa địa phương, phi hạc bằng nhìn thấy Từ Phong xuất hiện trong nháy mắt, hạ thấp xuống đầu xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng là mới vừa đi ra vài bước, phi hạc bằng kém một chút không có thổ huyết. Bằng ca, người muốn đi nơi nào? Mộ huyệt ở bên này thì sao? Theo phi hạc bằng thanh niên, hắn cũng không biết phía ngoài đồn đại, cũng không biết phi hạc bằng nghĩ muốn tránh ra Từ Phong. Hắn này một bên quát một tiếng, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, nhìn về phía phi hạc bằng. Mà, chặt chẽ đón lấy, Từ Phong trên người sát ý hiện ra. Cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay. Động thủ đi. Từ Phong âm thanh băng hàn, sát ý kinh người. Thanh niên nhìn Từ Phong xuất hiện, đầy mặt kích động. Nói, bằng ca, ngươi nhanh lên một chút ra tay bắt Từ Phong, cho Kiệt ca báo thù rửa hận, đến thời điểm Kiệt ca tất nhiên đối với ngươi mang ơn. Phi hạc bằng nội tâm thực sự là đang phun huyết, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ lợn một dạng đối thủ. Có thể hiện tại chính mình một mực gặp phải đối thủ giống như thần, còn phân phối một cái lợn một dạng đối thủ. Ta thật là khó a. Câm miệng. Phi hạc bằng đầy mặt dữ tợn, quay về thanh niên chợt quát một tiếng. Trên người đan nguyên cảnh 8 tầng tột cùng tu vi hiện ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, vô nhai hỏa thượng mộ huyệt lập tức mở ra, ngươi thật muốn cùng lưỡng bại câu thương. Phải biết, trong mộ huyệt mặt nói không chắc có rất nhiều chân bảo, đến thời điểm chúng ta lưỡng bại câu thương, người khác ngư ông đắc lợi. Điền Anh cũng ở trong đám người mặt, nội tâm đều là ý sợ hãi, thầm nghĩ, cũng còn tốt chính mình cùng Từ Phong không có quá sâu thù hận. Xem ra cái này cơ hội, nhất định phải cùng Từ Phong hòa giải, cái tên này quá biến thái. Phí lời thật nhiều. Từ Phong lười được cùng phi hạc bằng phí lời, cầm lấy cực quang ma đao, cứ như vậy chém ra đi, ánh đao không ngừng khuấy động, hình thành khí thế kinh khủng, hư không đều bị ánh đao, sẽ rách ra vết rạn nước. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Quan trọng nhất là, hắn cực quang thí sát đao pháp, tu luyện tới hóa cảnh, uy lực khủng bố như vậy. Một đao kéo dài hơn 10 trượng, đao mang sát ý, thật sự là khủng bố. Quay chung quanh Từ Phong xung quanh cơ thể, đều bị giết chóc khí thế bao vây. Vô cực quang trảm. Thứ chém ra một đao. Phi hạc bằng toàn lực chống đối. Lại bị đao mang dư âm, chấn động lui ra. Tê liệt bá đao. Từ Phong tiếp theo đao thứ hai, lần thứ hai chém ra. Lần này, đao pháp biến đến xu thế không thể đỡ. Đặc biệt là cấp 3 sát lục áo nghĩa, thật sự quá khủng bố. Phi hạc bằng áo nghĩa sức mạnh, hoàn toàn bị Từ Phong cấp 3 áo nghĩa áp chế. Cả người thánh linh kỹ năng uy lực, đều thật to chiết khấu. Từ Phong, đều là ngươi buộc ta. Ta và ngươi liều mạng. Phi hạc bằng sử dụng tới cấp 7 thánh linh kỹ năng, hư không chấn động kịch liệt. Uy thế vô cùng. Cực quang vô hạn thí sát đao. Từ Phong chém ra một đao, hóa cảnh chi đao pháp, khủng bố chi đao pháp. Người chung quanh, dồn dập rút lui. Từ Phong song sinh đan nguyên bên trong, ẩn chứa sinh trưởng cùng tử vong linh lực, hòa vào đao pháp bên trong. Xì xì xì. Toàn bộ hư không, Từ Phong ánh đao đến chỗ, cực quang ma đao đi tới chỗ, không gian từng tấc vỡ tan. A, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phi hạc bằng bản cho rằng, chính mình cùng Từ Phong có lực đánh một trận, lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn đao thứ ba, còn chưa bắt đầu giao thủ, hắn cũng đã cảm thấy nguy hiểm. Nội tâm sinh ra cảm giác vô lực, hắn cùng Từ Phong áo nghĩa sức mạnh, cách biệt quá nhiều. Chương 4163, dồn dập trốn tránh. Cái này Từ Phong thật sự là quá khủng bố, ta cảm giác thực lực của hắn, so với ở Đông Dương Thành thời điểm, tham gia Đông Dương Thịnh Hội lại muốn mạnh hơn. Không ít người đều là từ Đông Dương Thành mà đến, bọn hắn cũng đều chính mắt thấy được Đông Dương Thịnh Hội tổ chức, biết Từ Phong thực lực. Nhưng là, lúc đó Từ Phong đánh bại Phi Hạc Vũ, đều không có đạt đến hoàn toàn nghiền ép mức độ. Huống chi, Phi Hạc bằng thực lực rõ ràng mạnh hơn Phi Hạc Vũ. Hiện tại, lại bị Từ Phong hoàn toàn nghiền ép. Mọi người cũng nhìn ra được, Từ Phong thứ ba chiêu đao pháp triển khai ra, Phi Hạc bằng e sợ không chết cũng muốn trọng thương. Một đao cứ như vậy chém ra đi, ánh đao không ngừng lấp lóe, Từ Phong hai mắt sát ý lăng nhiên. Phi Hạc thế ra dám to gan dằn vặt con mèo nhỏ, vậy sẽ phải làm tốt chịu đựng hắn Từ Phong lửa giận chuẩn bị. Phi Hạc bằng khuôn mặt tái nhợt, trong thần sắc đều là không cam lòng, giận dữ hét, Từ Phong, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Từ Phong khuôn mặt tức giận, sát ý mãnh liệt, các ngươi Phi Hạc thế ra người dằn vặt con mèo nhỏ thời điểm, nghĩ quá hắn hết sức đáng thương sao? Vừa dứt lời, ánh đao chém xuống. Phi Hạc bằng sắp chết mới minh bạch, vì sao Từ Phong đột nhiên tức giận như thế? Hóa ra là Phi Hạc Hồng bắt được cái kia con mèo nhỏ. Nghĩ tới đây, Phi Hạc bằng nội tâm đều mang theo bi hoán. Thầm nghĩ, Phi Hạc Hồng A. Ngươi có biết hay không, ngươi bắt được con mèo nhỏ, có thể sẽ hại làm bọn chúng ta đây Phi Hạc thế ra, máu chảy thành sông. Ánh đao đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đem Phi Hạc bằng thánh linh kỹ năng, điên cuồng phá khai. Cực quang ma đao từ Phi Hạc bằng lồng ngực, hung hăng chém tới. Hoa! Một ngụm máu tươi từ Phi Hạc bằng trong miệng phun ra, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng, ngã trên mặt đất. Hít hà zz hi zz zz tê. Người chung quanh, đều là trợn mắt lên, từng cái trợn mắt ngoát mồm. Từ Phong thực lực, không khỏi quá kinh khủng đi. Tam đao tiểu chém giết Phi Hạc bằng. Đây thật sự là đan nguyên cảnh 4 tầng võ giả, có thể làm được sao? Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào cũng đều rơi vào trầm tư. Từ Phong võ đạo thiên phú, bọn họ đúng là mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy, thật sự là quá kinh khủng. Đứng lại, vừa nãy không ngừng cho Phi Hạc bằng cố lên tiếp sức thanh niên, mắt thấy Phi Hạc bằng bị chém giết, đầy mặt hoảng sợ. Liền xoay người nghĩ muốn hướng về phía sau lặng lẽ trốn. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra hai bước thời điểm, Từ Phong lời nói vang lên, dọa được thanh niên hai chân như nhũn ra, lúc này xoay người, quay về Từ Phong quỳ xuống. Không ngừng lạy sát đất, trong miệng điên cuồng kêu la, nói, van cầu ngươi. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi. Từ Phong khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hai con mắt nơi sâu xa sát ý hiện ra, ngươi không có sai, sai chính là ngươi đầu sai thai. Ngươi không nên đầu sinh Phi Hạc thế ra, bọn họ cũng không nên trêu chọc ta. Xẹt xẹt. Vừa dứt lời, cực quang ma đao mạnh mẽ chém một cái. Cường hạn ánh đao, liền từ thanh niên sau lưng xẹt qua. Máu tươi phun ra, hắn ngã trên mặt đất. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà Từ Phong vảy ngược, đó chính là hắn huynh đệ tốt nhất, con mèo nhỏ. Cùng với hắn thích nhất người. Ai nếu như đảm dám làm tổn thương bọn họ, Từ Phong dù cho là chết, cũng không có gì lo sợ. Hào hào rào. Người chung quanh, đều rối rít lùi lại, từng cái nhìn Từ Phong ánh mắt, lộ ra sợ hãi. Bọn họ đều ba không được cùng Từ Phong kéo mở một ít cự ly. Chỉ lo Từ Phong cũng đối với bọn họ đại khai sát giới. Từ Phong mặc kệ sẽ cái kia chút người, đem Phi Hạc bằng chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, đứng ở nơi đó, hai mắt hơi nheo lại. Cách đó không xa địa phương, hiện ra một tòa cung điện, có vẻ hơi cổ điển cùng tang thương. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, nhưng lập lòe ánh sáng, hắn từ Phi Hạc kiệt đầu góc bên trong, biết được đối phương trong miệng liên quan với Vô Nhai Hòa Thượng bí mật. Lại chính là, Vô Nhai Hòa Thượng vô cùng có khả năng không chết. Lần này Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mở ra, có thể là Vô Nhai Hòa Thượng, nghĩ muốn tìm một người đoạt xác trọng sinh. Mà, Phi Hạc thế gia đông đảo thanh niên nhiệm vụ, chính là tìm tới Vô Nhai Hòa Thượng, trợ giúp Vô Nhai Hòa Thượng tìm kiếm thích hợp nhất đoạt xác ứng cử viên. Đáng tiếc, hiện tại phi hạc thế gia thanh niên, đều bị Từ Phong chém giết còn dư lại không có mấy. E sợ nhiệm vụ này, tiểu thật sự rất khó hoàn thành. Bất quá, Từ Phong cũng biết. Tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt còn có phi hạc vũ. Tòa cung điện kia xưa cũ cửa lớn, chậm rãi mở ra. Bên trong hàng loạt lạnh gió, bí mật mang theo lên múc mùi vị, tràn ngập mà tới. Người chung quanh, đều rối rít quét nhất nhãn Từ Phong. Bọn họ biết Từ Phong đang ở nổi nóng, cũng không dám cướp ở Từ Phong đằng trước, nhảy vào mộ huyệt. Từ Phong không có hành động, mấy chục người, đều như vậy đứng cạnh, vẫn cứ không có bất kỳ động tác gì. Mắt thấy cửa cung điện triệt để mở ra, Từ Phong bước chân, tiểu báo tử cùng với Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đảo, đều theo sát mà đi. Xuyệt xuyệt xuyệt. Nhìn Từ Phong đi đến đại điện bên ngoài, mọi người mới sâu sắc hít một hơi, từng cái đều cảm giác được, lạnh cả người mồ hôi. Ai sau đó lại nói cho ta, Trần Hiền Long hạ đạt truy sát lệnh hết sức phong phú, hướng dẫn ta đi truy sát Từ Phong, ta rất sao trước hết giết hắn. Đây không phải là ở hại ta đây. Một cái đan nguyên cảnh 7 tầng thanh niên, chính là hổ cứ môn đệ tử, khuôn mặt dữ tợn, quay về người ở bên cạnh giận dữ hét. Hắn hiện ở quần áo trên người, đều bị mồ hôi nước triệt để thấm ướt. Bởi vì, vừa mới nhìn thấy Từ Phong xuất hiện thời điểm. Bên người hắn mấy cái hổ cứ môn đệ tử, đều rối rít rực dây hắn đi chém giết Từ Phong đây. Hổ cứ môn khác mấy người đệ tử, bị chàng thanh niên như thế gào thét bên dưới, mỗi một người đều không dám tiếp lời. Từ Phong trên người sắc ý, thật sự là quá khủng bố. Hắn xem ra tuổi còn trẻ, làm sao sẽ có mạnh như vậy sát ý đây? Ai biết được? Dù sao cũng sau đó đừng trêu chọc tên sát tinh này, ngươi xem một chút phi hạc thế gia người, chính là đắc tội kết cục của hắn, một cái đều không buông tha. Không biết phi hạc thế gia cao tầng, nếu như biết, bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử thiên tài, cứ như vậy ở Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, bị Từ Phong từng cái chém giết hầu như không còn. Sẽ không thổ huyết đây. Mọi người đều rất rõ ràng, phàm là có thể phái tới tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt thanh niên, hầu như đều là các thế lực lớn, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra được, trông cậy vào sau đó thành là trụ cột vững vàng. Hiện tại, phi hạc thế gia thanh niên, ngoại trừ số ít mấy người, đều bị Từ Phong chém giết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Từ Phong mới vừa gia nhập cung điện, tiêu cảm nhận được từng trận khí băng hàn, phảng phất là đâm nhập cốt tủy. Đông Dương Tiệp đều là run lên một cái, mau mau vận chuyển linh lực chống đối khí băng hàn. Tư huynh, cực kỳ quỷ dị hàn khí, thật giống có thể chìm vào thân thể. Chính Hải Đào cũng là mở miệng nói, ta cảm thấy được cung điện này sợ là không đơn giản, chưa chắc đã là Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt. Tòa cung điện này diện tích rất lớn, giống như là một môn phái giống như vậy, đâu đâu cũng có giao lộ, tứ thông bát đạt. Xung quanh, cũng đều là mật thất. A, đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng hét thảm tiếng. Nguyên lai, mắt thấy Từ Phong tiến nhập động phủ, những người khác cũng đều rối rít cùng theo vào. Có người mới vừa đi ra mấy chục thước cự ly, tiêu phát ra tiếng kêu thảm tiếng, toàn bộ người đều bị hàn khí, đông thành một cái tượng băng. Tượng băng từ hai chân địa phương, từ từ kéo dài, chính từ từ hướng về bụng trở lên lan tràn. Chương 4164, Đại La Tinh Vực. A mau cứu ta. Bị hàn băng không ngừng bao trùm thanh niên, chính là đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, cả người linh lực điên cuồng khuấy động, nhưng không cách nào từ hàn băng bên trong rẽ rùa đi ra, mặc cho hàn băng không ngừng bao trùm thân thể. Xì xì xì. Hàn băng không ngừng tràn ngập, tiếp theo cách đó không xa địa phương, lại có người đồng dạng bị hàn băng bắt đầu bao trùm. Đáng chết, này là nơi quái quỷ gì, vì sao quỷ dị như vậy? Có người trên mặt lộ ra sợ hãi, nghĩ muốn lui ra đại điện, nhưng bỗng nhiên phát hiện, vừa nãy tiến nhập đại điện cửa lớn, không biết lúc nào, đã triệt để đóng lại. Hàn băng không ngừng kéo dài, một người thanh niên bị hàn băng triệt để đóng băng. Toàn bộ người biến thành một ngôi tượng đá. Bên cạnh đồng bạn, xông lên, vận chuyển linh lực, xuề bàn tay ra, vừa đụng vào tượng băng nháy mắt. Giang giác. Một tiếng rắc rắc âm thanh truyền tới, tượng băng nháy mắt bắt đầu rầm rạp chẳng chịt xuất hiện vết rạn nước, theo sát vỡ vụn một chỗ. Mới vừa rồi bị đóng băng cái kia người, thân thể cũng chia năm xẻ bảy ra, theo hàn băng dĩ nhiên biến mất ở dưới chân. A. Người chung quanh đều là trợn mắt lên, từng cái nhìn lòng bàn chân hạ, mới phát hiện đâu đâu cũng có hàn băng. Trịnh Hải Đào đều cảm giác được tê cả da đầu, có chút kinh ngạc nói, Từ sư huynh, đây là tình huống gì? Từ Phong cũng không biết, bất quá có thể khẳng định, đó chính là tòa động phủ này, e sợ rất nguy hiểm. Ta cũng không biết, mọi người cẩn thận dưới chân, tốt nhất đừng để hàn băng bao trùm. Từ Phong quay về Trịnh Hải Đào cùng Đông Dương Tiệp nhắc nhở. Hai người tu vi đều rất mạnh, tự nhiên sẽ hết sức cẩn thận một chút. Từ Phong tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Phía sau theo mấy chục người, thỉnh thoảng đã có người bị hàn băng đóng băng, hóa thành tượng băng. Từ khi có cái thứ nhất tượng băng vừa bị đụng vào, thì trở thành băng mảnh vụn ví dụ phía sau, cũng không ai dám đi chạm tượng băng, sợ mình cũng bị hàn băng bao trùm, biến thành tượng băng. Đi ra mấy chục thước cự ly, Từ Phong phát hiện đại điện hai một bên, đều trải rộng không ít mật thất. Lúc này mở miệng nói, chúng ta tách ra hành động, nhìn này chút mật thất bên trong, có hay không có bảo vật. Hào hào rào. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người vừa nhìn thấy đại điện hai bên mật thất, ngay lập tức sẽ bắt đầu lao ra. Giờ khắc này, bọn họ đều đem Từ Phong quên sạch sành sanh. Xì xì xì. Từ Phong vừa vọt tới một cái mật thất bên ngoài, đông nhiên từng trận xì xì tiếng xé gió truyền đến. Hai tay của hắn đông nhiên di động, đưa ra nháy mắt, một cái nắm một khối cơ ngon cái tượng băng. Tượng băng giống như là một thanh ngắn ngủn truy thủ, vô cùng sắc bén, hoàn toàn là hướng về phía thân thể yếu hại mà tới. Từ Phong tốc độ phản ứng rất nhanh, tượng băng không có tạo thành nguy hiểm. Nhưng là, mặt khác cái kia chút xông ra võ giả, tự không có may mắn như vậy. Dù cho là Đông Dương Tiệp, bả vai địa phương, cũng bị tượng băng cắt ra một vết máu, cũng nhiều thiệt thòi hắn tăng cao cảnh giác, nếu không tượng băng đâm thủng qua chính là của hắn lồng ngực. Khác một vài chỗ, nhưng có người bị tượng băng, đâm thủng đầu, đâm thủng lồng ngực, đâm thủng cái cổ. Trong nháy mắt, máu tươi từ thân thể của bọn họ chảy ra, hàn băng ngưng tụ mặt đất, trở nên hơi quỷ dị màu đỏ. Vành! Từ Phong trước tiên mở ra thứ một cái mật thất, trực tiếp nhảy vào bên trong, phát hiện mật thất cái gì cũng không có. Xoay người hướng về hạ một cái mật thất bắt đầu phóng đi, liên tiếp nhảy vào 4, 5 cái mật thất, đều không có phát hiện bảo vật gì. Hả? Tiêu đang hướng đến thứ 6 mật thất thời điểm, một luồng hơi lạnh từ mật thất tập kích mà đến, hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ kích động. Bên người tiểu báo tử, nhưng phát sinh cầu viện thanh âm. Tên tiểu tử này, kém một chút bị đông thành chó. Từ Phong mau mau lấy ra 2 viên đan dược, cho tên tiểu tử này nuốt vào. Tiểu báo tử trên người vụ băng, mới chậm rãi biến mất. Cấp 7 thượng phẩm linh tài. Từ băng linh ngọc. Từ Phong trên mặt hiện ra ý cười. Từ băng linh ngọc nhưng là tu luyện trí bảo. Từ Phong rất rõ ràng, có cái này từ băng linh ngọc, hắn tu vi chí ít có thể từ đan nguyên cảnh 4 tầng, tăng lên tới đan nguyên cảnh 4 tầng trung kỳ đỉnh cao, thậm chí là hậu kỳ. Lúc này, đưa tay ra đem cách đó không xa, một cái bị hàn băng bao gồm trong suốt trên cái hộp mặt. Xì xì xì. Hàn băng nháy mắt bao trùm lên đến, nghĩ muốn đem Từ Phong cánh tay đóng băng. Nhưng mà, Từ Phong thân thể bên trong, thiên địa kỳ hỏa hơi hơi vận chuyển. Hàn băng nháy mắt biến mất. Từ Phong đem Tử Băng Linh Ngọc thu hồi đến. Bắt đầu hướng về hạ một cái mật thất chạy trốn. Tiểu thư, ngươi lại ở nghĩ cái kia người sao? Một tòa tràn ngập linh lực nồng nặc phủ đệ, phảng phất là đưa thân vào đám mây. Nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ vì là, tòa phủ đệ này bên dưới, lít nha lít nhít đều là vô số kiến trúc. 9 cái to lớn linh mạch, từ 9 cái phương hướng khác nhau, xây dựng thành là đứng đầu nhất tụ linh trận. Linh lực cứ như vậy hòa vào phủ đệ xung quanh. Chỉ thấy, một người mặc nhạt quần dài màu tím, vóc người nữ tử hoàn mỹ. Nàng da thịt trắng nõn, vóc người đẹp đẽ. Quan trọng nhất là, khí tức trên người nàng, sâu không lường được. Hơn nữa, trên người nàng, tràn ngập một loại cao quý. 10 năm. Ta đáp ứng ngươi thời gian, 10 năm, ta làm xong rồi. Cô gái này không là người khác, chính là Từ Phong bên người, biến mất dòng dã 10 năm, từ Nam Vương Đại Lục tiểu biến mất Dĩnh Nhi. Năm đó, bên người bà lão, lợi dụng thiếu gia tử vong đến uy hiếp chính mình, nàng không thể không theo ly khai. Lại không nghĩ rằng, ly khai phía sau, chính là 10 năm. 10 năm này, nàng điên cuồng tu luyện, liều lĩnh tu luyện. Mục đích đúng là sẽ có một ngày, nàng muốn chủ đạo tất cả. Ai cũng không cách nào ngẫu nghịch ý nghĩ của nàng. Nàng muốn đi Nam Phương Đại Lục, tìm kiếm thiếu gia. Tiểu thư thiên phú dị bẩm, chính là ta Đại La Tinh Vực, vạn năm thiên tài khó gặp, vạn tinh linh thân thể. Ngăn ngắn 10 năm thời gian, từ hạ giới võ giả hệ thống, tu luyện cho tới bây giờ thông thần cảnh. Lao thân khâm phục, cũng hết sức cảm động. Bất quá, tiểu thư ngươi cũng biết, ngươi có thể hay không ly khai Đại La Tinh Vực phạm vi, không phải là ta quyết định. Huống chi, Đại La Tinh Vực địa bàn, tiểu thư chính là ngài, ai cũng không cách nào đối với ngươi tạo thành nguy hiểm. Nhưng là, chúng ta Đại La Tinh Vực tử địch, từ khi 3 năm trước, biết tiểu thư giác tỉnh vạn tinh linh thân thể, hận không được đem ngươi chém giết, ngươi hiện tại ly khai Đại La Tinh Vực, cũng sẽ rất nguy hiểm. Bà Lao chậm rãi nói ra, ngươi đi nói cho đại trưởng lão, nếu như nàng tiếp tục ép ở lại ta, không để ta đi gặp thiếu gia, ta tâm cảnh vô cùng có khả năng xuất hiện vết rách. Đến thời điểm ta đột phá thần vương, tiểu sẽ xuất hiện nguy hiểm, ta tin tưởng nàng cũng không nguyện ý, gặp được chuyện như vậy phát sinh chứ. Dĩnh Nhi đứng dậy, hai mắt lập lòe vẻ lạnh lẽo, đầy mặt kiên định. 10 năm. Bất luận ai, cũng không cách nào ngăn cản, nàng phải đi gặp thiếu gia quyết tâm. Nàng một khắc cũng không nghĩ trì hoãn. Ngàn dặm nghi quân bất kiến quân. Nay là hạng nào cực kỳ bi thương, cũng chỉ có nàng rõ ràng. Tiểu thư, ngươi cũng chớ làm loạn. Bà Lao nghe vậy, trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn run rẩy. Dĩnh Nhi đại biểu Đại La Tinh Vực tương lai, nếu như Dĩnh Nhi tâm cảnh xuất hiện vết rách, e sợ toàn bộ Đại La Tinh Vực, tương lai đều gặp mặt gần nghiêm nghị nguy cơ, ta này phải đi bẩm báo đại trưởng lão. Chương 4165, La Sát bắt môn trận. Từ đại ca, ngươi tìm tới bảo vật không có. Đông Dương Tiệp khuôn mặt ý cười, hồng quang đầy mặt, xem ra là thu hoạch khá dồi dào. Từ Phong nghe vậy, hắn thu được một viên cấp 7 thượng phẩm linh tài tử băng linh ngọc. Đồng thời, cũng từ những thứ khác mấy cái mật thất, thu được một ít cấp 7 linh tài. Đặc biệt là trước Từ Phong từ Ma Nhai Thành thu được mấy loại linh tài, sớm liền muốn luyện chế tăng lên thánh hồn hoa văn đan dược, cuối cùng là triệt để tập hợp linh tài, đón lấy chính là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém động thủ luyện chế. Chỉ muốn luyện chế thành công Nam Đầu Hồn Đan, hắn thành công luyện hóa phía sau, hắn thánh hồn hoa văn mới có thể tăng lên tới 150 cái tả hữu. Ừm, cũng không tệ lắm, tìm tới mấy loại. Đông Dương Tiệp từ trong ngực mặt lấy ra một viên linh tinh, lập loe ánh sáng, tràn ngập nồng nặc linh lực, đưa cho Từ Phong, nói, ta vừa nãy may mắn thu được 3 viên thượng phẩm linh tinh, cho ngươi 1 viên. Từ Phong nhìn Đông Dương Tiệp đưa tới linh tinh, trợn mắt lên, đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ. Phải biết, thượng phẩm linh tinh cùng trung phẩm linh tinh không giống nhau, ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, đều cơ hồ không tồn tại thượng phẩm linh tinh. Thật sự là thượng phẩm linh tinh linh lực rất tinh khiết, lấy đan nguyên cảnh tu vi, luyện hóa 1 viên thượng phẩm linh tinh, e sợ có thể tăng lên 1/3 cảnh giới nhỏ, đúng là có tiền cũng không thể mua được. Ngươi này quá chân quý. Từ Phong cùng Đông Dương Tiệp tuy rằng quan hệ không tệ, nhưng cũng biết, Đông Dương Tiệp đồng dạng cần đại lượng linh tinh tu luyện, hắn cũng không tốt đoạt thứ tốt của người khác. Đông Dương Tiệp nghe vậy, khuôn mặt ý cười, từ đại ca, ngươi nếu như coi ta là bạn, tiểu đường khách khí. Vậy thì cảm ơn. Từ Phong cũng không tốt tiếp tục chậm lại. Thích làm thời điểm, hắn cho Đông Dương Tiệp một ít thánh linh đan, xem như là bồi thường đối phương liền có thể. Kha kha, vậy thì đúng rồi. Đông Dương Tiệp nhìn Từ Phong thủ hạ thượng phẩm linh tinh, khuôn mặt ý cười. Ồ, Từ sư huynh, chiến thắng đại ca, xem các ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Trịnh Hải Đào từ nơi không xa đi tới, nhìn về phía hai người, hỏi. Ngươi tìm được bảo vật không có? Đông Dương Tiệp hỏi. Trịnh Hải Đào nghe vậy, thầm mắng một tiếng, nói, thực sự là xui xẻo xối quậy, ta không tìm được bảo vật gì, tìm được mấy loại không có nhiều chỗ đại dụng linh tài. Cái gì linh tài, ngươi lấy ra ta xem một chút, không được thì cho ta cho ngươi đang ăn dược. Từ Phong quay về Trịnh Hải Đào nói ra, cái tên này không hẳn biết linh tài giá trị, cũng đừng tìm được một ít quý trọng linh tài, nhưng không tự biết. Từ sư huynh, ta mệnh đều là ngươi cứu, nơi nào còn dùng khách khí, ta trực tiếp đưa cho ngươi được. Trịnh Hải Đào lấy ra tìm đến 4 loại linh tài, tiểu thuận lợi đưa cho Từ Phong. Từ Phong nhìn đưa tới 4 loại linh tài, hai mắt đều là sáng ngời. Nhìn chằm chằm trong đó một cây tỏa ra hào quang màu bạc đóa hoa, chỉ có 3 đóa hoa, tuy nhiên cũng hiện ra được khô héo điêu linh, triệt để khô héo. Nhưng là, đóa hoa tuy rằng khô héo điêu linh, lại không có sai lầm đi đóa hoa bản thân ánh sáng lộng lẫy cùng linh vận. Cái tên nhà ngươi thực sự là tìm tới bảo, đều không biết. Từ Phong đem linh tài nhận lấy, nói, ngươi có biết hay không, đây chính là cấp 7 cực phẩm linh tài, bích lạc như phong hoa. Có thể luyện chế rất nhiều cấp 7 thượng phẩm thánh linh đan, quan trọng nhất là có thể luyện chế cấp 7 cực phẩm thánh linh đan, bích lạc thánh lộ đan. Này bích lạc thánh lộ đan, có thể để đan nguyên cảnh tu vi người, đột phá ràng buộc, tăng lên cảnh giới. Trịnh Hải Đào nghe vậy, hai mắt đều là kinh ngạc. Đầy mắt sùng bái nhìn Từ Phong. Hắn không biết, Từ Phong vì sao biết nhiều như vậy. Này chút linh tài tạm thời phóng ở chỗ này của ta, chờ ta có thời gian, tập hợp linh tài, luyện chế ra bích lạc thánh lộ đan thời điểm, ta cho ngươi 2 viên. Nói vậy ngươi hiện tại đan nguyên cảnh 6 tầng cảnh giới, liền có thể lấy đột phá đan nguyên cảnh 7 tầng. Có thật không? Trịnh Hải Đào trợn mắt lên, chỉ là một đóa xem ra khô héo hoa, còn có lợi hại như vậy công năng. Chấm đã. Ta không nghe lầm, Từ đại ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Đông Dương Tiệp tựa hồ nghe được Từ Phong nói, muốn luyện chế cấp 7 cực phẩm thánh linh đan, đùa gì thế? Từ Phong là cấp 7 luyện đan sư. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi muốn luyện chế cấp 7 cực phẩm thánh linh đan? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là cấp 7 luyện đan sư chứ. Trịnh Hải Đào cũng là đầy mặt mộng bức, nếu như Từ Phong đúng là cấp 7 luyện đan sư, cái kia thiên phú này, cũng quá kinh khủng đi. Cái này có gì kinh ngạc, thành là cấp 7 luyện đan sư, cũng không phải bao nhiêu việc khó. Nghe được Từ Phong lời nói, Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào đồng thời nghiến răng nghiến lợi, giả bộ như vậy chân thực được không? Đi! Chúng ta mau mau hướng về đằng trước đến xem nhìn. Từ Phong lúc này thúc giục, tuy rằng đại điện bên trong khả năng rất nguy hiểm, nhưng có không ít thứ tốt, tỉ như bọn họ vừa nãy tìm được cái kia chút linh tài, đều rất quý giá, ở Bắc Vương lãnh địa đều rất khó tìm. Ba người một báo hướng về đại điện bên trong, tiếp tục tiến lên. Mới vừa đi ra mấy chục thước cự ly, tiểu phát hiện, đằng trước tụ tập không ít bóng người. Trong đó, Điền Anh đám người, Từ Phong cũng đều là nhận thức. Trận pháp. Từ Phong hai mắt ngưng lại. Cách đó không xa địa phương, một cái đan nguyên cảnh 7 tầng nam tử, vừa bước vào trận pháp nháy mắt. Một luồng cổ cuồng bạo báo gió bao phủ, cái kia đan nguyên cảnh 7 tầng nam tử, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị trận pháp chém giết. Trong khoảnh khắc, mọi người đều biến đến yên tĩnh lại. Cũng không ai dám tiếp tục tiến lên. Hào hào rào. Mọi người thấy Từ Phong đi tới, đều rối rít tránh ra một con đường. Điền Anh hai con mắt nơi sâu xa, ánh mắt phức tạp. Hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể lại đi trêu chọc Từ Phong, nếu không chắc chắn phải chết. Hắn đều đang nghĩ, phải chuẩn bị tìm một cơ hội, cảnh cáo phụ thân của hắn, không muốn cùng Từ Phong đối đầu, không phải giúp Trần Hiền Long. Từ Phong thiên phú khủng bố như vậy, hắn cảm thấy được Trần Hiền Long, cũng chưa chắc có thể thật sự giết chết Từ Phong. Một khi Trần Hiền Long không cách nào chém giết Từ Phong, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đem sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Đến thời điểm, bọn họ nhúng tay Trần Hiền Long chém giết Từ Phong sự tình, tự không cách nào không đếm xỉa đến. Từ Phong kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, Điền Anh thật sự không nguyện ý đối địch với Từ Phong. Có chút ý nghĩa. Từ Phong đi tới trận pháp đằng trước, mang trên mặt một nụ cười, trong thần sắc đều là kích động. Hắn thật vẫn thời gian rất lâu, không có gặp phải lợi hại như vậy trận pháp, vừa vặn có thể luyện tập. Tuy rằng Từ Phong thu được tạo hóa trận pháp truyền thừa, nhưng là trận pháp chi đạo, nếu là không có cách nào tiến lên dần dần, không ngừng cảm ngộ, nghĩ muốn ở trận pháp có đột phá, là thật khó như lên trời. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta tiến nhập nhìn. Từ Phong nói ra. Cẩn thận. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, đều mở miệng nói. Từ Phong bước chân, hướng về trận pháp đi đến. Thân thể của hắn vừa bước vào trận pháp, tự phát hiện cuồng phong bao phủ tới. Cuồng phong ẩn chứa gió chi áo nghĩa, uy lực hung hăng. Soạn. Nhưng mà, sau một khắc Từ Phong thân ảnh, tại chỗ biến mất. Hắn hoàn mỹ vô cùng tránh né mở báo gió bao phủ. Trận pháp người bên ngoài, đều là chỗ mắt ngoan mồm. Đến cùng cái này Từ Phong là cái gì biến thái? Võ đạo thiên phú khủng bố như vậy, hiện tại có vẻ như còn biết trận pháp. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy được Từ Phong mèo mú vơ cá rán, cứng rắn chống đỡ, chờ sẽ chết như thế nào đều không biết. Chương 4166, nghĩ muốn chiếm tiện nghi. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Từ Phong còn biết trận pháp? Mắt thấy Từ Phong ở trong trận pháp mặt, bước chân di động hết sức chậm chậm, lại có thể ung dung tránh né trận pháp tập kích. Không thể nào, ta cảm thấy cho hắn chính là vận khí tốt một chút, chờ sẽ chết như thế nào đều không biết. Ta cũng cảm thấy vậy, trận pháp lợi hại như vậy, thâm ảo như vậy, hắn tuổi tác mới bao lớn, làm sao có khả năng hiểu. Từ Phong ở trong trận pháp mặt, thành thạo điêu luyện ứng đối. Mọi người vừa mới bắt đầu cảm thấy được Từ Phong số may, có thể tránh né trận pháp tập kích. Có thể, theo Từ Phong ở trong trận pháp mặt, thành thạo điêu luyện, hiện ra được vô cùng dễ dàng. Mọi người ánh mắt, đều hoàn toàn thay đổi. Nếu như Từ Phong không hiểu trận pháp, làm sao có khả năng liên tiếp tránh né trận pháp tập kích? Đặc biệt là trận pháp bên trong công kích, hiện ra được hết sức quỷ dị, hình như là từ phương hướng khác nhau, bất cứ lúc nào tập kích tới. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào sắc mặt cũng hơi biến hóa, trong thần sắc mang theo một ít kính nể cùng chấn động. Hai người đều nhìn nhau nhất nhãn, cảm thấy được khó mà tin nổi, dựa theo Từ Phong lời giải thích, hắn vẫn là cấp 7 luyện đan sư. Hiện tại, Từ Phong lại còn biết trận pháp, đây không khỏi cũng quá biến thái đi. Đến cùng Từ Phong là làm sao làm được đây? Hào hào rào. Từ Phong cảm nhận được đỉnh đầu, mãnh liệt khí sóng kéo tới. Hai con mắt nơi sâu xa đều hơi kinh ngạc. Trước mắt rõ ràng là trận pháp tồn tại. Nhưng là, hắn lại không có cảm nhận được đảm nhiệm Hà Tụ Linh Thạch khí tức. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là trận pháp, lại không có Tụ Linh Thạch khí tức. Trận pháp đến từ đâu? Từ Phong đối với trận pháp nhưng là rất hiểu rõ, hắn biết rõ, nếu như không có Tụ Linh Thạch trợ giúp, không có khả năng lắm ngưng tụ ra trận pháp. Từ Phong không ngừng ở trong trận pháp mặt cất bước, khắp nơi kiểm tra trận pháp chỗ đặc thù. Ầm ầm ầm. Tiêu ở một khắc tiếp theo, khí thế mãnh liệt điên cuồng bạo phát, tiếp theo nháy mắt, một đạo cắt phá trời cao khí sóng, hung hăng tấn công tới, hướng về Từ Phong bao phủ, dường như sóng biển. Bên ngoài trận pháp mặt mọi người, từng cái hai tròng mắt đông nhiên co rút lại. Bọn họ tuy rằng không có ở trong trận pháp mặt, nhưng là, lại có thể cảm nhận được, trận pháp mang đến đợt công kích khủng bố. Không ít người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, cũng đều là siết chặt nắm đấm, thay thế Từ Phong lo lắng. Đám người cách đó không xa, một đạo thanh niên đứng ở nơi đó. hai mắt ngưng lại. Khoe miệng hơi vung lên, chậm rãi nói, kẻ ngu này, thật sự coi chính mình là vạn năng, còn dám xông vào trận pháp chịu chết. Xem ra không cần ta động thủ, hắn tiểu sẽ biến thành người chết. Đông Giã Huyền, hắn tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt thời gian, phụ thân của hắn Đông Giã Vọng Tam tìm hắn nói quá. Nếu như có thể chém giết Từ Phong, đem Từ Phong chức nhận chứa đồ cướp đoạt tới, hai cha con bọn họ đem sẽ thành là Bắc Vương lãnh địa người cường hắn nhất, cũng sẽ thành là Bắc Vương lãnh địa chủ nhân tương lai. Đông Giã Vọng Tam từng ấy năm tới nay, vẫn luôn là dã tâm bừng bừng, hắn cũng không muốn vẫn gửi người ly hạ. Trần Hiến Long tuy rằng đưa hắn xem là rẻ hiền, nhưng cũng không có chân tâm đối với hắn, bất quá là xem là quân cờ mà thôi. Hơn nữa, Trần Hiến Long con gái đều rất mạnh xu thế, hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, rất là bị khinh bỉ. Đông Giã Huyền mặc dù là Trần Hiến Long ngoại tôn, cũng không cam chịu tâm vẫn như vậy. Hắn rõ ràng dựa theo thân phận, so với Trần gia rất nhiều người đều phải cao, thiên phú cũng so với cái kia người mạnh, nhưng là địa vị của hắn nhưng không cao, chỉ bởi vì hắn họ Đông Giã. Từ Phong, nếu như ngươi bị trận pháp chém giết, đến thời điểm ngươi tất cả, đều là của ta. Đông Giã Huyền thực lực cũng rất mạnh, thiên phú của hắn nhưng là bốn tuyệt thiên tài đứng đầu. Hào hào rào. Từ Phong trên người linh lực phun trào, một quyền hung hăng đập đi, hướng về khí sóng đón đánh mà đi. Hai đạo cuồng bạo khí sóng, hung hăng va chạm đồng thời, Từ Phong toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, không có thời gian bao lâu, từ hai cái phương hướng khác nhau, tựu có mãnh liệt công kích khí sóng, hướng về Từ Phong lan tràn mà tới. Từ Phong sắc mặt đều là biến đổi, hai đạo khí sóng biến đến càng mạnh hơn, trận pháp khí thế tựa hồ còn đang tăng lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ Phong nội tâm cũng có chút một bước, hắn ở trong trận pháp mặt, tìm khắp tìm nửa ngày, như cũ không có cảm nhận được mắt trận tồn tại, cùng với tụ linh thạch. Nhưng là, không có mắt trận cùng tụ linh thạch, đến cùng từ đâu tới trận pháp đây? Chẳng lẽ là tự nhiên hình thành trận pháp? Tiêu ở Từ Phong suy tính thời điểm. Hai đạo khí sóng đã kéo tới. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, hung hăng chém ra đi. Đem hai đạo khí sóng, chém thành phấn vụn. Xoạt xoạt xoạt. Ánh đao không ngừng tập kích mà ra, mang đến khí thế mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Tiếp theo lại là ba đạo khí sóng kéo tới. Ba đạo khí sóng dần dần trở nên thành bốn đạo khí sóng. Mãi cho đến tám đạo khí sóng, đem Từ Phong triệt để bao vây. Từ Phong chỉ sợ là gặp nguy hiểm. Một ít người nhìn trận pháp bên trong cảnh tượng, đều âm thầm thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, cảm thấy được Từ Phong có chút nguy hiểm. Dù sao, tám đạo khí sóng thế tiến công, đều hiện ra được rất mạnh, hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ đan nguyên cảnh 6 tầng võ giả. Chiến thắng ca, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tiến vào trận pháp, trợ giúp Từ sư huynh. Chính Hải Đào có chút lo lắng nói. Mắt thấy Từ Phong rơi vào trận pháp dây dưa, nếu như hơi bất cẩn một chút, thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Đông Dương Tiệp nhưng lắc lắc đầu, hắn dù sao cũng là con em của đại gia tộc, biết trận pháp khủng bố, nói, hai người chúng ta đều không hiểu rõ trận pháp, tùy tiện tiến nhập, không chỉ không cách nào trợ giúp Từ đại ca, vô cùng có khả năng thành là gánh nặng của hắn, trước tiên nhìn kỳ hăng nói. Ta cảm thấy được Từ đại ca không phải người lô mãng, hắn sẽ không làm không chuẩn bị sự tình. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người linh lực vận chuyển tới cực hạn, cả người tràn ngập hào quang màu vàng nóng. Hai mắt hơi nheo lại thời điểm, lập lòe cường liệt đích quang mang, nói, không nghĩ tới còn có bảo vật như vậy. Hóa ra nơi này trận pháp, không phải người là bố trí ra, mà là lợi dụng trận kỳ, xây dựng mà ra. Này là một kiện rất lợi hại linh bảo, trận pháp tổ hợp linh bảo, ta nếu như khống chế trận kỳ, liền có thể lấy thu được món bảo vật này. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, chống lại trận pháp thời điểm, đã cảm nhận được trận pháp vận chuyển khởi nguồn. Lúc này trên người linh lực khuấy động, đem tập kích tới 8 đạo khí sóng, toàn bộ công kích tán loạn. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong trên thân thể, hiện ra côn bằng chi xí, cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn. cứ như vậy không ngừng ở trong trận pháp mặt di động. Người bên ngoài, nhìn đều có chút mộng bức. Tiêu ở Từ Phong thành công xuất hiện ở chính giữa trận pháp thời gian, toàn bộ trận pháp khí sóng, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Tiếp theo nháy mắt, Từ Phong trên đỉnh đầu, xuất hiện 8 cây bất đồng quân cờ mặt trên tràn ngập khí tức, chính là trận kỳ. Từ Phong bước ra một bước, đem 8 cây quân cờ, liền muốn nắm ở trong tay. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình chém giết phi hạc thế gia nhiều người như vậy, còn có người dám động thủ cướp giật bảo vật của mình. Hắn bắt trong tay mặt 6 cây trận kỳ, mà khác 2 đạo trận kỳ, bị xông tới Đông Giã Huyền cướp đi. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Xem ra cái này Đông Giã Huyền, nghĩ muốn chiếm tiện nghi, nhưng không phải là tìm sai đối tượng. Chương 4167, cha ngươi ta đều không sợ. Từ Phong, giao ra trận kỳ, thà cho ngươi không chết. Đông Giã Huyền tự nhiên cũng nhìn ra. Này 8 cây trận kỳ nhưng là 10 phần bảo bối. Đương nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn, rơi vào Từ Phong trong tay. Từ Phong nhìn đối diện Đông Giã Huyền. Hắn tự nhiên nhận thức đối phương. Phải biết, trước ở Đông Dương Thịnh Hội thời điểm, cái này Đông Giã Huyền tiểu cùng Trần Gia người đứng chung một chỗ. Hơn nữa, Từ Phong rất rõ ràng, Đông Giã Vọng Tam cùng mình cũng là không chết không thôi cục diện. Liên quan với cái này Đông Giã Huyền, Từ Phong sớm có thai nghe, biết đối phương chính là Bắc Vương lãnh địa thiên kiêu tranh người tài ba. Bất quá, Từ Phong cũng mặc kệ đối phương là ai, dám to gan như vậy cướp giật mình tới tay bảo vật, nghĩ muốn ngồi mát ăn bát vàng, nghĩ muốn chiếm tiện nghi, đối phương sợ là tìm sai đối tượng, hắn Từ Phong không phải là quả hứng nũng. Ngươi nếu như hiện tại ngoan ngoãn đem trận kỳ lưu lại, vội vàng từ trước mắt ta biến mất, có lẽ ta cân nhắc không giết ngươi. Từ Phong hết sức biết mình thực lực, liền phi hạc bằng đều không phải là đối thủ của chính mình, huống chi Đông Giã Huyền. Bất quá, hắn không rõ trắng Đông Giã Huyền rốt cuộc là ý gì, rốt cuộc là không biết mình chém giết phi hạc bằng, vẫn là có chỗ ỷ lại. Nếu không, ta muốn là động thủ thật, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa lập lòe hàn quang. Đông Giã Huyền nghe vậy, cười ha ha, ngươi nghĩ muốn dựa vào đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi chém giết ta, thực sự là cười chết người. Nếu ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nói, Đông Giã Huyền trên người linh lực bắt đầu dâng lên, đan nguyên cảnh bắt trọng tu vi, từ trên người bạo phát. Không ít người đều trợn mắt lên, bọn họ không nghĩ tới, Đông Giã Huyền dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 8 tầng tu vi. Không nghĩ tới chứ. Ta là đan nguyên cảnh 8 tầng tu vi. Đông Giã Huyền tự nhận là, chính mình ở Trần Gia ẩn giấu thực lực, ẩn giấu thiên phú rất cao minh. Hắn sợ sệt bị Trần Gia người ghen tị, cố ý áp chế tu vi. Bây giờ, ở Vô Nhai Hỏa Thượng trong mộ huyệt mặt. Chỉ cần có thể chém giết Từ Phong, hắn tiểu không có quá nhiều cố kỵ. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn thật sự không rõ trắng, đan nguyên cảnh 8 tầng tu vi, tiểu lợi hại như vậy sao? Giá trị được phách lối như vậy ương ngạnh. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào đám người, đều giống như nhìn ngớ ngẩn, nhìn Đông Giã Huyền. Cái tên này lẽ nào vừa nãy thật sự không nhìn thấy? Từ Phong tam đao liền đem phi hạc bằng chém giết. Đến cùng Đông Giã Huyền từ đâu tới sức mạnh, dám to gan ở Từ Phong trước mặt hung hăng. Xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình, hết sức tự tin. Từ Phong chậm rãi hỏi. Không sai. Ta nhưng là 4 tuyệt thiên tài đứng đầu, ta trước bất quá là ẩn giấu thực lực mà thôi. Đông Giã Huyền nói, trên người linh lực không ngừng phun trào, mang đến vô cùng mãnh liệt khí thế. Đan nguyên cảnh bắt trọng tu vi buộc phát ra, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hận không được lập tức chém giết Từ Phong. Từ Phong, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đem 6 cây trận kỳ cho ta. Đông Giã Huyền tiếp tục uy hiếp nói ra. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, khoe miệng hơi vung lên, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình mấy cân mấy lạng. Nói xong, Trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa, kèm theo cấp 3 sát lục áo nghĩa, đồng thời tràn ngập ra, mang đến khí thế mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, cầm lấy cực quang ma đao từ phòng, bước ra một bước nháy mắt, hướng về Đông Giã Huyền hung hăng chém ra một đao đi. Thi triển ra chính là tu luyện tới hóa cảnh cực quang thí sát đao pháp, đao pháp uy lực triển khai đến mức tận cùng. Đến đúng lúc, Đông Giã Huyền quả thật có chút năng lực, trên hai tay tràn ngập thời gian, xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm quang lấp lóe hàn mang, trường kiếm hướng về Từ Phong đao pháp, hung hăng tới nên đón. Trường kiếm đâm thủng hư không, mang đến kinh khủng kiếm khí. Đao kiếm va chạm, hai người đồng thời đổ lui ra. Bất quá ai nấy đều thấy được, Từ Phong thoáng chiếm cứ thượng phong. Mọi người cũng đều là tập mãi thành quen. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong liền phi hạc bằng cũng có thể chém giết, huống chi là chém giết Đông Giã Huyền. Không nghĩ tới đao pháp của ngươi, đổ cũng có mấy phần chỗ lợi hại. Đáng tiếc, như cũ không phải là đối thủ của ta. Nói, Đông Giã Huyền trên người cấp 2 kiếm chi áo nghĩa tràn ngập, kèm theo cấp 2 gió chi áo nghĩa. Hắn cảm ngộ đến hai loại áo nghĩa, dung hợp ở trên trường kiếm, mang đến từng đạo kiếm khí, hướng về xung quanh không ngừng hiện ra. Răng khắp nơi anh kiếm, hình thành mạng nhện giống như vậy, khủng bố như vậy kiếm ảnh, không ngừng tràn ngập. Truy phong kiếm pháp. Đông Giã Huyền sử dụng tới cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng kiếm pháp. Cái môn này kiếm pháp ý tứ là dường như gió một loại nhanh chóng. Liền, Đông Giã Huyền kiếm pháp, biến đến rất nhanh. Cứ như vậy, trường kiếm hướng về Đông Giã Huyền lồng ngực, một kiếm tiếp một kiếm, điên cuồng đâm ra đi. Đi chết đi cho ta. Đông Giã Huyền khuôn mặt dữ tợn, cầm lấy trường kiếm, liều lĩnh, hướng về Từ Phong đâm ra đi. Hán truy phong kiếm pháp tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, lại thêm hai loại cấp 2 áo nghĩa, cùng với đan nguyên cảnh bắt trọng tu vi, kiếm pháp uy thế, sắc thực hiện ra được rất mạnh. Cho mèo mà thôi. Bất quá, kiếm pháp của hắn ở trong mắt Từ Phong, chính là có hoa không quả mà thôi. Từ Phong đao pháp, ý tứ là giết người chi đao. Mà, Đông Giã Huyền kiếm pháp, cũng không phải giết người kiếm. Đông Giã Huyền không nghĩ tới Tử Phong như vậy ngông cuồng. Dĩ nhiên cảm thấy được kiếm pháp của hắn là trò mèo. Lúc này, linh lực phun trào càng thêm điên cuồng, trường kiếm điên cuồng đâm ra, phải đem Tử Phong cho xé rách. Xoạt xoạt xoạt. Tử Phong cực quang thí sát đao pháp, nhưng là tu luyện tới hóa cảnh tồn tại, ánh đao không ngừng bao phủ mà ra. Mang đến đều là mãnh liệt làn sóng, hình thành hàng loạt sóng trùng kích. Chém ra một đao, hư không bị xé nứt. Nguyên bản đầy mặt cuồng ngạo cùng tức giận Đông Giã Huyền, hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, toàn bộ người đều mang theo khó mà tin nổi. Chỉ vì là, kiếm pháp của hắn bị Từ Phong đao pháp, triệt để nghiền ép, anh kiếm hoàn toàn tán loạn. Chặt chẽ đón lấy, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Từ Phong cực quang ma đao, đã hướng về lồng ngực của hắn chém tới. Hoa! Phun ra một ngụm máu tươi, cực quang ma đao mạnh mẽ chém ở trên bờ vai hắn, máu tươi ràng rùa, toàn bộ người bay ngược ra ngoài. Từ Phong nương thân mà lên, thu hồi cực quang ma đao, song quyền hung hăng oanh kích ở Đông Giã Huyền lồng ngực. Cứ như vậy đem Đông Giã Huyền đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động được nát tan. Hai cây trận kỳ từ Đông Giã Huyền hai tay tuột tay bay ra. Từ Phong thuận lợi thu hồi đến. Vành. Đông Giã Huyền tầng tầng đập xuống đất, đầy mặt tái nhợt dữ tợn, gắt gao trừng mắt Từ Phong. Từ Phong, ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Phong nghe vậy, đầu tiên là sương sở, lập tức cười ha ha, cha ngươi ta đều không sợ. Ngươi cảm thấy ngươi uy hiếp ta, hữu dụng không? Ngươi muốn làm gì? Đông Giã Huyền âm thanh run rẩy, đầy mặt hoảng sợ. Tự nhiên là giết ngươi. Cực quang ma đao, một đao đem Đông Giã Huyền chém giết. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh. Đem Đông Giã Huyền chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến, cùng với hai viên áo nghĩa mảnh vỡ, cũng cho lấy xuống. Dù sao, cấp 2 áo nghĩa mảnh vỡ, vẫn là có giá rất cao đáng giá. Hít hà zz hi zz zt. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy được Từ Phong thực sự là dứt khoát tàn nhẫn. nói giết liền giết. Đông Giã Huyền cũng là tự tìm đường chết, biết rõ Tử Phong lợi hại như vậy, còn dám trêu chọc. Chương 4168, tàn nhẫn tạ côn. Đi. Nguyên bản ngăn cản mọi người trận pháp, trận kỳ đều bị Tử Phong lấy đi. Tất cả mọi người dồn dập hướng về đại điện bên trong đi đến. Phải biết, bọn họ này chút người. Vừa nãy ở chung quanh mật thất, cũng là thu hoạch khá dồi dào. Tự nhiên từng cái hận không được, mau mau tiến nhập đại điện nơi sâu xa, thu được được càng bảo vật quý giá. Từ Phong đi tới Trịnh Hải Đào cùng Đông Dương Tiệp trước người, nói, chúng ta cũng mau vào xem một chút đi. Ừm. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, đều gật gật đầu. Bọn họ sớm cũng có chút bức bách không kịp chờ. Ba người một báo, hướng về đại điện bên trong đi đến. Người còn lại đều không dám trêu chọc Từ Phong, đều rối rít tránh ra. Nhưng mà, đi tới đi tới. Điền Anh hướng về Từ Phong này một bên xông lại. Nguyên bản Từ Phong cho rằng, Điền Anh là tới tìm phiền toái. Nào có biết, Điền Anh quay về Từ Phong túi người chào thật sâu, nói, Từ Phong, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, sau đó ta cũng không tiếp tục gây sự với ngươi. Đi ra Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt phía sau, ta cũng sẽ nói cho phụ thân ta, để hắn cùng Trần Hiền Long phủi sạch quan hệ. Nói tới chỗ này, Điền Anh mau mau mở miệng nói, nguyên bản Thái Thượng trưởng lão là muốn ngươi đảm nhiệm thần đao môn môn chủ, ta vừa bắt đầu không đồng ý nhưng là, trải qua mấy lần nhìn thấy ngươi ra tay phía sau, ta hiện tại 100% tán thành. Bên cạnh Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, đối với Điền Anh cho Tử Phong chịu nhận lỗi, mặc dù có chút kinh ngạc, lại không có cảm thấy bất ngờ. Dù cho là đổi thành bọn họ là Điền Anh, mắt thấy Tử Phong tốc độ phát triển khủng bố như vậy, liền phi hạc bằng như vậy thiên kiêu cũng có thể chém giết. Đối với thiên tài như vậy, giao hảo cũng không kịp, ai còn nguyện ý trêu chọc kết thù đây. Tử Phong nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, ngươi có biết hay không? Trước thần đao môn đuổi giết ta Tuyên Kiệt, là ai sắp xếp tới? Tuyên Kiệt nhưng là cha mình người. Hắn cũng nghe Điền Sơn Hải nói qua chuyện này. Trực tiếp thẳng thắn, nói, chuyện này, ta thừa nhận là phụ thân ta làm. Ta trong này thay thế hắn xin lỗi ngươi. Từ Phong nhìn Điền Anh như thế chân thành xin lỗi, thật cũng không có tiếp tục truy cứu ý tứ. Trái lại, hắn còn muốn cảm giác tạ Điền Sơn Hải đây. Nếu như hắn thật sự gia nhập thần đao môn, thành là môn chủ lời, thì chưa chắc có đến Đông Dương Thành, thu hoạch nhiều như vậy. Đã như vậy, ngươi đi ra ngoài mộ huyệt phía sau, nói cho phụ thân ngươi, ta cũng lười được cùng hắn tính toán. Để hắn sau đó ở thần đao môn tự lo lấy, làm người còn là thiện lương một điểm tốt hơn. Từ Phong cũng rất rõ ràng, Điền Sơn Hải cường giả như thế, nghĩ muốn thành là thần đao môn môn chủ. Cũng không sai. Chỉ có điều, hắn đứng ở Từ Phong mặt đối lập. Nếu là đối phương có thể thành tâm hối cải, cho đối phương một cái cơ hội, cũng là có thể. Đa tạ Từ huynh khoan hồng độ lượng. Điền Anh cúi người chào. Sau đó, Điền Anh xoay người hướng về đằng trước cấp tốc mà đi. Đông Dương Tiệp mở miệng nói, Từ đại ca, xem ra Điền Anh đám người, nhìn thấy ngươi hiện ra thiên phú, đều sợ hãi. Trịnh Hải Đào đứng ở bên một bên, không nhịn được nhổ nước bọt, cùng hắn biến thái như thế là địch, ai không sợ chứ? Nếu đổi lại là lời của ta, ta tình nguyện trốn được rất xa, cũng tuyệt đối không đi trêu chọc. Trịnh Hải Đào thực sự nói thật, Từ Phong nhưng là lục tuyệt thiên tài. Như là dựa theo Từ Phong nói như vậy, vẫn là cấp 7 luyện đan sư lời, thiên phú kia đơn giản là kinh thế hai tủ. Nếu là lại tăng thêm, Từ Phong còn biết trận pháp phá giải. Như vậy toàn năng thiên tài, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, sợ là ngàn năm đều không từng xuất hiện. Không biết, Trịnh Hải Đào nếu như biết, Từ Phong vẫn là giác tỉnh bà chảo thái cổ long hồn linh hồn sư, sẽ không càng thêm kinh ngạc đây. Đừng nói nhảm, đi. Từ Phong biết Trịnh Hải Đào ngược lại cũng không phải nính hót, mà là nói là sự thực. Nhưng cũng không phải là vô nghĩa địa phương. Muốn là tiếp tục trì hoan xuống, sợ là đằng trước đại điện bảo vật, đều phải bị người cướp giật sạch sẽ. Ha ha ha ha. Đại điện một cái khác nhập khẩu, Một chàng thanh niên, da rẻ ngăm đen, đầy mặt đống dữ tợn, phát sinh tiếng cười lớn. Cả người trên người, tràn ngập nổ tính sức mạnh, hai mắt nơi sâu xa, đều là dữ tợn sắc ý. Quay lại đây. Lao tử hỏi ngươi, các ngươi là địa phương nào người, tại sao lại ở chỗ này mặt? Chàng thanh niên một tiếng hét lớn, nhìn về phía cách đó không xa một cái đan nguyên cảnh 5 tầng thanh niên, máng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Thanh niên giàu gì cũng là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, tuy rằng không tính là đứng đầu đệ tử thiên tài, cũng là một hạch tâm. Bị đối phương như thế quát lớn, lúc này hỏi ngược lại nói. Cắc cắc cạc. Phí lời thật nhiều, cho lão tử đi chết. Đen thui ra đen thanh niên, toàn bộ người như là một viên pháo cỡ nhỏ giống như vậy, đống nhiên lao ra. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn hướng về đan nguyên cảnh 5 tầng thanh niên, hung hăng đập đi, song quyền tập kích, quyền phong từng trợ. Thình thịch. Đan nguyên cảnh 5 tầng thanh niên, cả người linh lực khuấy động, hướng về đối phương đánh tới 5 đấm, nên đón. Thi triển ra thánh linh kỹ năng, cũng mang theo cường hãn kinh phong, hiện ra được uy lực không tầm thường. Đáng tiếc, đen thui ra đen thanh niên, song quyền đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nắm đấm cùng hư không đều mang theo tiếng ma sát. Chung quanh không ít người, cảm nhận được đen thui ra đen thanh niên tu vi, đều rối rít ha to mồm, đầy mặt kinh hãi. Tiếp theo sau một khắc, nắm đấm oanh kích ở trên ngực hắn, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Dám to gan làm trái ta mệnh lệnh, ngươi là ta tiến nhập cái này tiểu bí cảnh, người thứ nhất giết. Tạ Côn, Thanh Dương Hoàng Triều cấp 6 hàng đầu thế lực. Tạ gia dòng chính truyền nhân, 4 tuyệt thiên tài đứng đầu, tu vi đan nguyên cảnh 9 tầng. Không. Đừng giết ta. Ta cho ngươi biết. Đan nguyên cảnh 5 tầng thanh niên, khuôn mặt kinh khủng. Nếu như sớm một chút cảm nhận được Tạ Côn là đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám trêu chọc Tạ Côn. Rầm rầm rầm. Tạ Côn một cái tay cầm lấy thanh niên cổ áo, khác một cái tay. Điên cuồng hướng về lồng ngực của đối phương đập đi, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, máu tươi từ trong miệng phun ra, rơi ra ở Tạ Côn trên cánh tay, hắn nhưng không ngần ngại chút nào. Đan nguyên cảnh 5 tầng thanh niên, cứ như vậy cứng rắn bị Tạ Côn đánh giết. Ngươi! Quay lại đây! Tạ Côn hai mắt trợn tròn, mang theo sát ý. Chỉ vào cách đó không xa, một cái khác thanh niên. Người này là liệt gia thanh niên đệ tử, liệt bảo. Đại ca, người muốn hỏi gì? Liệt bảo cũng không dám trêu chọc Tạ Côn, mau mau hạ thấp xuống đầu, đầy mặt sợ hãi hỏi. Ta hỏi các ngươi vì sao ở tiểu thế giới này bên trong? Các ngươi tới tự chỗ nào? Tạ Côn nhíu lại đầu lông mày, rõ ràng tiểu thế giới này bí cảnh, nhập khẩu tiểu ở bọn họ Tạ gia phía sau núi địa phương. Cũng là gặp may đúng dịp phát hiện, lại không nghĩ rằng tiểu bí cảnh bên trong còn có người. Tiểu thế giới này chính là chúng ta Bắc Vương lãnh địa, 100 năm trước một cường giả mộ huyệt. Liệt bảo quay về Tạ Côn nói ra. Bắc Vương lãnh địa, làm sao quen thai như vậy đây? Tạ Côn đống nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt trào phúng. Các ngươi tới từ ở Thanh Dương Hoàng Triều thuộc hạ, yếu nhất cái kia lãnh địa. Căn cứ nói các ngươi người mạnh nhất chỉ là pháp thiên cảnh đỉnh cao, không biết thật giả. Tạ Côn hung hăng cực kỳ, Bắc Vương lãnh địa ở toàn bộ Thanh Dương Hoàng Triều trong phạm vi, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Thật sự là Bắc Vương lãnh địa thực lực tổng hợp, quá yếu. Chương 4169, Niết Bàn hoa nở bốn mùa. Liệt bảo không dám trả lời. Tạ Côn lúc này hai mắt trợn tròn, giơ bàn tay lên. Hung hăng một cái tát ở liệt bảo trên mặt. Ta đang hỏi ngươi lời đây. Ngươi là người điếc. Tạ Côn đương nhiên là biết rõ còn hỏi. Liệt bảo cảm giác được nóng hừng hực gò má, chỉ có thể gật gật đầu. Ừ. Chúng ta Bắc Vương lãnh địa, mạnh nhất chính là pháp thiên cảnh đỉnh cao. Quả nhiên là một đám món ăn gà. Tạ Côn không nhịn được lắc lắc đầu. Xoay người, hướng về đại điện bên trong đi đến. Nhưng là, mới vừa đi ra không có vài bước. Đống nhiên xoay người lại, nhìn liệt bảo. Quên một chuyện. Liệt Bảo sợ hãi xinh xinh hỏi, chuyện gì? Giết ngươi. Vành. Người chữ vừa nói xong, một quyền hướng về Liệt Bảo chán, hung hăng đập đi. Liệt Bảo cả người linh lực khuấy động, nghĩ muốn chống lại. Nhưng phát hiện, Tạ Côn tốc độ công kích quá nhanh. Căn bản không kịp. Màu máu tràn ngập. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt sợ hãi. Rồi rít lùi về sau, không dám nhìn tới Tạ Côn. Liệt Bảo đầu, cứ như vậy bị Tạ Côn cho đập bạo. Ha ha ha ha. Tạ Côn phát sinh cười ha ha tiếng, hướng về đại điện đi đến. Phi Hạc Vũ sắc mặt tâm trầm. Vũ ca, người nghe nghe không có. Từ Phong ở trong mộ huyệt mặt đại khai sát giới, bán tiếng, muốn để cho chúng ta Phi Hạc thế gia tiến nhập mộ huyệt người, một cái không lưu, toàn bộ chu diệt. Ta nghe nói, bằng ca đều bị hắn giết chết. Một người thanh niên đứng ở Phi Hạc Vũ trước người, khuôn mặt tức giận, vẻ mặt nơi sâu xa, cũng có chút ý sợ hãi. Từng ấy năm tới nay, từ trước đến nay đều chỉ có bọn họ Phi Hạc thế gia bắt nạt người khác, chưa từng đến phiên người khác tới bắt nạt phụ bọn họ. Cái này Từ Phong thực sự là khinh người quá đáng. Phi Hạc Vũ đầy mặt dữ tợn, nhưng rất rõ ràng. Mình bây giờ thương thế, cũng còn không có triệt để khôi phục. Càng đừng nói cùng Từ Phong chiến đấu. Đúng vậy. Thật khi chúng ta Phi Hạc thế gia dễ bắt nạt sao? Thanh niên tức giận bất bình, hiện ở bên ngoài đều đồn đại. Chúng ta Phi Hạc thế gia người, gặp phải Từ Phong đều là sợ, chỉ sợ tránh chi mà không kịp. Hừ. Cái này Từ Phong lớn lối như thế, sớm muộn ta sẽ để hắn chết. Phi Hạc Vũ rất rõ ràng, bọn họ tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mục đích. Chính là vì trợ giúp Vô Nhai Hòa Thượng đoạt xác sống lại. Đừng vội đi trêu chọc Từ Phong, mọi người chúng ta đều biết điều một ít. Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, vô cùng có khả năng tiểu ở bên trong cung điện này mặt. Chỉ cần chúng ta tìm được Vô Nhai Hòa Thượng, trợ giúp hắn thành công đoạt xác, đến thời điểm bao nhiêu cái Từ Phong, cũng không đủ hắn giết. Phi Hạc Vũ đẩy mặt kiên định nói, đem chém giết Từ Phong hy vọng, đều ký thác đến Vô Nhai Hòa Thượng trên người. Ừm. Thanh niên gật gật đầu, cũng biết Phi Hạc Vũ nói là sự thực. Ngươi nói cái gì? Từ Phong chém giết Phi Hạc Bằng. Làm sao có khả năng? Trần Xế đẩy mặt kinh hãi. Phải biết, phía trước Đông Dương Thịnh Hội, hắn chính là tự mình cùng Từ Phong từng giao thủ. Tuy rằng hắn không phải là đối thủ của Từ Phong, nhưng là Từ Phong cũng tuyệt đối không thể có thể chém giết Phi Hạc Bằng. Phi Hạc Bằng niên kỷ so với bọn họ đều lớn hơn, tu vi cùng thánh linh kỹ năng đều ở bọn họ bên trên. Từ Phong nghĩ muốn chém giết Phi Hạc Bằng, còn nói gì tới dễ dàng. Chân động chậm rãi nói, xem ra cái này Từ Phong, trước Đông Dương Thịnh Hội, còn ở ẩn giấu thực lực. Mọi người chúng ta cẩn trọng một chút, nếu như gặp phải Từ Phong, tiểu liên thủ chém giết hắn. Cách đó không xa một cái khác thanh niên, cũng là lần này Trần Hiền Long phái tới, nghĩ muốn chém giết Từ Phong người. Trần Xế, Trần Động, Trần Khôi, được xưng là Trần Gia Tam Kiệt. Ba người bên trong, thiên phú cao nhất là Trần Khôi. Thực lực mạnh nhất là Trần Động. Trước tiên đừng động nhiều như vậy, tranh thủ có thể nắm lấy Vô Nhai Hòa Thượng truyền thừa. Trần Xế kiên định nói. Chỉ cần thu được Vô Nhai Hòa Thượng truyền thừa, thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. Đến thời điểm, chém giết Từ Phong không ở lợi hạ. Hào hào hào. Từ Phong cùng Đông Dương Tiệp, cùng với Trịnh Hải Đảo chờ ba người, hướng về đại điện nơi sâu xa đi tới. Mùi vị gì, thơm quá. Đông Dương Tiệp trước tiên không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng, hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập say mê tâm ý, phảng phất toàn bộ người đều rơi vào hương vị bên trong, ánh mắt bắt đầu trở nên hơi mê rời. Trịnh Hải Đào cũng theo sát phía sau, mang trên mặt ngốc hàm hàm nụ cười, khóe miệng chảy ra chảy nước miếng. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, đầu óc bên trong cũng trong nháy mắt, hiện ra một ít liên quan với Lăng Băng Dung hình tượng. Bất quá, chỉ là nháy mắt, Từ Phong tâm cảnh, tâm như bản thạch tiểu phát huy tác dụng to lớn, đưa hắn từ ảo cảnh kéo trở về. Đông Dương Tiệp, Trịnh Hải Đào. Từ Phong quay về hai người, hung hăng quát một tiếng, vận dụng thánh hồn sức mạnh. Hai cái người đồng thời đánh dùng mình một cái, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt mặt đều là nghĩ mà sợ. Từ đại ca, từ sư huynh, hai người chúng ta, vừa nãy làm sao vậy? Trịnh Hải Đào cùng Đông Dương Tiệp, đồng thời nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong cười cợt, nhìn Trịnh Hải Đào khỏe miệng chảy nước miếng, chắc là nghĩ đến một cái nào đó tình nhân trong ngộng, nói, ngươi trước đem ngươi khỏe miệng chảy nước miếng cho lau chùi sạch sẽ đi. Kha kha. Trịnh Hải Đào hơi đỏ mặt, sạch sẽ đưa tay ra, đem khỏe miệng nước bọt, cho lau chùi sạch sẽ. Trong không khí mặt tràn ngập hương vị, sẽ mê hoặc tâm thần của các ngươi, dẫn đến võ giả rơi vào ảo cảnh. Từ Phong nói, quét qua hiện trường. Trịnh Hải Đào cùng Đông Dương Tiệp, đều là kinh ngạc. Quả nhiên, có không ít người, đều giống như bọn họ. Cứ như vậy ngốc ngây tại chỗ, ý cười đầy mặt cùng ước mơ. Đây là cái gì quỷ? Đông Dương Tiệp có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải là theo Từ Phong, bọn họ rơi vào ảo cảnh. Người khác nghĩ muốn giết bọn hắn, quả thực dễ như ăn cháo. Ta cũng không biết. Từ Phong sắc mặt nghiêm túc, khác một ít người, như cũ chìm đắm ở ảo cảnh bên trong, hắn cũng lười để ý sẽ. Dù sao, hắn không có có nghĩa vụ, trợ giúp cái kia chút người đi ra ảo cảnh. Các ngươi nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì, thấy cái gì, cẩn thủ tâm thần, không muốn làm bừa tham nghiệm, biết không? Nắm giữ vẫn lạc tâm viêm Từ Phong rất rõ ràng, phàm là bị ảo cảnh mê hoặc người, đều là tâm sinh tà niệm, ý chí không kiên định đưa đến. Cái này cũng là vì sao, đột phá đến pháp thiên cảnh, nhất định muốn cảm giác ngộ tâm cảnh, mới có thể đột phá. Pháp thiên cảnh võ giả, cái gọi là pháp ngày, chính là khống chế thiên địa. Tâm thần không kiên định, làm sao khống chế thiên địa? Chẳng phải là sẽ bị thiên địa mê hoặc phản vệ. Ừm. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, đối với Từ Phong thật là phục sát đất. Từ Phong tâm trí dĩ nhiên kiên định như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng mà, theo bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, cũng có một ít người, không có bị hương vị mê hoặc. Nhưng là, Từ Phong đống nhiên phát hiện, trong không khí, tràn ngập hương vị, từ mới vừa hương thơm, biến thành một loại cuồng bạo hương vị, dùng được máu của người ta. Thật giống đều ra tốc sôi trào. Hoa hoa. Một số võ giả, không thể chịu đựng này cỗ hương vị, cứng rắn miệng phun máu tươi, đầy mặt thương trắng, ngã trên mặt đất. Mà, bọn họ lại đi tới một đoạn cự ly, không khí hương vị, lần thứ hai biến hóa, phảng phất tràn ngập sơ xác tiêu điều cảm giác. Cuối cùng, mùa đông đến gần, vạn vật điêu linh. Trong không khí mặt hương vị, biến đến lạnh lẽo thấu xương. Khiến người huyết dịch đông lại. Niết bàn hoa nở bốn mùa. Từ Phong hai tròng mắt, đông nhiên co rút lại. Đầu góc bên trong hiện ra này tám chữ. Hắn biết rõ. Này tám chữ đại biểu cái gì? Hắn càng không có nghĩ tới, cung điện này lại tồn tại Niết bàn hoa. Chương 4170, cấp giật Niết bàn quả. Niết bàn hoa mở, hoa nở bốn mùa. Cấp 8 cực phẩm linh tài. Niết bàn hoa, kết niết bàn quả. Nghe đồn, niết bàn hoa nơi ở, chính là phượng hoàng niết bàn sống lại địa. Niết bàn hoa nở rộ, giống như là bốn mùa luân hồi. Xuân hạ thu đông. Cái này cũng là vì sao, vừa mới bắt đầu Đông Dương Tiệp bọn họ nghe thấy mùi hoa, vì sao từng cái đẩy mặt say mê. Mà, sau đó mùi hoa, nhưng biến đến táo bạo cực kỳ, phảng phất huyết dịch đều đang thiêu đốt. Mùa hè mùi hoa, tự nhiên là cực kỳ cuồng bạo, nhiệt liệt, cũng ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Mùa thu mùi hoa, tự nhiên là vạn vật điêu linh, thu phong khó khăn, để người không nhịn được sinh thê lương. Mùa đông mùi hoa, đương nhiên là trời đất ngập tràn băng tuyết, vạn vật đóng băng, phảng phất nhân tâm đều bị đóng băng. Cái này cũng là vì sao, Niết bàn hoa có thể thành là cấp 8 cực phẩm linh tài nguyên nhân. Niết bàn hoa mở, tiểu lấy là niết bàn sắp kết quả. Một khi niết bàn quả thành thủ, nếu như 7-7-49 cái hô hấp bên trong, không người đem niết bàn quả hái, niết bàn quả liền sẽ bắt đầu héo rút. Sau đó, bị niết bàn hoa bắt đầu thôn phệ. Cái này cũng là vì sao, Niết bàn quả vô cùng chân quý nguyên nhân. Nếu như đan nguyên cảnh võ giả phục hạ niết bàn quả, e sợ chí ít có thể tăng lên 2 cái tu vi cảnh giới. Từ Phong nội tâm cũng lộ vẻ kích động, thầm nghĩ, nếu như nắm giữ niết bàn quả, ta giết tới phi hạc thế gia sức mạnh cũng sẽ càng nhiều. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ cần từ Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt ly khai, hắn liền sẽ đích thân giết tới phi hạc thế gia, cứu vớt con mèo nhỏ. Trước, hắn vẫn còn có chút lo lắng, vận dụng huyết đao phía sau, dài thời gian sẽ không dẫn đến thân thể của hắn tan vỡ. Nếu như có thể thu được niết bàn quả, hắn tựu hoàn toàn đừng lo. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng cảnh giới, chỉ cần phục hạ niết bàn quả, hoàn toàn có thể sinh tử người, sống bạch cốt. Chỉ cần còn lại một hơi, tựu có thể sống sót. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, không nghĩ tới cung điện này, còn có như bảo vật này, e sợ sắp sẽ phát sinh một hồi huyết chiến. Từ Phong rất rõ ràng, niết bàn quả giá trị, thật sự là quá mức khủng bố. Dù cho là rất nhiều người, mình biết không phải là đối thủ của Từ Phong, cũng tất nhiên sẽ bi quá hóa liều lĩnh. Bảo vật gì? Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, đều không biết niết bàn quả tồn tại. Cấp 8 cực phẩm linh tài, niết bàn quả. Niết bàn quả. Hai người không biết niết bàn quả, nhưng cũng biết cấp 8 cực phẩm linh tài giá trị, cũng minh bạch Từ Phong vì sao sẽ nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Cấp 8 cực phẩm linh tài giá trị, đừng nói bọn họ đan nguyên cảnh võ giả, coi như là pháp thiên cảnh võ giả, cũng sẽ đoạt vỡ đầu chảy máu. Xung quanh có thể ở niết bàn hoa hương vị bên trong, vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo người, đều là lực ý chí kiên định tồn tại. Này chút thanh niên thực lực đều rất mạnh hãn, đại bộ phận đều là tam tuyệt thiên tài trở lên, cũng không ai dám khinh thường. Dù cho là Từ Phong, cũng nhất định muốn cẩn thận ứng đối. Dù sao, chờ sẽ đoạt niết bàn quả. Có thể không là một VSC một chiến đấu, mà là đại hôn chiến. Hào hào rào. Từng trận hơi gió bao phủ tới. Ở giữa cung điện, một tòa xanh tươi ướt át hàn ngọc bên trên, xanh ngắt muốn dọn. Lập lòe hào quang nhàn nhạt. Mà, ở hàn ngọc bên trên, một cây cành cây ngắn nhỏ, tia không hề bắt mắt chút nào, xanh biếc tiểu thụ bên trên, kết 7 cái tỏa ra hào quang màu nhũ bạch trái cây, mỗi cái trái cây ước chừng to bằng nắm tay. Trái cây bên trên, nở rộ một đóa khiết trắng như ngọc hoa, phảng phất có thể nhìn thấy hương vị, ngưng tụ thành là sương mù, tràn ngập ra. Vây xem tới được người, từng cái hô hấp, đều biến đến dồn dập. Bọn họ nhìn niết bàn quả ánh mắt, đều là ánh sáng. Ai nấy đều thấy được. Này 7 viên trái cây, hết sức không tầm thường. Ta cảm giác được, toàn thân linh lực đều đang sôi trào. Nếu như ta có thể cướp được này 7 viên trái cây, ta tu vi tất nhiên có thể đột phá. Một cái đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng thanh niên, đến từ chính thần ưng tông đệ tử, hai mắt bên trong đều là kích động. Tuy rằng ta không quen biết, rốt cuộc là cái gì trái cây, lại có thể cảm nhận được trái cây bên trong, nồng nặc mà linh lực tinh thuần. Nay 7 viên trái cây rõ ràng còn không thành thục, bất quá chờ sẽ ta nhất định muốn cướp giật. Chờ sẽ nhiều như vậy người đồng thời cướp giật, ai cũng có cơ hội, đoạt thêm một viên tiếp theo trái cây. Tâm tình của mọi người, đều bị niết bàn quả điều động. Bọn họ đều là người tâm trí kiên định, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chân quý như vậy trái cây, xu thế ở nhất định được. Điền Anh hai mắt lập lòe ánh sáng. Hắn bên người thần đao môn đệ tử, nhìn Điền Anh, nói, Điền sư huynh, cái kia Tử Phong thực lực quá lợi hại, chờ sẽ này chút trái cây, sợ là không tới phiên chúng ta. Điền Anh tuy rằng cho Tử Phong xin lỗi, sau đó bất hòa Tử Phong đối đầu. Có thể không đại biểu, bất hòa Tử Phong cướp giật bảo vật. Hừ hừ, thực lực của hắn lợi hại thì lại làm sao, ở đây mấy chục người. Đến thời điểm thật sự tập thể công kích hắn một người, hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Điền Anh nhìn hết sức thấu triệt, nói, chờ sẽ trái cây thành thục, tất nhiên là một mảnh hôn chiến, ai đều nghĩ muốn cướp đoạt cục diện, chỉ bằng mượn của người nào thực lực mạnh, của người nào vận khí tốt. Vậy ngược lại cũng là, Chờ sẽ nếu là có người dám to gan quấy rầy Điển sư huynh, ta giúp ngươi chống đối. Mấy cái thần đao môn đệ tử, đều rối rít mở miệng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Niết bàn hoa hương vị, biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Dù cho là tâm trí kiên định người, cũng có người rơi vào hảo cảnh. Niết bàn hoa bốn mùa luân hồi mùi hoa biến hóa, tốc độ cũng càng ngày càng nhiều lần. Hoa! Cách đó không xa, một người thanh niên, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người huyết dịch, triệt để nghịch lưu. Chết không thể chết lại. Nghĩ muốn cướp đoạt niết bàn hoa, lực ý chí không kiên định, tự nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Mà, từ đại điện những nơi khác, chạy tới niết bàn hoa tới nơi này người, cũng càng ngày càng nhiều. Từ phong đều thấy vài đạo bóng người quen thuộc, trước đã tham gia Đông Dương Thịnh Hội một ít người. Đông Dương vẫn cùng Đông Dương Dạ Hoa, cũng đều lần lượt xuất hiện ở đây, hai mắt của bọn họ cũng đều là ánh sáng lấp lóe. Vào giờ phút này, đối mặt như thế bảo vật quý giá, dù cho là Đông Dương vẫn cùng Đông Dương Dạ Hoa, cũng không có bất kỳ giao lưu, lẫn nhau đều phòng bị đối phương. Những thứ khác như Chân Nguyên Sơn Trang, Liên Hoa Tông, Hổ Cứ Môn đệ tử, mỗi một người đều là đệ tử nòng cốt. Thực lực của bọn họ cùng tu vi, cũng đều rất mạnh. Bọn họ nhìn chằm chằm niết bàn quả ánh mắt, gần như sắp muốn thả ra ánh sáng đến. Mọi người đều đang chờ niết bàn quả thành thủ. Từng cái đều là ngừng thở, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Hào hào rào. Niết bàn hoa hương vị như cũ nồng nặc, nhưng là cánh hoa bắt đầu từ từ điêu linh. Mà, niết bàn quả màu sắc, cũng thay đổi được càng thêm nồng nặc. Vù vù. Trong không khí, tự hồ chỉ còn lại, nhẹ nhàng hơi phong ba động. Tất cả mọi người ánh mắt tầm mắt, đều tụ tập ở niết bàn quả bên trên. Niết bàn hoa một cánh hoa, chậm rãi lướt xuống. Hầu như ở trong khoảnh khắc, trên người mọi người linh lực, đều đang lưu động. Giết. Cũng không biết, trong đám người, rốt cuộc là ai, trước tiên giết ra ngoài. Hầu như ở trong khoảnh khắc, mấy chục người. Đồng thời hướng về niết bàn quả, cả người tràn ngập linh lực, áo nghĩa bạo phát, lao ra. Chương 4171, tạ côn đánh tới. Á á á, bảy viên niết bàn quả, nháy mắt thành thủ. Hiện trường mấy chục người, dường như hướng về niết bàn quả vị trí, đồng nhiên lao ra. Trong khoảnh khắc, mỗi người đều là điên cuồng vận chuyển linh lực, sử dụng tới chính mình mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Trong lúc nhất thời, linh lực không ngừng phun trào, dùng được toàn bộ hư không, đều hiện ra từng đạo vết rạn nước. Trịnh Hải Đào cùng Đông Dương Tiệp hai người đều rất rõ ràng, thực lực của bọn họ, không đủ để chấn động toàn trường. Vì vậy, hai người này lẫn trong đám người mặt, khoảng hai người liên thủ, gặp phải người liền trực tiếp cùng tiến lên. Bất chi bất giác, hai người này cự ly niết bàn quả vị trí, thật vẫn càng ngày càng gần. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, hoàn toàn là xông lên trước, cự ly niết bàn quả, gần trong gang tấc. Nhanh lên một chút ngăn cản tiểu tử kia, hắn sắp cướp giật đến niết bàn quả. Đáng chết tiểu tử, nghĩ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mọi người chúng ta trước hết giết chết Từ Phong, đến thời điểm lại cướp giật niết bàn quả. Giết ta. Từ Phong gần đây ở Vô Nhai Hòa Thượng trong mộ huyệt mặt, danh tiếng thật sự là quá vang dội. Cho tới, cũng không ai dám khinh thường hắn, mắt thấy Từ Phong sắp tới gần niết bàn quả, nháy mắt tiểu hấp dẫn hiện trường mấy chục người sự chú ý, trong khoảnh khắc có 20-30 đạo bóng người, tiểu hướng về Từ Phong tập kích tới. Hào hào rào. Này chút người đều là tới từ ở Bắc Vương lãnh địa, các đại hàng đầu thế lực đệ tử nòng cốt, lại thêm những thứ khác một ít thiên chi kiêu tử, trong nháy mắt sử dụng tới thánh linh kỹ năng, hướng về Từ Phong kéo tới. Cuồn phong gào thét, linh lực bao phủ, hình thành vô cùng vô tận làn sóng. Mỗi người thi triển ra thánh linh kỹ năng, kém cỏi nhất cũng là cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, trong lúc nhất thời khí thế bằng bạc. Dù cho là Từ Phong, cũng hoàn toàn không dám khinh thường, hai mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý lạnh như băng. Lấy hắn cường đại linh hồn năng lực cảm nhận, tự nhiên phát hiện, trong đám người mặt có mấy cái ồn ào lên người. Mấy người kia mới là cổ vũ mọi người đối phó mình tồn tại, chỉ muốn chém giết mấy người kia, giết gà dọa khỉ, trước mắt vây đánh này chút người, cũng chính là đám người ô hợp, giải tán lập tức. Cấp 3 sát lục áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Từ Phong trên người ba loại áo nghĩa đồng thời triển khai, kèm theo trên người ánh đao, không ngừng khuấy động. Hai mắt của hắn nơi sâu xa tràn ngập một vẻ tiếc nuối. Từ Ma Nhai Thành ly khai phía sau, còn không có thời gian nghiên cứu thu được trôi đao kia. Nếu không, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu cùng đao pháp, cực quang ma đao đã không cách nào đem đao pháp của hắn uy lực triệt để bày ra. Vô cực quang trảm. Bất quá mặc dù như thế, Từ Phong một đao mạnh mẽ chém đi ra nháy mắt, màu máu đỏ ánh đao, giống như một nói tới tự sắt thần ánh sáng, cứ như vậy chém ra đi, hư không lưu lại một đạo kinh khủng vết rách. Xẹt xẹt. Vọt tới trước mặt nhất một cái đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng thanh niên, vừa chạm đến Từ Phong đao mang nháy mắt, cả người thánh linh kỹ năng, tựu bị đánh tan hoàn toàn, máu tươi từ lồng ngực của hắn, trực tiếp phun về ra. Hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động cùng hoảng sợ, cũng mang theo không cam lòng. Hắn không rõ trắng, vì sao Từ Phong mạnh như vậy. Bất quá, mấy chục người tập kích, Từ Phong cũng không nhẹ nhõm. Đao pháp của hắn chém giết một người. Những người khác thánh linh kỹ năng, nhưng tập kích đến trước người của hắn. Các ngươi đều chết đi cho ta. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, song sinh đan nguyên, hai loại tuyệt nhiên thiên phú bất đồng bạo phát. Linh lực khí thế tăng lên tới cực hạn, như không phải của hắn cực quang thí sát đao pháp, tu luyện tới hóa cảnh, thật vẫn rất nguy hiểm. Tê liệt bá đao. Mệnh hồn thân thể tột cùng lực buộc phát hiện ra, côn bằng chi xí hiện ra, Từ Phong tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đều cho ta giết. Giết chết Từ Phong, chúng ta là có thể thu được niết bàn quả. Nhanh lên một chút ra tay. Giữa đám người, một người thanh niên khuôn mặt dữ tợn, hai mắt nơi sâu xa đều là đắc ý cùng kích động. Phi Hạc Hương, chính là Phi Hạc thế gia thanh niên đệ tử, biết được Phi Hạc bằng đám người. Đều bị Từ Phong chém giết. Cái tên này tiểu rất rõ ràng, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của chính mình, nếu không vô cùng có khả năng bị Từ Phong chém giết. Mà, hắn không nghĩ tới, phát hiện niết bàn quả bảo vật như vậy, Từ Phong nhưng xông lên trước lao ra. Cứ như vậy, Phi Hạc Khương có thể sẽ không ngồi xem không quản, lúc này ở trong đám người mặt, cổ động mọi người, tập trung thực lực đối phó Từ Phong. Phi Hạc Khương cũng minh bạch, ai cũng không nguyện ý bỏ qua niết bàn quả bảo vật như vậy, tự nhiên nghĩ muốn trước tiên chém giết Từ Phong cái này mạnh nhất tồn tại. Chết chính là ngươi. Phi Hạc Khương ở đám người điên cuồng gào thét, lại không nghĩ rằng, bên người không biết lúc nào, đống nhiên bất thình lình vang lên một tiếng, đống nhiên giật mình. Vừa xoay người, liền gặp được Từ Phong mang trên mặt ý cười, tiếp theo cực quang ma đao hướng về hắn. Đã chém tới một đao. A Từ Phong trong này. Xẹt xẹt. Cực quang ma đao một đao chém tới. Phi Hạc Khương cứ như vậy bị ánh đao. Xé rách thành vì làm hai nửa. Chết không thể chết lại. Muốn ngăn cản ta cướp đoạt niết bàn quả. Các ngươi như thế muốn chết. Ta tắc thành các ngươi. Từ Phong một tiếng hét lớn. Trên người linh lực bạo phát đến mức tận cùng. Đặc biệt là song sinh đan nguyên thiên phú. Sinh trưởng cùng tử vong. Đều triệt để hòa vào linh lực bên trong, dùng được Từ Phong đao pháp, biến đến càng thêm hung mãnh. Bá lạc. Lại là một đao, trực tiếp chém giết hai người. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Niết bàn quả sức mê hoặc, thật sự là quá to lớn. Mắt thấy Từ Phong bày ra thực lực, mọi người cũng không lui lại. Thậm chí có người, hướng về niết bàn quả địa phương, lao ra. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong trên người linh lực bạo phát đến mức tận cùng, căn bản là không ai có thể ngăn cản cục diện. Lại thêm, trong hỗn loạn, Từ Phong côn bằng chi xí, thêm vào cấp 2 không gian áo nghĩa, bóng người của hắn, trong nháy mắt, tự xuất hiện ở niết bàn quả bên một bên, hai mắt bên trong đều là kích động. Nếu như có thể thu được 7 viên niết bàn quả, Từ Phong thực lực, đem sẽ thu được to lớn tăng lên. Hơn nữa, niết bàn quả tác dụng to lớn nhất, đó là có thể đủ để người Phượng Hoàng Niết Bàn, chết mà phục sinh. Như vậy, hắn giết tới Phi Hạc Thế Gia, liền có thể lấy không hạn chế vận dụng huyết đao, đến thời điểm tiểu để phi hạc thế ra người, mau chạy thành sông, thây chất đầy đồng, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Nhanh lên một chút động thủ, ngăn cản hắn. Mấy chục người, nhìn Từ Phong đã bắt đầu hái niết bàn quả, từng cái đầy mặt phẫn nộ, phát sinh tiếng kêu gào. Đáng tiếc, Từ Phong đao pháp uy lực thật sự là quá mạnh, cũng không ai dám dễ dàng tới gần Từ Phong. Trịnh Hải Đào cùng Đông Dương Tiệp đều là trợn tròn mắt, không nhịn được nhìn nhau nhất nhãn, quả nhiên đều là phí công sống. Từ Phong nhất định chính là cái bờ UFF, thực lực vượt qua mọi người quá nhiều, ai cũng không cách nào ngăn cản Từ Phong. Mắt thấy niết bàn quả tản ra linh lực, Từ Phong cũng sẽ không khách khí, đem 7 viên niết bàn quả, một mạch lấy xuống, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Đúng lúc này, từng trận cuồng bạo linh lực phun trào. Tất cả mọi người bị Từ Phong triệt để làm tức giận. 7 viên linh quả, Từ Phong dĩ nhiên nghĩ muốn ăn một mình. Cắc cắc cạc. Không nghĩ tới ở đây náo nhiệt như thế, xem ra ta tới đúng chỗ. Tiêu ở mấy chục người vây quanh Từ Phong thời điểm, một đạo tiếng cười the thé vang lên, Tạ Côn vọt vào. Chương 4172, ta không cần biết ngươi là ai. Tạ Côn đến, dùng được không ít người, quay đầu lại hướng về hắn nhìn lại. Mọi người đều nhíu lại đầu lông mày, người này là ai? Nhưng là, Tạ Côn trên người khí tức, nhưng rất mạnh. Đan nguyên cảnh 9 tầng. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, tựa hồ không có tuổi trẻ như vậy đan nguyên cảnh 9 tầng. Ta trước tiên tự giới thiệu mình giới thiệu, ta đến từ ở Thanh Dương Hoàng Triều hàng đầu cấp 6 thế lực gia chủ Tạ gia, Tạ Côn. Không nghĩ tới các ngươi Bắc Vương lãnh địa người, đều như thế rác rưởi. Một đám đan nguyên cảnh 6 tầng, 5 tầng. Nếu không các ngươi cùng tiến lên, ta một người một mình đấu toàn bộ các ngươi. Tạ Côn có thể nói là cực kỳ ngông cuồng. Mọi người từng cái đầy mặt sắc ý, bị Tạ Côn như vậy khiêu khích, tự nhiên cảm thấy rất phẫn nộ. Nhưng là, nội tâm của bọn họ nhưng có rất rõ ràng. Niết bàn quả bị Từ Phong cướp đi, bọn họ hiện tại muốn đối phó Từ Phong. Từng cái đều không động thủ, ta xuất thủ trước. Tạ Côn trên người, một cổ cuồng bạo lực bộc phát, xung kích ra. Bước ra một bước, hướng về cự ly gần nhất thanh niên. Một cái đan nguyên cảnh 6 tầng người, trực tiếp lướt đi. Nghĩ muốn giết ta, ngươi xứng à? Tại chỗ đều là thiên tài đứng đầu, mắt thấy Tạ Côn tới tìm mình. Tự nhiên hết sức phẫn nộ. Toàn thân linh lực lưu động, hướng về Tạ Côn bỗng nhiên lao ra, hai đạo cuồng bạo khí sóng xung kích. Hoa! Đan nguyên cảnh 6 tầng thanh niên, chỉ là giao thủ nháy mắt, đã bị Tạ Côn, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, cả người kinh mạch tận đoạn, toàn bộ người tầng tầng đập xuống đất, đầy mặt thương trắng. Thân thể ở trên đất run rẩy không ngừng, tiếp theo nháy mắt. Tiểu thoi thoát, chờ tử vong. Hít hà zzz hi zzzt. Hiện trường mọi người, đều nháy mắt yên tĩnh lại. Một chiêu, đan nguyên cảnh 6 tầng đã bị Tạ Côn chém giết. Các ngươi Bắc Vương lãnh địa người, thật sự rất yếu. Tạ Côn khuôn mặt xem thường. Giết. Cả người tàn bạo khí thế bạo phát, Tạ Côn trên người cấp 2 đỉnh cao áo nghĩa, dĩ nhiên là hỏa chi áo nghĩa. Cháy hừng hực liệt diễm. Quay chung quanh Tạ Côn thân thể, không ngừng lấp lóe, mang đến nóng bỏng nhiệt độ cao. Thình thịch. Tạ Côn bước ra một bước, song quyền ngưng tụ, thi triển ra quyền pháp, vô cùng kinh khủng, chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Hướng về bên tay trái người, trực tiếp giết ra ngoài. Tất cả mọi người rơi vào vắng lặng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Tạ Côn vừa chém giết một người. Lại trực tiếp động thủ. Hoàn toàn chính là gặp ai muốn giết ai. Cái tên này là cái cho điên, bắt ai tăn ai. Bất quá thực lực của hắn thật là khủng khiếp. Chạy mau. Mắt thấy Tạ Côn đại khai sát giới. Đảo mắt, lại là 3 người bị Tạ Côn chém giết. Mọi người nguyên bản bao quanh Từ Phong, cũng đều bị Tạ Côn xung kích tán loạn. Dồn dập lùi lại. Mà, vào lúc này, Tạ Côn hai mắt ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào Từ Phong bên người cách đó không xa niết bàn hoa. Hai mắt nơi sâu xa ánh sáng lấp lóe, trên mặt trong nháy mắt hiện ra ý cười, nói, không nghĩ tới như vậy tiểu bí cảnh bên trong, dĩ nhiên tồn tại niết bàn quả. Thực sự là trời giúp ta vậy, nếu như ta có thể thu được niết bàn quả, ta tu vi, là có thể đột phá đến pháp thiên cảnh. Ta tâm cảnh là có thể đột phá. Từ Phong đứng tại chỗ, không có tùy ý đi lại, đầu lông mày nhưng hơi vặn lên. Đối diện Tạ Côn, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Phải biết, Từ Phong thực lực bây giờ, dù cho là tầm thường pháp thiên cảnh ba tầng, cũng chưa chắc có thể gây áp lực cho hắn. Phải biết, hắn chém giết Phi Hạc Bằng cũng rất đơn giản. Nhưng là, giờ khác này đối diện Tạ Côn, để hắn cảm nhận được áp lực. Hắn tự nhiên cũng biết, người này lai giả bất thiện. Quay lại đây. Niết bàn quả ở trong tay hai mặt. Tạ Côn bước ra một bước, thân thể tại chỗ biến mất. Tiếp theo sau một khắc, một cái tay nắm chặt một cái đan nguyên cảnh 5 tầng thanh niên, đem cổ của đối phương, một tay tóm lấy đến, thân thể đã bị hắn nhắc tới. Ô ô ô, đừng giết ta. Đan nguyên cảnh 5 tầng thanh niên khuôn mặt kinh khủng, nhìn Tạ Côn ánh mắt, đều là sợ hãi. Niết bàn quả ở trong tay ai? Tạ Côn âm thanh âm trầm, nói từng chữ. Âm thanh hầu như cùng từ trong cổ họng, thê hô lên. Ở. Từ Phong trong tay. Thanh niên đầy mặt thương trắng, tiết hầu đều bị Tạ Côn, bóp xương cốt nát tan, phát sinh rắc rắc cấm thanh. Từ Phong là ai? Tạ Côn tiếp tục hỏi. Hán. Thanh niên mau mau đưa tay ra, chỉ vào Từ Phong phương hướng. Tạ Côn nhìn về phía Từ Phong, duỗi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái. Trong con ngươi toát ra tham lam ánh sáng. Đồng thời, khuôn mặt xem thường. Hắn không nghĩ tới, Bắc Vương lãnh địa người, rác rưởi đến mức độ như thế. Nhiều như vậy đan nguyên cảnh 6 tầng 7 tầng võ giả. Dĩ nhiên để một cái đan nguyên cảnh 4 tầng ra hỏa, cướp đoạt niết bàn quả. Này là hạng nào rác rưởi? Đừng giết ta. Ta tất cả nói. Giang giác. Thanh niên lời nói còn chưa nói hết. Tạ Côn bàn tay hơi hơi vặn mẹo. Trong khoảnh khắc cái cổ tiểu phát sinh tiếng rắc rắc. Máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy ra. Bị Tạ Côn tùy ý đem thi thể. Ném đến bên một bên. Tạ Côn hiện tại toàn bộ tâm thần. Đều ở niết bàn quả. Lúc này hướng về Từ Phong lao ra. Cự ly Từ Phong hơn 10 mét ra ngoài địa phương. Tạ Côn khuôn mặt xem thường. Từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói, ngươi có biết ta là ai không? Nhìn Tạ Côn đầy mặt tao bao dáng dấp. Từ Phong kém một chút không có phun máu, ngươi là ai ăn thua gì đến ta? Ta không cần biết ngươi là ai. Cùng ta có liên quan. Từ Phong vẻ mặt hờ hững, chậm rãi chất vấn nói. Tạ Côn đầu tiên là sững sờ, lập tức đầy mặt sắc mặt giận dữ. Hắn chính là đến từ Thanh Dương Hoàng Triều cấp 6 hàng đầu thế lực gia tộc lớn, Tạ gia tương lai người thừa kế. Bắc Vương lãnh địa như thế rác rưởi xa xôi đệ tử, chỉ là một cái đan nguyên cảnh 4 tầng, cũng dám như vậy nói chuyện cùng chính mình. Xem ra ngươi thực sự là chán sống. Tạ Côn cảm thấy được Từ Phong là đang tự tìm đường chết, dám to gan làm tức giận chính mình, nói, ngoan ngoãn giao ra niết bàn quả. Tuyên bố thành là ta võ thị, ta bảo đảm gia tộc của ngươi, trong khoảnh khắc thành là Bắc Vương lãnh địa chủ nhân. Tạ Côn nói xong, phát hiện Từ Phong đứng ở nơi đó, không hề bị lay động, có chút một bước. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau quỳ xuống đất đi. Nào có biết, Từ Phong kém một chút không có phun máu. Dừng bút. Trong khoảnh khắc, phun ra hai chữ. Khuôn mặt sắc ý. Dù cho đối phương là đan nguyên cảnh 9 tầng thì lại làm sao? Đến cùng dựa vào cái gì ở trước mặt mình hung hăng đây? Ngươi dám mắng ta? Tạ Côn cả người đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi hiện ra, so với vừa nãy mạnh hơn linh lực, kèm theo cấp 2 đỉnh cao hỏa chi áo nghĩa. Trên hai tay, song quyền ngưng tụ, dường như hai đám lửa ngưng tụ, hình thành hai cái hỏa cầu thật lớn, hướng về Từ Phong hung hăng đập đi. Vành. Từ Phong không có bất kỳ sợ hãi, trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đồng thời tràn ngập. Hắn thật vẫn muốn nhìn một chút, đến cùng Thanh Dương Hoàng Triều những thế lực lớn kia thiên tài, thực lực làm sao? Ánh đao hung hăng chém ra đi, cùng tạ côn quả cầu lửa, va chạm đồng thời, linh lực phân tán, khí sóng lan lộn. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là ngưng lại, thầm nghĩ, không hổ là đến từ Thanh Dương Hoàng Triều thiên tài, xác thực rất mạnh. Cái này tạ côn thánh linh kỹ năng, chí ít cũng là tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hơn nữa cấp 2 hỏa chi áo nghĩa cũng hết sức giàu có. Chương 4173, tinh thần chiến đao. Bá lạc. Hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài. Tạ côn hai mắt ngưng lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi, thực lực lại lợi hại như thế. Tuy rằng tạ côn vừa nãy không có toàn lực ứng phó, nhưng cũng sử dụng tới 7 phần thực lực. Đừng nói đối phương chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng, dù cho là pháp thiên cảnh 3 tầng, cũng không dám nói dễ dàng có thể chống đối hắn thánh linh kỹ năng. Từ Phong trên mặt tràn ngập bàng bạc chiến ý, đã thời gian rất lâu, không có gặp phải như vậy thế lực ngang nhau đối thủ. Cứ việc Từ Phong đã đoán được, dù cho hắn toàn lực ứng phó, nếu như không dùng tới tử cực ma đồng, cùng với linh hồn sư năng lực, coi như là sử dụng tới viêm hỏa tam trọng đao, cũng chưa hẳn là tạ côn đối thủ. Nhưng là, Từ Phong muốn chính là như vậy chiến đấu, mới có thể xúc tiến thực lực của hắn, không ngừng tiến bộ. Trở lại, Từ Phong chợt quát một tiếng, trên người ba loại áo nghĩa ngưng tụ, cực quang ma đao hiện tại đã có chút cản trở. Dùng được Từ Phong đao pháp uy lực, có chút mất giá rất nhiều, căn bản không cách nào phát huy hóa cảnh đao pháp cường độ. Tạ côn không nghĩ tới, Từ Phong còn dám chủ động ra tay, lúc này chợt quát một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng, thực lực của ta vẹn vẹn như vậy sao? Sơn Hải bạo ấn. Mắt thấy Từ Phong đao pháp chém tới, tạ côn cả người linh lực điên cuồng phun trào, đan nguyên cảnh cửu trọng thực lực, triệt để bày ra. Tiếp theo trong khoảnh khắc, chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, phảng phất là Sơn Hải ngưng tụ. Trong hư không phát sinh đùng đùng âm thanh, linh lực dĩ nhiên ở ngọn lửa thiêu đốt bên dưới, điên cuồng nổ tung. Khí thế kinh khủng, hướng về Từ Phong bao phủ tới, dùng được toàn bộ hư không xuất hiện vết rạn nứt. Cái này tạ côn không hổ là đến từ Thanh Dương Hoàng Triều thiên tài, thực lực cực kỳ khủng bố. Ta cảm giác đối thủ của hắn nếu không phải là Từ Phong, nếu đổi lại là ta, một chiêu đều không thể chống đối. Như vậy thánh linh kỹ năng, quả thực không thể tránh khỏi, uy lực khủng bố như vậy. Không nghĩ tới Thanh Dương Hoàng Triều thế lực, lợi hại như vậy. Cái này tạ ra cũng chỉ là cấp 6 hàng đầu thế lực, làm sao sẽ lợi hại như vậy đây? Cũng khó trách chúng ta Bắc Vương lãnh địa, bị Thanh Dương Hoàng Triều vứt bỏ, xương chi là đất man hoang. Đông đảo Bắc Vương lãnh địa thanh niên đệ tử, từng cái đều bị tạ côn biểu hiện, rung động nội tâm, có thể nói là thoải mái chập trùng. Theo đạo lý, tạ côn cũng là cấp 6 hàng đầu thế lực đệ tử, có thể là thực lực của đối phương, nhưng hoàn toàn vượt qua bọn họ một cấp bậc. Hơn nữa, Thanh Dương Hoàng Triều cấp 6 hàng đầu thế lực định nghĩa, hoàn toàn so với Bắc Vương lãnh địa cường hãn một cấp bậc. Phải biết, Thanh Dương Hoàng Triều cấp 6 hàng đầu thế lực, đây chính là có thuần dương cảnh cường giả tồn tại. Cái gọi là thuần dương cảnh, lại được xương chi là thuần dương vô cực. Cả người linh lực, phảng phất là thuần dương một loại tinh khiết mà cuồng bạo. Đối mặt thuần dương cảnh võ giả, dù cho là đối phương bùng nổ ra linh lực khí thế, đều đủ để kinh sợ đại đa số pháp thiên cảnh. Đây chính là chênh lệch. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, cũng đều là đầy mặt kinh ngạc. Chỉ có Từ Phong cùng Tạ Côn, chiến đấu khó phân khó giải. Đương nhiên, Từ Phong thực lực tuy rằng biến thái, nhưng cũng bị Tạ Côn áp chế một ít, hiển nhiên không phải là đối thủ của Tạ Côn. Từ Phong cũng rất rõ ràng, hắn không có nhất định phải ở chỗ này cùng Tạ Côn liều chết, cuối cùng nếu như vật lộn sống mái, tất nhiên là Tạ Côn tử vong. Nhưng là, hắn cũng tất nhiên thân bị trọng thương, phải biết trong tay hắn, hiện tại nhưng là nắm giữ 7 viên niết bàn quả. Một khi hắn bị thương, trước mắt này mấy chục người, e sợ sẽ không chút lưu tình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới thực lực của ngươi, dĩ nhiên lợi hại như vậy, xem ra ngươi là lục tuyệt thiên tài. Thậm chí là thất tuyệt thiên tài, không nghĩ tới Bắc Vương lãnh địa như vậy chỗ thật xa, lại tồn tại như ngươi vậy thiên chi kiêu tử. Bất quá, hôm nay ngươi đã định trước chết trong tay ta. Tạ Côn nói xong, đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi, triệt để bạo phát, linh lực dường như chiều nước giống như vậy, điên cuồng phun trào đi ra. Đan tâm thánh trảo. Tạ Côn trực tiếp sử dụng tới cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng, móng vuốt ngưng tụ mà thành, phảng phất là hơn 10 trượng móng to, cùng hư không thời điểm đụng chạm, phát sinh xì xì thanh âm, uy thế cường hãn. Ngươi có thể đủ buộc ta đến mức độ như thế, đủ để tự hào, chết đi. Tạ Côn một tiếng hét lớn, hai tay bỗng nhiên di động. Móng to từ trên trời giáng xuống, hướng về Từ Phong đỉnh đầu, hung hăng xé rách hạ xuống. Vậy xem người, mỗi một người đều là trố mắt ngoác mồm, đầy mặt kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới, Tạ Côn thực lực, khủng bố đến mức độ như thế. Cũng đồng loạt, thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Lần sau gặp ngươi, phải giết ngươi. Từ Phong có thể sẽ không cùng Tạ Côn lưỡng bại câu thường, cả người linh lực phun trào, cực quang ma đao mạnh mẽ chém ra một đao. Hư không đều bị ánh đao xé rách. Hắn thi triển ra chính là viêm hỏa tam trọng đao đao thứ nhất. Hỏa diễm ngưng tụ, hướng về móng to hung hăng và chạm mà đi, phát sinh xé rách một loại thanh âm. Nhưng là, móng to như cũ hướng về Từ Phong, hung hăng tập kích tới. Từ Phong con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Côn bằng chi xí. Côn bằng cựu chuyển. Thứ ba chuyển. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong thân thể một cái cá nhảy. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hướng về tay trái một bên, nháy mắt lao ra. Tiểu báo tử theo sát Từ Phong thân thể, cũng là nhanh chóng tùy tùng mà đi, một người một báo tốc độ, đều rất nhanh. Phải biết, tiểu báo tử nhưng là liệt nhật truy phong báo yêu thú khác loại, trời sinh tiểu nắm giữ gió chi áo nghĩa. Bây giờ, mặc dù không cách nào đuổi theo Từ Phong, tốc độ nhưng cũng không phải là võ giả tầm thường, có thể so sánh với. Muốn chạy? Đứng lại cho ta. Tạ Côn đầy mặt dữ tợn, niết bàn quả nhưng là ở Từ Phong trong tay, hắn tự nhiên không thể nhìn Từ Phong chạy trốn. Lúc này, toàn thân linh lực phun trào, điên cuồng đổi tới. Mau đuổi theo, đừng để Từ Phong chạy. Không sai, hắn cùng Tạ Côn lưỡng bại câu thương, hiện tại mệt mỏi chạy mệnh đây. Chỉ muốn ngăn cản Từ Phong, chúng ta liền có thể lấy thu được niết bàn quả. Đuổi. Mấy chục người, hướng về Từ Phong chạy thuộc mạng phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Đông Dương Tiệp cùng Trịnh Hải Đào, đều lẫn nhau nhìn nhất nhãn. Cũng là theo sát mà lên, bọn họ không thể ngồi coi Từ Phong không quản. Nhưng mà, Từ Phong năng lực cảm nhận, cùng với tốc độ của hắn. Tạ Côn muốn đuổi kịp, căn bản không thể. Đặc biệt là, bên trong đại điện này mặt, còn tồn tại trận pháp. Ngớ ngẩn. Từ Phong cùng tiểu báo tử, thoải mái oai oai ngồi ngay ngắn ở một cái loại nhỏ đại điện, trước mắt từng đạo bóng người, cứ như vậy theo Tạ Côn chạy trốn ra ngoài. Tiểu báo tử cũng là vô cùng kích động, phát sinh thanh âm ố ô. Vậy thì để ta xem một chút, đến cùng trôi đao kia, có gì chỗ lợi hại. Từ Phong rất rõ ràng, hắn hiện tại nhất định muốn mau chóng tăng cao thực lực. Nếu không, gặp phải Tạ Côn đối thủ như vậy. Thật vẫn hết sức vướng tay chân. Từ Phong đem dỉ xét loang lổ đao lấy ra. Trôi này đao không có bất kỳ lưới đao, nhưng hiện ra được rất nặng nề. Cầm dỉ xét loang lổ đao, nghiên cứu nửa ngày. Từ Phong căn bản không biết, nên làm gì rèn đúc trôi này đao. Thậm chí là lấy ra thiên địa kỳ hỏa, như cũ không cách nào nung nấu mặt ngoài dỉ xét. Bất đắc dĩ bên dưới, Từ Phong chỉ có thể mặt dày. Thỉnh giáo cô gái bí ẩn. Mỹ nữ. Trôi này đao tựa hồ không ra sao. Nghe thấy Từ Phong lời nói. Cô gái bí ẩn nơi nào không rõ trắng. Từ Phong là cố ý nói như vậy. Tự là muốn kích nàng chỉ giáo. Nghĩ muốn ta chỉ điểm ngươi rèn đúc trôi này đao. Ngược lại cũng không khó. Ngươi vừa nay cướp giật đến 7 viên niết bàn quả. Cho ta 3 viên. Làm sao? Cô gái bí ẩn mở miệng nói. Từ Phong kém một chút không có phun máu, mở miệng chính là 3 viên niết bàn quả. Này có thể là bảo vật vô giá. Thành giao. Bất quá, cắn răng, đại trượng phu co được giãn được, có bỏ mới có được. Chương 4174, kinh khủng đao. Từ Phong rất rõ ràng, thân thể bên trong cô gái bí ẩn, lai lịch phi phàm. Quan trọng nhất là, đối phương tựa hồ còn sống. Nhưng là, Từ Phong cũng không rõ trắng, đến cùng cô gái bí ẩn làm sao sống được đây. Thật giống, cô gái bí ẩn chỉ còn lại một luồng linh hồn năng lượng. Đối phương cần niết bàn quả, ngược lại cũng đúng là bình thường. Chỉ có niết bàn quả như vậy linh quả, mới có thể khôi phục linh hồn. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu không, Từ Phong ký ức bên trong, cô gái bí ẩn đã thời gian rất lâu, không có tìm hắn muốn quá bất kỳ bảo vật. Từ Phong trực tiếp đem 3 viên niết bàn quả, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Cô gái bí ẩn thu được niết bàn quả. Xinh đẹp trên mặt, hiện ra ý cười. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất niết bàn quả. Bất quá, nàng cũng biết, ở như vậy xa xôi nơi, có thể tìm được như vậy niết bàn quả, đã hết sức không dễ dàng. Nàng thật cũng không nghĩ đến, Từ Phong lại không có cho nàng có kẻ mặc cả, rất sảng khoái liền đem 3 viên niết bàn quả cho nàng, nội tâm ngược lại có chút xúc động. Mím mím môi. Cô gái bí ẩn chính mình cũng không có phát hiện, nàng cường giả như vậy. Rõ ràng là trên 9 tầng trời, cao cao tại thượng tồn tại, không ăn nhân gian yên hỏa. Nhưng là, theo nàng cùng Từ Phong thời gian trung đụng, càng ngày càng dài. Tâm tình của nàng cũng bắt đầu xuất hiện một ít thay đổi. Tỷ như, hiện tại thu được niết bàn quả, nội tâm của nàng cũng có chút vui vẻ. Trong tay ngươi mặt đao, chính là tinh thần vỡ thiết. Tầm thường hạ đẳng thiên địa kỳ hỏa, căn bản không cách nào nung nấu. Ngươi băng xương sơn hà đồ bên trong, nắm giữ băng xương yêu hỏa, ngươi có thể dùng băng xương yêu hỏa luyện chế. Đồng thời, tinh thần vẫn thiết rèn được đao, có thể căn cứ ngươi áo nghĩa sức mạnh, cùng với đao pháp cường độ, mà tự động nung nấu thành là đao hình. Ngươi nếu hiểu được luyện đan, tin tưởng rèn đúc binh khí, cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Sau đó ngươi trôi này đao, tiêu tùy thời có thể nung nấu, gia nhập linh tài. Tăng cường đao cường độ. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong cuối cùng là minh bạch, vì sao trôi này đao, ở Ma Nhai Thành nhiều năm như vậy, không người hỏi thăm. Hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa đều không thể nung nấu linh tài, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, sợ là trừ hắn Từ Phong, không có người ôm có trung phẩm thiên địa kỳ hỏa. Bất quá, trung phẩm thiên địa kỳ hỏa uy lực, thật sự là quá khủng bố. Dù cho là Từ Phong, nắm giữ nhiều loại hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Lấy thực lực bây giờ của hắn, cùng với thân thể cường độ, căn bản không thể chịu đựng băng xương yêu hỏa uy lực. Nếu không, hắn đã sớm lợi dụng băng xương sơn hà đồ, đem bên trong băng xương yêu hỏa, cho triệt để dung hợp. Đi! Từ Phong mang theo tiểu báo tử, lập tức hướng về đi ra bên ngoài. Hắn biết rõ, ở lại chỗ này. Chờ sẽ vận dụng băng xương yêu hỏa, rèn đúc binh khí lời, sẽ đưa tới rất lớn sóng linh lực. Băng xương yêu hỏa như vậy trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, một khi nổi lên, chu vi mấy trăm mét, nhiệt độ đều sẽ bỗng nhiên kéo lên. Tìm tới một cái tương đối rộng đại điện, Từ Phong lấy ra tụ linh thạch, bố trí trận pháp, đem linh lực ngăn cách. Từ Phong lập tức lấy ra băng xương sơn hà đổ, một cổ nhiệt lưu khí sóng, tiểu sông tới mặt. Quan trọng nhất là, băng xương yêu hỏa cực nóng khí sóng, khiến người ta đều cảm giác được sởn cả tóc gáy. Dù cho là Từ Phong, như không phải thân thể bên trong, nắm giữ nhiều loại hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, đều không thể chịu đựng cái kia câu ngâm nhập cốt tủy hàn ý. Tiểu báo tử cũng cảm nhận được băng xương yêu hỏa khủng bố, trực tiếp lẻn đến số mét có hơn, rất xa tránh ra. Từ Phong lợi dụng băng xương sơn hà đồ. Điều khiển băng xương yêu hỏa, cháy hừng hực hỏa diễm, từ băng xương sơn hà đổ bên trong, nổi lên, màu u lam ánh lửa còn tràn ngập một tia thương trắng, hiện ra được vô cùng quỷ dị. Không có bất kỳ chần chờ, Từ Phong lợi dụng tạo hóa đỉnh, triệt để khống chế băng xương yêu hỏa. Trực tiếp đem chuôi này dì xét loang lổ đao, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong, lợi dụng băng xương yêu hỏa thiêu đốt. Xì xì xì. Băng xương yêu hỏa không ngừng thiêu đốt, nguyên bản dì xét loang lổ đao, mặt ngoài rỉ sét, từ từ hòa tan thành là chất lỏng, phóng ánh trong suốt, từng bước bắt đầu cùng đao từ từ dung hợp. Đem ngươi cấp 3 sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 không gian áo nghĩa, hòa vào trong thân đao. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong chỉ điểm. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, sử dụng tới trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 không gian áo nghĩa. Trên người ba loại áo nghĩa sức mạnh, không ngừng hòa vào trong thân đao, dỉ xét hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, trên thân đao ánh sáng, biến đến nóng ánh trong suốt, tuy rằng không có lưỡi đao. Nhưng là, thân đao tán phát khí thế, so với lưỡi đao tăng thêm sự kinh khủng, theo hòa vào trọng lực áo nghĩa. Đao trọng lượng, đều tăng lên điên cuồng. Từ Phong chính mình nung nấu đao. Thân đao thon dài, không có lưỡi đao. Nhưng là, ánh đao lấp lóe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thành công. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nung nấu binh khí, đối với Từ Phong tới nói, cũng không phải là việc khó. Nhìn đao trong tay, Từ Phong có loại huyết nhục tương liên cảm giác, phảng phất hơi suy nghĩ, đao liền có thể lấy chuyển động theo. Bá lạc. Từ Phong đem băng xương yêu hỏa, thu vào băng xương sơn hà đồ bên trong. Bắt đao trong tay, nhẹ nhàng vạch một cái. Hư không đều xuất hiện một vết nứt. Tuy rằng không có lưỡi đao, nhưng là Từ Phong đao, nhưng ẩn chứa không gian áo nghĩa khí tức. Từ nay về sau, ngươi tiểu kêu là tinh thần chiến đao đi. Từ Phong bắt đao trong tay, chậm rãi nói. Nếu là tinh thần vẫn thiết chế thành, cái kia tiểu kêu là tinh thần chiến đao. Xì xì xì. Tinh thần chiến đao tựa hồ hiện ra được hết sức kích động hưng phấn. Vậy thì để ta xem một chút uy lực của ngươi làm sao. Từ Phong đem chung quanh trận pháp triệt hồi. Tiểu báo tử một cái nhảy lên, sẽ đến Từ Phong trước người. Ào ào rào. Cách đó không xa, một trận loạt tiếng bước chân kéo tới. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là Từ Phong sao. Hắn cùng Tạ Côn lưỡng bại câu thương, ôm đầu trốn vọt. Cướp đoạt niết bàn quả phía sau, tiểu dấu. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên gặp phải hắn. Vô luận như thế nào, chúng ta cùng tiến lên, đem trong tay hắn niết bàn quả, cướp đoạt lại. Mấy bóng người hướng về Từ Phong này một bên xông lại, bọn họ đều đang tìm kiếm Từ Phong, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, thật sự cho bọn họ gặp. Như không phải Từ Phong cùng Tạ Côn lưỡng bại câu thương, bọn họ thật vẫn không hẳn dám đối với Từ Phong động thủ. Nhưng là, bọn họ thấy rất rõ ràng, Từ Phong cùng Tạ Côn chiến đấu, lưỡng bại câu thương, mới sẽ trốn vọt. Từ Phong, giao ra niết bàn quả, thà các ngươi không chết. Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt ý cười. Hắn đang chuẩn bị tìm người, thí luyện trong tay mình, chế tạo được tinh thần chiến đao uy lực, không nghĩ tới đã có người chủ động đưa tới cửa. Các ngươi cùng tiến lên. Vẫn là từng cái trên. Từ Phong chậm rãi hỏi. Đối diện mấy người, chỉ là đan nguyên cảnh 6 tầng, ai cho dũng khí của bọn họ, cũng dám khiêu khích chính mình. Cùng tiến lên. Năm bóng người, hướng về Từ Phong đồng thời lao ra. Xoạt xoạt xoạt. Tinh thần chiến đao tràn ngập ra trong khoảnh khắc, Từ Phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp, vô cực quang trảm chiêu thứ nhất. Trong nháy mắt, ánh đao đem hư không xé rách. Đối diện 5 người, đồng thời trợn mắt lên. Trước mặt nhất cái kia người, thời gian mấy hơi thở. Đã bị tinh thần chiến đao, chém một cái là hai, chết không thể chết lại. Dù cho là Từ Phong, nội tâm đều là kinh ngạc. Mình tinh thần chiến đao, giờ khác này sợ là có thể so với cấp 7 thượng phẩm linh binh. Chương 4175, Hứa Tử Mục lùi bước. Lợi hại như vậy. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Chôi này đao linh tài, chính là tinh thần vẫn thiết. Đao cũng là chính ngươi chế tạo được, dùng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huống chi, ngươi ba loại áo nghĩa, đều dẫn trước ở cùng đẳng cấp võ giả. Trong tay ngươi đao bùng nổ khí thế, hoàn toàn nghiền ép cùng đẳng cấp đối thủ. Ngươi là không biết, linh thần đại lục một số cường đại võ giả. Dùng suốt đời đi rèn đúc một cái pháp bảo, hay hoặc là một cái linh binh, cuối cùng cùng linh binh hợp hai thành một, linh binh chính là mình chính là linh binh, cũng có thể tu luyện tới cực mạnh cảnh giới. Cô gái bí ẩn đối với Từ Phong kinh ngạc, cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ Phong có tinh thần vẫn thiết, bản thân tiểu không nên xuất hiện ở Bắc Vương lãnh địa, như vậy chỗ thật xa. Mà, Từ Phong ba loại áo nghĩa sức mạnh, đều là đại viên mãn áo nghĩa, hòa vào tinh thần chiến đao bên trong, dùng được linh binh khí thế, biến đến càng mạnh hơn. Cái này cũng là vì sao, Từ Phong nắm giữ tinh thần chiến đao, một đao chém giết đan nguyên cảnh 6 tầng nguyên nhân. Nghe thấy cô gái bí ẩn lời nói, Từ Phong vẻ mặt hơi kinh ngạc, xem ra linh thần đại lục thật sự hết sức đặc sắc. Nguyên bản, hắn coi chính mình tu luyện, đi mạnh nhất con đường, chính là một loại khác thường phương thức tu luyện. Lại không nghĩ rằng, linh thần đại lục còn có võ giả, lựa chọn tu luyện linh binh, dùng tâm huyết cả đời, rèn đúc linh binh, cuối cùng người binh hợp nhất. A, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bao vây mấy người, mắt thấy Từ Phong một đao, tiểu chém giết đan nguyên cảnh 6 tầng võ giả. Nơi nào còn dám đối với Từ Phong động thủ, dồn dập hướng về phương hướng khác nhau, trực tiếp trốn vọt. Cái này Từ Phong rốt cuộc là cái gì biến thái, làm sao đao pháp của hắn, cảm giác uy lực lại trở nên mạnh mẽ. Trước hắn cùng Tạ Côn chiến đấu, ta kiến thức qua cái này đao pháp, không có lợi hại như vậy, làm sao có khả năng một đao thuấn sắt đan nguyên cảnh 6 tầng. Cũng còn tốt ta không có hướng về ở đằng trước, bằng không thì chết đúng là ta. Mắt thấy mấy người trốn vọt. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập sát ý. Nghĩ muốn giết ta. Hiện tại lại muốn chạy trốn vọt. Từ Phong trên người linh lực khuấy động, đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi, kèm theo cấp 3 sát lục áo nghĩa. Tinh thần chiến đao lập lòe kinh khủng ánh sáng, óng ánh trong suốt, phảng phất là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Chết đi cho ta. Từ Phong có thể sẽ không lưu tình, lúc này cầm lấy tinh thần chiến đao, chém ra một đao. Ánh đao đem hư không đều xé rách, phảng phất có thể từ trong hư không, trốn ra đi. Từ Phong ở tinh thần chiến đao, hòa vào cấp 2 không gian áo nghĩa, dẫn đến tinh thần chiến đao uy lực, tăng lên rất nhiều. Một cái chạy thuộc mạng đan nguyên cảnh 5 tầng thanh niên, đã bị từ hư không xông tới ánh đao, từ sau lưng hung hăng xé rách. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Từ Phong bùng nổ ra côn bằng chi xí, sử dụng tới côn bằng tam chuyển, cầm lấy tinh thần chiến đao, hung hăng giết ra ngoài, đã chém giết 3 người, chỉ còn lại người cuối cùng. Chạy trốn nơi đâu đây? Từ Phong nhìn đối diện thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, sát ý lăng nhiên. Vương Mục đầy mặt hoảng sợ, không nghĩ tới Từ Phong đuổi theo nhanh như vậy. Từ Phong, đừng giết ta. Ta van cầu ngươi, ta là Liên Hoa Tông đệ tử. Cha của ta là Liên Hoa Tông phó tông chủ Vương Tộ, chỉ cần ngươi không giết ta. Đi ra ngoài Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt phía sau, ta để phụ thân ta cho ngươi linh tinh, cho ngươi Liên Hoa Tông cấp 7 thánh linh kỹ năng, thế nào? Vương Mục đúng là sợ hãi. Từ Phong vừa nãy hiện ra đao pháp, cùng với thực lực, thật sự là quá khủng bố. Ta nghe các ngươi Liên Hoa Tông, đã tuyên bố đầu hàng Trần Hiền Long, không biết thật giả. Từ Phong trước ở Đông Dương Lĩnh Du lúc đi, liền nghe được Liên Hoa Tông tông chủ, tuyên bố đầu hàng Trần Hiền Long tin tức. Hiện tại, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, còn ở cùng Trần Hiền Long chống lại thế lực, cũng chỉ còn lại Đông Dương Thế Gia, Liệt Gia, cùng với Thần Đao Môn. Hổ Cứ Môn cũng tuyên bố đầu hàng, Liên Hoa Tông cũng đầu hàng, Phi Hạc Thế Gia đối ngoại tuyên bố, hợp tác với Trần Hiền Long quan hệ. Đương nhiên, Thần Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Truy Long Bá Đao tự nhiên là muốn cùng Trần Hiền Long, ăn thua đủ. Nhưng là, Thần Đao Môn Phó Môn Chủ, Điền Sơn Hải đều là lắc lư trái phải. Từ Phong chỉ hy vọng, đến thời điểm Điền Anh có thể khuyên động phụ thân hắn đi. Dù sao, trước Điền Anh cũng cho Từ Phong nói xin lỗi. Ừ, chúng ta Liên Hoa Tông đầu hàng Bắc Vương, hay là ta phụ thân giật dây? Chỉ cần ngươi vòng qua ta, ta có thể mang ngươi dẫn tiến cho Bắc Vương. Xì xì. Vương Mục lời nói vang lên, Từ Phong kém một chút không có phun máu. Hóa ra cái tên này, ngay cả mình cùng Trần Hiền Long, không chết không thôi đều không biết. Nếu phụ thân ngươi dẫn đầu hàng Trần Hiền Long, cái kia ta càng thêm giết ngươi. Từ Phong cười nhạt, khoe miệng hơi vung lên, ngươi sợ là còn không biết, ta cùng Trần Hiền Long nhưng là không chết không thôi cục diện, hắn hạ đạt truy sát lệnh, giết đúng là ta. Cái gì? Không. Vương Mục phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Từ Phong cầm lấy tinh thần chiến đao, nương thân mà trên. Máu tươi từ Vương Mục lồng ngực chảy ra, chậm rãi ngã trên mặt đất, lồng ngực máu tươi không ngừng tràn ra. Hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Từ Phong đem Vương Mục chiếc nhẫn chứa đồ lấy hạ, cùng với trên người áo nghĩa mảnh vỡ, lấy ra. Xoay người hướng về đại điện nơi sâu xa, bước chậm mà đi. Hứa sư huynh, tòa này tiểu bí cảnh, có vẻ như không nhiều lắm tài nguyên, chúng ta đều lượn quanh vài vòng, cái gì đều không gặp phải. Hứa Tử Mục đi ở đằng trước, bên người theo mấy bóng người, đều là Lôi Hoàng Tông đệ tử nòng cốt. Chúng ta mới phát hiện tiểu bí cảnh 2 ngày thời gian, đều kiên nhẫn một chút. Bên ngoài chúng ta gặp cái kia chút người, hẳn là một nơi khác đệ tử, bất quá bọn hắn thực lực quá yếu. Hứa Tử Mục chậm rãi nói. Ào ào rào. Hứa Tử Mục đám người đi tới, từng trận tiếng huyên náo truyền đến. Đi, qua xem một chút. Vân Chi, dĩ nhiên là cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng kiếm pháp, hết sức thích hợp ngươi tu luyện. Đông Dương Dạ Hoa mang trên mặt ý cười, từ khi trước đốn ngộ phía sau, thực lực của hắn cùng thiên phú, đều xuất hiện tăng lên rất nhiều. Hiện tại Tu Vi, cũng đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng. Vừa mới đến đại điện, hắn tiểu gặp phải Đông Dương Vân Chi. Hai người tiểu hành động chung. Đà tạ hoa ca. Đông Dương Vân Chi mặt cười lộ vẻ kích động. Nàng cũng không nghĩ tới, còn có thể thu hoạch cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng kiếm pháp. Ai? Đông Dương Dạ Hoa hai mắt bỗng nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương. Gặp được Hứa Tử Mục đám người thời điểm, sắc mặt biến đến nghiêm nghị. Vân Chi, ngươi trước đi. Đông Dương Dạ Hoa cũng đã gặp qua Hứa Tử Mục thực lực. Cái tên này nhưng là đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao. Hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Hứa Tử Mục. Muốn đi? Ta đều nghe, giao ra cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng, tha các ngươi không chết. Một cái đan nguyên cảnh 6 tầng thanh niên, trong khoảnh khắc xông lên, đem Đông Dương Vân Chi cùng Đông Dương Dạ Hoa đường đi ngăn trở. Hứa Tử Mục nhưng hai mắt ngưng lại, cũng không nghĩ tới, tiến nhập cái này tiểu bí cảnh người. Dĩ nhiên là Đông Dương Thế Gia người. Quan trọng nhất là, nếu Đông Dương Thế Gia người xuất hiện ở đây, cũng là mang ý nghĩa cái kia Từ Phong, cũng ở nơi đây. Bên trong lòng có chút lùi bước. Hứa Tử Mục, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể đừng quên, Từ Đại Ca cũng ở đại điện bên trong. Đông Dương Vân Chi động linh cơ một cái, lúc này mở miệng nói. Từ Phong cũng ở. Hứa Tử Mục sắc mặt có chút nghiêm nghị. Có vẻ hơi lùi bước.